Chương 1601 đã đến thiếu chủ bảng bài danh chiến, tự nhiên không có khả năng dùng phương thức tuần hoàn đến giác trục. Bởi vì đám thiên tài này, một khi phát sinh chiến đấu, cái kia có khả năng là 3 ngày 3 đêm cũng khó phân ra thắng bại. Nếu như dùng phương thức tuần hoàn chiến, nói không chừng thứ hạng chiến này đánh 1 năm nửa năm cũng chưa hẳn có thể chấm dứt, hơn nữa trình độ thảm thiết tuyệt đối sẽ phi thường khoa trương. Trước kia bài danh thiếu chủ bảng chỉ là một ước định sơ bộ, là các mạch của 7 đại đế cộng đồng định ra bài danh. Mặc dù bài danh này không có ý nghĩa thực tế, nhưng mà bao nhiêu cũng có chút giá trị tham khảo. Bài danh của đại đa số người đều phi thường ăn khớp lúc trước định. Chỉ có điều, loại bài danh này cuối cùng không có trải qua thực chiến chứng minh. Cho nên, bài danh chiến này sẽ xác định bài danh cuối cùng của thiếu chủ bảng, cho rất nhiều thiên tài không hài lòng bài danh của mình, một cơ hội trùng kích bài danh cao hơn. Cũng cho thiên tài bài danh phía trên có cơ hội chứng minh mình. Ngoài mật thất của Giang Trần, người của Thái Uyên các đều ở ngoại vi, thần sắc có chút khẩn trương. Thiếu chủ bảng bài danh chiến sắp mở màn, Giang Trần lại còn không có xuất quan. Cái này để cho mọi người có chút bận tâm. Hiện tại mọi người đều nghe nói, Lưu Ly Vương Tháp hội lần này giác trục, rất là trọng yếu. Nếu như Giang Trần ở trong võ tháp chi đấu biểu hiện xuất sắc, có khả năng sẽ bị Khổng Tước Đại Đế lập làm thiếu chủ. Tin tức nhỏ nhỏ này, mới đầu chỉ là rất ít người thảo luận. Theo võ tháp chi đấu xâm nhập, danh khí của Chân Đan Vương càng lúc càng lớn, tin tức này cũng càng truyền càng rộng, truyền có mũi có mắt, cơ hồ đã trở thành chủ đề sốt dẻo nhất Lưu Ly Vương Thành. Trong Thái Uyên Các, đối với tin tức này cũng bán tín bán nghi, bọn hắn chưa từng nghe Giang Trần nói về chuyện này. Ngoại trừ Hoàng Nhi biết đại khái ra, những người khác căn bản không có nghe nói qua. Cho nên, sau khi bọn hắn nghe được tin tức này, đều thập phần phấn chấn. Tuy không biết có thật hay không, nhưng dù chỉ là một tin tức nho nhỏ, cũng đủ khiến bọn hắn mừng rỡ như điên rồi. Thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn, chỉ suy nghĩ một chút, toàn thân liền có cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Nếu như đây là thật, thì ý nghĩa đối với Thái Uyên Các tuyệt đối là hết sức quan trọng. Tuy hiện tại Thái Uyên Các càng làm càng lớn, nhưng mà trên danh nghĩa, cuối cùng chỉ là một thế lực đan dược hợp tác với Visa. Ở sau lưng, sức nặng còn hơi thấp một chút. Nhưng nếu Giang Trần có thể trở thành thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn, Thái Uyên Các không thể nghi ngờ có thể nước lên thì thuyền lên, trở thành đệ nhất thế lực không hề tranh luận của Lưu Ly Vương Thành. Bởi như vậy, từng thành viên của Thái Uyên Các đều từ đó được lợi. Kỳ thật thành viên trung tâm của Thái Uyên Các là những người bên cạnh Giang Trần, còn kể cả 10 tùy tùng lúc trước Giang Trần chọn lựa. 10 nô lệ tùy tùng này, lúc trước bị Giang Trần cứu ra, bị ép đáp ứng vì Thái Uyên Các hiệu lực 20-30 năm, trở thành hộ pháp của Thái Uyên Các. Nhưng mà theo Thái Uyên Các phát triển, có Chân Đan Vương tọa chấn, còn có 3 đệ tử đan đạo dưới trướng Chân Đan Vương, Lữ Phong Đan Vương, Bộ Đan Vương, còn có Lâm Yến Vũ, mỗi một cái đều là đan vương đỉnh cấp, có thể một mình đảm đương một phía. Bởi vậy liền có thể thấy Thái Uyên Các nhất định phồn vinh. Cho nên cảm giác không tình nguyện trong lòng bọn hắn đã hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành chính là may mắn cùng tự hào. Chiêu bài của Thái Uyên Các không ngừng để thăng, bọn hắn ở chỗ này địa vị cũng càng ngày càng tăng, để cho bọn hắn thấy được tiền cảnh, thấy được hy vọng, thấy được tương lai. Trước kia bọn hắn toàn tâm toàn ý muốn sớm chút hoàn thành ước định, ly khai Thái Uyên Các. Hiện tại, theo Thái Uyên Các phát triển, mặc dù Thái Uyên Các cầm dao đuổi bọn hắn đi, chỉ sợ bọn họ cũng tuyệt đối không đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hiện tại, chính bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, mình đã triệt để cột vào Thái Uyên Các. Cho nên, vinh nhục của Thái Uyên Các, tương lai của Thái Uyên Các chìm nổi, đã triệt để cùng vận mệnh của bọn hắn liên hệ lại với nhau. Ngoại trừ 10 hộ pháp này ra, chủ lực của Thái Uyên Các còn kể cả những đệ tử của Đan Càn Cung kia, bọn hắn ở Thái Uyên Các có địa vị rất cao, dùng thân tam hỏa làm hạch tâm, là chủ lực của Thái Uyên Các. Những người này, bị Thái Uyên Các bảo hộ, có thể nói là người được lợi lớn nhất trong Thái Uyên Các. Nếu như không có Giang Trần cứu vớt, hiện tại bọn hắn đã là đầy tớ, bị người sử dụng, bị người sai sử, không biết lưu lạc phương nào, như một cái xác không hồn. So với đồng môn khác của Đan Càn Cung, bọn hắn không thể nghi ngờ là may mắn nhất. Tông môn đại kiếp, đại bộ phận đồng môn vẫn lạc, một số nhỏ tán lạc khắp nơi, sinh tử không biết. Có thể như bọn hắn an ổn ổn còn sống, hơn nữa càng sống càng thoải mái, tuyệt đối có thể nói là may mắn, mà hết thảy đều là Giang Trần cho bọn hắn, là Thái Uyên Các cho bọn hắn. Hôm nay những đệ tử Đan Càn Cung này nói bọn hắn vui đến quên cả trời đất, có lẽ là hơi quá. Nhưng mà không hề nghi ngờ, bọn hắn đã coi Giang Trần là chỗ dựa, coi là tâm lý ỷ lại, coi là đại thụ bảo hộ bọn hắn. Cho nên, bọn hắn đối với tiền đồ của Giang Trần, tự nhiên là hết sức quan tâm. Nếu như Giang Sư Huynh có thể trở thành thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn, địa vị của Thái Uyên Các nhất định sẽ tăng lên, mà ngày khác trùng kiến Đan Càn Cung, cũng sẽ trở nên dễ dàng. Bất diệt thiên đồ cũng tốt, Xích đỉnh trung vực cũng tốt, ở trước mặt Khổng Tước Thánh Sơn, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản bước chân trùng kiến của Đan Cản Cung. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mà hết thảy hy vọng kia, đều gắn ở trên thân Giang Trần. Có Giang Trần làm hạch tâm, bọn hắn ở Thái Uyên các cố gắng mới có ý nghĩa. Nếu như không có Giang Trần, bọn hắn tăng lên lại lớn, cũng là phí công. Bởi vì dùng thực lực cùng tiềm lực của bọn hắn, tăng lên mau nữa, cũng không cách nào đối kháng Bất Diệt Thiên Đô cùng Xích Đỉnh Trung Vực. Nhưng mà, có Giang Trần, hết thảy liền có thể. Nhất là sau khi nghe được tin tức nho nhỏ kia, nghe nói Khổng Tước Đại Đế có khả năng lập Giang Trần làm thiếu chủ, hết thảy càng đáng giá mong đợi. Nhưng mà, sau khi Giang Trần trở về, bế quan nửa tháng, đến bây giờ còn không có xuất quan, tự nhiên để cho mọi người hết sức quan tâm. Nếu như Giang Trần lại không xuất quan, liền bỏ qua thiếu chủ bảng bài danh chiến. Một khi bỏ qua bài danh chiến, bài danh của hắn liền chịu ảnh hưởng. Cái này khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng của Khổng Tước Đại Đế đối với hắn. Ít nhất, ở bọn hắn xem ra, thiếu chủ bảng bài danh chiến tuyệt đối là một sân khấu biểu hiện tốt nhất. Một khi bỏ qua, tự nhiên sẽ ảnh hưởng địa vị của hắn. Tất cả mọi người lui về đi. Hoàng Nhi bỗng nhiên mở miệng nói. Thiếu chủ bảng bài danh chiến cũng tốt. Thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn cũng tốt, trong lòng hắn đều có ngọn nguồn. Các ngươi đứng ở chỗ này, cũng vô sự vô bổ. Riêng phần mình trở về, làm tốt chuyện của mình là được. Hoàng Nhi xưa nay thấp điều, thế nhưng mà hiện tại từ trên xuống dưới Thái Uyên các đều biết, vị Hoàng Nhi tiểu thư thần bí này, là đạo lữ của Giang Trần. Lời nàng nói, là rất có phân lượng. Câu Ngọc cũng nói, tất cả giải tán đi. Thiếu chủ làm chuyện gì, đều có chừng mực. Bài danh chiến thì như thế nào? Chỉ cần thực lực của thiếu chủ không ngừng để thăng, dù bỏ lỡ thiếu chủ bài danh chiến lần này, ngày sau cũng có thể để cho những thiên tài cấp thiếu chủ kia thần phục. Thực lực tuyệt đối, không cần dựa vào chiến đấu lần này chứng minh. Câu Ngọc nói, đưa tới mọi người cộng minh. Ân, mọi người giải tán đi. Tản A, người bên ngoài, theo thời gian dần qua cũng chuẩn bị ly khai. Ngay lúc này, đại môn mật thất bỗng nhiên mở ra. Vẻ mặt Giang Trần tinh thần tỏa sáng, mang theo dáng tươi cười ấm áp. Nhìn tất cả mọi người ở đây, ngữ khí khoan thai, tất cả mọi người đều ở chỗ này. Thiếu chủ, ngươi xuất quan. Câu Ngọc đại hỉ. Bái kiến thiếu chủ. Mười hộ pháp kia nhao nhao tiến lên, hướng Giang Trần thi lễ. Mấy lão gia hỏa này, đều là tặc tinh A, trước kia còn có chút không tình nguyện. Hiện tại cả đám đều hận không thể móc tim ra cho Giang Trần xem, để cho thiếu chủ biết rõ. Bây giờ bọn hắn đối với Thái Uyên Các là khăng khăng một mực. Giang Trần khẽ gật đầu, nhìn mười lão gia hỏa kia, có chút kinh ngạc. Hắn cũng biết người gia hỏa này có chút bướng bỉnh, ở Thái Uyên các làm hộ pháp, tâm lý bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút buồn bực. Hôm nay giống như có điểm gì là lạ. Mấy lão gia hỏa này sao bỗng nhiên nhiệt tình như vậy? Chẳng lẽ nửa tháng ngắn ngủn, tâm lý của bọn hắn đã xảy ra chuyển biến lớn như vậy? Thân Tam Hỏa cùng những đệ tử Đan Càn Cung kia, còn có bọn người Lưu Văn Thải, cũng nhao nhao tiến lên chào hỏi Giang Trần. Nhìn thấy Giang Trần xuất quan, hiển nhiên cảm thấy rất phấn chấn. Thiếu chủ, những ngày này Lưu Ly Vương Thành đều truyền một tin tức, nói Khổng Tước Đại Đế bệ hạ có ý lập ngươi làm thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn. Kiều Sơn tính tình nôn nóng, nhịn không được chui tới hỏi. Kỳ thật mọi người đều muốn làm tin tưởng vấn đề này, muốn từ chỗ Giang Trần đạt được đáp án minh xác. Dù sao, tin tức này đối với mọi người, đối với vận mệnh của Thái Uyên Các, đối với vận mệnh riêng phần mình mà nói, đều mang tính quyết định. Các ánh mắt đều nhìn về phía Giang Trần, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ánh mắt Giang Trần bình thản, đảo qua trên mặt mỗi người. Hắn bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì mười lão gia hỏa kia sẽ đột nhiên nhiệt tình như vậy rồi. Hóa ra là vì tin tức này a. Nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt của Giang Trần không có tránh né, mà thản nhiên nói, việc này hiện tại đã truyền ra. Đôi mắt đẹp của Câu Ngọc khẽ động, nói như vậy việc này thật. Nhìn thấy Giang Trần không có mở miệng phủ nhận, trong nội tâm tất cả mọi người đại động, Giang Trần cười nhạt nói, loại tin tức này, trong nội tâm mọi người biết là được. Không cần đối ngoại tuyên truyền, tận lực thấp điều. Tuy việc này Khổng Tước Đại Đế đã đề cập với Giang Trần rất nhiều lần, hai người cũng đã đạt thành ước định, bất quá ở trước khi Khổng Tước Đại Đế tuyên bố, Giang Trần tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói lung tung. Mắt thấy người của Thái Uyên các đối với đề tài kia cảm thấy hứng thú như thế, Giang Trần cũng chỉ hơi lộ một chút mà thôi. Tất cả mọi người là người thông minh, nghe Giang Trần nói như vậy, đã biết rõ thật có việc này. Chỉ là giai đoạn hiện tại, việc này vẫn không thể tuyên dương khắp nơi. Mấy người đang nói tầm đó, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ầm ĩ, một thanh âm kêu lên, huynh đệ, ngươi ngược lại thực bảo trì bình thản a, bài danh chiến đã mở ra, Khổng Tước bệ hạ còn nhắc tới ngươi, hỏi ngươi sao còn chưa qua. Đến chính là Cơ Tam công tử, từ đằng sau đám người chen lên trước, lúc nhìn thấy Giang Trần, ánh mắt hắn khẽ động, huynh đệ, ngươi đột phá thánh cảnh bát trọng. Con mắt của Cơ Tam công tử rất độc, thoáng cái liền nhìn ra Giang Trần đột phá cảnh giới. Lời vừa nói ra, những người khác đều ngạc nhiên, nhao nhao hướng Giang Trần quăng đi ánh mắt kinh ngạc. Lại đột phá. Cái tốc độ đột phá này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Nửa tháng khổ công, cuối cùng không có cô phụ. Đi, bài danh chiến. Ta chờ mong đã lâu. Trong mắt Giang Trần cũng chảy xuôi chiến ý nồng đậm. Nhìn thấy loại khí thế này của Giang Trần, người của Thái Uyên Các nhiệt tình càng tăng vọt. Trải qua nửa tháng nghỉ ngơi và hồi phục, thiếu chủ bảng bài danh chiến lại lần nữa mở ra. Lần này, quy tắc cũng không phức tạp. 36 người tiến vào thiếu chủ bảng, từ tên thứ 36 bắt đầu, mỗi người đều có 3 cơ hội khiêu chiến. Trình tự khiêu chiến, từ tên thứ 36 bắt đầu. Đương nhiên, võ giả thứ 36, lần thứ nhất khiêu chiến, khoảng cách chỉ có thể vượt qua 3 thứ tự. Nói cách khác, lần thứ nhất tên thứ 36 khiêu chiến, chỉ có thể khiêu chiến 3 thiên tài từ 35 đến 33. Nếu như hắn ở lần thứ nhất khiêu chiến thành công, tiếp theo khiêu chiến, thì có tư cách vượt qua 6 thứ tự. Nếu như lần thứ hai hắn khiêu chiến tiếp tục thành công, lần thứ ba khiêu chiến, thì có tư cách vượt qua 12 thứ tự. Đương nhiên, nếu như lần thứ nhất hắn khiêu chiến liền thất bại, vậy sẽ mất đi cơ hội khiêu chiến còn lại, ngoan ngoãn xếp cuối thiếu chủ bảng, dù phía trước bài danh thay đổi thế nào, cũng không có quan hệ gì tới hắn. Mà võ giả bài danh phía trên bị khiêu chiến, một ngày nhiều lắm chỉ tiếp thu một trận khiêu chiến. Nếu như khiêu chiến thành công, bài danh lẫn nhau sẽ trao đổi. Hơn nữa, nếu như người bị khiêu chiến bị thiên tài bài danh thấp hơn đả bại, hắn liền rơi vào vị trí người khiêu chiến, bài danh sẽ không phát sinh cải biến. Bởi vì, bị người khiêu chiến đả bại, ở trong quy tắc bài danh chiến của thiếu chủ bảng, là thuộc về người thất bại, chỉ cần bị đánh bại, bọn hắn ngay cả tư cách khiêu chiến cũng không có. Giống như Cốc Trấn Sơn bị Cơ Tam công tử đả bại, Trang Thiệp bị Giang Trần đả bại. Kết quả khi bọn hắn bị đánh bại còn thảm hại hơn. Trực tiếp knock out, ngay cả cơ hội vào thiếu chủ bảng cũng không có. Cho nên, bị người khiêu chiến, nếu như không cách nào giữ gìn thứ hạng của mình, cái kia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại đó. Bất quá, trước kia sơ định thiếu chủ bảng, tổng hợp các loại suy tính trong 7 đại đế, bài danh trên cơ bản là rất đáng tin cậy. Chênh lệch 1-2 tên có lẽ còn có ngoài ý muốn, nhưng mà kém hơn 3, thậm chí là 6 vị trí, vậy thì cơ hồ không có gì phải lo lắng. Nếu như chênh lệch 3 thậm chí 6 vị trí, còn bị thiên tài bài danh thấp hơn đả bại, như vậy bài danh bị đá ra sau, cũng trách không được người khác, chỉ có thể tự nhận tài nghệ không bằng người. Từ 36 đến 30, liên tục 7 chàng khiêu chiến, đều không có gì lo lắng. Tuy lần thứ nhất khiêu chiến chỉ vượt qua 3 gã, nhưng không có một cái khiêu chiến thành công. Tên thiên tài thứ 29, khiêu chiến thiên tài thứ 26, đánh cho khó hòa giải, rốt cục xuất hiện tiền lệ thành công. Từ đó thay thế tên thứ 26, thành công tấn cấp. Mà tên thiên tài thứ 26 trước kia, thì bị vô tình xếp đến thứ 29, ngay cả cơ hội khiêu chiến cũng không có. Mà thiên tài tấn cấp lên vị trí 26 kia, sau khi lần thứ nhất khiêu chiến thành công, thì có tư cách tiếp tục khiêu chiến. Lần thứ hai khiêu chiến, thứ tự có thể vượt qua 6 gã. Bởi như vậy, tâm tư mọi người đều lung lay. Hiển nhiên, bày ở trước mặt thằng này có rất nhiều cơ hội. Trong phạm vi khiêu chiến lần thứ hai của hắn, nếu như vượt qua 5 tên, hắn có thể khiêu chiến Cơ Tam công tử. Nếu như vượt qua 6 gã, hắn có thể khiêu chiến Chân Đan Vương. So với việc khiêu chiến thiên tài khác, khiêu chiến Cơ Tam công tử cùng Chân Đan Vương, tự nhiên là hy vọng càng lớn. Tuy trước kia Cơ Tam công tử cùng Chân Đan Vương khiêu chiến, bề ngoài đều biểu hiện ra thực lực rất mạnh, nhưng ở mọi người xem đến, dù sao nội tình còn thiếu một chút, xưa nay danh khí cũng không có lớn như vậy. Từ trên giấy xem, ít nhất có thể khiêu chiến thoáng một phát. Nếu như có thể khiêu chiến bất kỳ một cái nào trong hai người kia, đạt được thắng lợi, đối với hắn mà nói, là thành công thật lớn. Từ bài danh thứ 29, trực tiếp lẻn đến 21, thậm chí 20, trình độ vượt qua tuyệt đối là kinh người. Phải biết rằng, bài danh của thiếu chủ bảng, cho dù là muốn chuyển một bước, hướng lên tiến 1-2 bài danh, độ khó cũng rất lớn. Rốt cuộc là khiêu chiến Cơ Tam công tử, hay là khiêu chiến Chân Đan Vương? Thiên tài kia tên là Phương Viễn, đến từ tịch diệt đại đế nhất mạch, giờ phút này lại lâm vào một lựa chọn xoắn suýt. Khiêu chiến Cơ Tam công tử, ở hắn xem ra, có lẽ hy vọng chiến thắng sẽ lớn một chút. Khiêu chiến Chân Đan Vương, nếu như thành công, tính oanh động nhất định sẽ cường một chút, hơn nữa thứ tự cũng sẽ càng gần phía trước. Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Viễn cuối cùng nhất vẫn quyết định, khiêu chiến Chân Đan Vương. Tên thứ 26, hắn ở lần thứ 2 khiêu chiến, cực hạn cao nhất là khiêu chiến tên thứ 20. Giang Trần thấy Phương Viễn khiêu chiến mình, ngược lại không có gì ngoài ý muốn. Dù sao, loại cơ hội khiêu chiến này rất khó được, đối phương tự nhiên phải lợi dụng. Bất quá, Giang Trần hôm nay, căn bản không sợ chiến một trận. Trước kia đả bại Trang Tiệp, đã để cho Giang Trần, đối với thực lực dưới trướng dòng chính đại đế có một hiểu rõ đại khái. Như Trang Tiệp, trước kia bài danh thứ 20, thực lực là nửa bước hoàng cảnh. Cách hoàng cảnh chính thức, vẫn có một đường như vậy. Mà Phương Viễn này, thực lực đồng dạng là nửa bước hoàng cảnh. Đồng dạng là nửa bước hoàng cảnh, lẫn nhau chênh lệch vẫn phải có. Không hề nghi ngờ, thực lực của Phương Viễn này, tuyệt đối không có khả năng vượt qua Trang Tiệp. Trước kia thời điểm mình ở thánh cảnh thất trọng, cũng đã có thể đánh bại Trang Tiệp. Hôm nay đột phá thánh cảnh bát trọng, chống lại Phương Viễn này, Giang Trần không cảm thấy đối phương có bao nhiêu phần thắng. Bất quá mượn cơ hội này, vừa vận nghiệm chứng thu hoạch của mình sau khi đột phá, đến cùng lớn bao nhiêu. Giang Trần tự nhận, lần này đột phá thánh cảnh bát trọng, thu hoạch là cực lớn. Nhưng mà đến cùng lớn bao nhiêu, còn phải thông qua thực chiến đến kiểm nghiệm. Phương Viễn dùng thương, một cây đại thương màu đen. Đầu thương xa xa tập trung Giang Trần, thương thế cùng khí thế của Phương Viễn hoàn toàn dung làm một thể. Chân Đan Vương, Phương Mỗ biết rõ ngươi rất lợi hại. Bất quá cây thương này của Phương Mỗ, cũng chìm đắm mấy chục năm nóng lạnh chi công. Hôm nay trận chiến này, là cuộc chiến vinh quang suốt đời của ta. Cho nên, ta sẽ thiêu đốt tánh mạng, dùng hết thảy lực lượng, đem cây thương này phát huy đến mức tận cùng. Nghe hắn nói, liền biết tâm tính của hắn. Thực lực của Phương Viễn này chưa hẳn bằng Trang Tiệp, nhưng ở phong độ cùng khí chất, lại hơn Trang Tiệp một bậc. Giang Trần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt cũng trở nên cuồng nhiệt. Phương huynh, lôi đài chiến đấu, mặc kệ thắng bại, chỉ cầu tận hứng. Mời. Trong mắt Phương Viễn khẽ động, gật gật đầu. Nếu như thế, ta hạ vị khiêu chiến thượng vị, trước ra một thương. Phương Viễn quang minh lỗi lạc, không sĩ diện cãi láo, cũng không nói nhảm nhiều. Cánh tay vung lên, trường thương dài hơn một trượng đâm ra, thương mang như điện, như một điện xà màu đen, phảng phất có thể siêu việt giới hạn hư không. Trước một khắc vừa mới đâm ra, sau một khắc, phảng phất cũng đã chát đến trước mặt Giang Trần. Quan trọng nhất là, một phát này hoàn toàn không có bất kỳ sức tưởng tượng, nhìn không tới bất luận động tác hoa lệ phức tạp nào, tựa hồ mỗi một động tác, từng chi tiết của hắn, đều vì một thương chí mạng mà phục vụ. Giang Trần ở một khắc Phương Viễn lên đài kia, cũng đã toàn tâm lưu ý Phương Viễn này. Bởi vì cây thương kia của Phương Viễn, lại để cho Giang Trần cảm nhận được uy hiếp. Loại uy hiếp này hoàn toàn đến từ trực giác, đến từ bản năng cường giả. Cho nên, khi một thương chí mạng kia xuất hiện ở trước mặt Giang Trần, trong tay Giang Trần lóe lên kiếm quang, thuận tay rung động. Ngũ sắc thần quang kiếm chạm trên đầu thương, phát ra hỏa hoa thảm thiết. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Uy năng đâm thẳng của trường thương là thập phần đáng sợ, nhưng một kiếm này của Giang Trần, lại hết lần này tới lần khác có thể đẩy ra trường thương, làm cho thân hình hai người đều nhoáng một cái. Trong nội tâm Phương Viễn trầm xuống, một phát này của hắn, kỳ thật chỉ là thức mở đầu. Nếu như đối phương dùng thân pháp tránh né, hoặc dùng thủ đoạn khác ngăn cản, như vậy tiếp đến, sẽ là thương thế liên tục không dứt, như thủy triều dâng lên, một thương so với một thương càng mạnh hơn nữa. Đây là đặc điểm lớn nhất của hắn. Một thương tiếp một thương, mỗi một thương không ngừng tiến dần lên, uy lực không ngừng tăng mạng. Một mực công kích đến đối thủ sụp đổ mới thôi. Thế nhưng mà, lúc này đây, Giang Trần hoàn toàn không dùng thân pháp tránh né, cũng không có dùng kim thân trọi cứng, mà trực tiếp sử dụng kiếm đẩy thương thế ra. Cái rung động này nhìn như đơn giản, người ở bên ngoài nhìn cũng thường thường không có gì lạ, hoàn toàn nhìn không ra môn đạo gì. Thế nhưng mà nội hàm của rung động này, chỉ có số ít cường giả nhãn lực cao minh mới nhìn ra được. Mà Phương Viễn là người trong cuộc. Nội tâm lại vô cùng rung động, bởi vì một kiếm tùy ý kia của Giang Trần, lại trực tiếp quấy dày thương thế của hắn, phá hủy tiết tấu, làm cho thương thế kéo dài không dứt của hắn, hoàn toàn không cách nào kéo dài xuống nữa. Loại thương thế này, một khi tiết tấu bị đánh loạn, nhất định phải uấn nhưỡng lần nữa. Cái này làm cho tất cả uấn nhưỡng trước kia của Phương Viễn, cũng thành nước chảy, hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Cho nên, một kiếm nhìn như đơn giản kia, lại ẩn chứa trí tuệ võ đạo siêu nhân. Rốt cuộc là trùng hợp, hay đối phương đã khám phá ra nội hàm của mình, cố ý gây nên. Trong nội tâm Phương Viễn tràn đầy rung động, cũng có chút kinh nghi bất định. Lại đến, mũi thương của Phương Viễn điểm một cái, khí thế lại tăng, hư không liên tục chỉ điểm. Trong nháy mắt, liền đâm ra 9981 thương. 81 thương này tựa như vô số lưu tinh hạ xuống, hình thành một đạo thương sóng. Lúc trước Trang Tiệp kia có phong linh thể, tốc độ cực nhanh. Thế nhưng mà luận tốc độ của Phương Viễn lại không kém Trang Tiệp chút nào. Quan trọng nhất là, tốc độ của Phương Viễn này, cùng thương thế kết hợp càng thêm hoàn mỹ. Ánh mắt của Giang Trần khẽ động, ngũ sắc thần quang kiếm chia ra làm năm, hư không cuốn một cái, miệng quát, điên đảo càn khôn. Một chiêu này, đồng dạng là chiêu thức trong ngũ lôi thần âm kiếm, tuy có chút bất đồng loại đại chiêu vạn kiếm bôn lưu kia, nhưng lại có một phen huyền ảo khác. Năm đạo quang mang, mang theo sắc màu hoa lệ, vặn vẹo thành một đạo khí lưu năm màu, trực tiếp vặn vẹo hư không, cuốn sạch 9981 thương kia vào. một chiêu này, dĩ nhiên là dùng kiếm đối thương, trực tiếp nghiền áp. Điên đảo càn khôn, danh như ý nghĩa, là vặn vẹo hư không, làm cho hết thảy công kích cùng phòng ngự, ở trong phiến hư không này hoàn toàn không cách nào vận hành bình thường. Cái này cũng đã tiếp cận lĩnh vực của cường giả hoàng cảnh rồi. Phải biết rằng, ngay cả thiên tài nửa bước hoàng cảnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ đến gia lông của lĩnh vực. Mà một kiếm này của Giang Trần, đã ẩn ẩn có hình thức ban đầu của lĩnh vực. Hơn nữa luận độ huyền ảo, thậm chí vượt qua lĩnh vực của hoàng cảnh. Bởi vì lĩnh vực của hoàng cảnh, nhiều khi là dựa vào uy năng cùng nguyên lực khí tràng của bản thân cường giả hình thành. Điều này cần một chút thời gian đến uốn nhưỡng. Mà Giang Trần, lại chỉ dùng kiếm chiêu diễn dịch ra lĩnh vực của hoàng cảnh. Tràng diện đột nhiên xuất hiện này, làm cho bảy đại đế hơi có chút động dung. Phải biết, đơn thuần dùng võ kỹ kiếm chiêu diễn dịch ra lĩnh vực hoàng cảnh, đây tuyệt đối là vượt qua thường thức. Phải biết, mặc dù là lấy kiến thức của bảy đại đế, cũng chưa từng nghe nói, có võ kỹ hoặc kiếm chiêu gì, có thể mô phỏng lĩnh vực hoàng cảnh. Bởi vì lĩnh vực hoàng cảnh, hoàn toàn là dựa vào nguyên lực khí tràng, cộng thêm uy năng của hoàng cảnh hình thành. Nếu như tu vi không có tiến vào hoàng cảnh, căn bản chế tạo không ra loại khí tràng này. Mặc dù là nửa bước hoàng cảnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm ra lĩnh vực hoàng cảnh, hơn nữa lĩnh vực hoàng cảnh chỉ có thể giống thật mà giả. Nửa bước hoàng cảnh, nếu như có thể mô phỏng ra lĩnh vực hoàng cảnh, dù chỉ là một mô hình, vậy cũng là thiên tài tuyệt diễm. Nhưng mà, thông qua võ kỹ kiếm chiêu đến mô phỏng lĩnh vực hoàng cảnh, cho dù không phải lĩnh vực hoàng cảnh thật, vẻn vẹn là mô phỏng ra hiệu quả tương tự, kia cũng đầy đủ kinh người. Bởi vì, mọi người đều biết, chân đan vương này chung quy bất quá là thiên thánh cảnh mà thôi. Đừng nói bản thân hắn không phải cường giả hoàng cảnh, ngay cả nửa bước hoàng cảnh cũng không phải. Có thể thông qua kiếm chiêu đến mô phỏng ra lĩnh vực hoàng cảnh, cái kia liền ý nghĩa, hắn có tư cách cùng hoàng cảnh chân chính giao chiến. Chí ít, đối mặt lực lượng lĩnh vực của cường giả hoàng cảnh bình thường ràng buộc, hắn sẽ không đến nỗi hoàn toàn không có sức đề kháng, không đến nỗi bó tay chịu trói. Mà hết thảy, ở trên người bất luận cường giả thánh cảnh nào, là không thể nào thấy được. Ở trong thường thức võ đạo, cường giả thánh cảnh là không thể nào cùng cường giả hoàng cảnh đối kháng. Cường giả thánh cảnh, cho dù ngươi là thánh cảnh đỉnh phong, cho dù ngươi thiên tài tuyệt diễm cỡ nào, nếu như không dựa vào trang bị hoặc một ít nhân tố ngoại lực khác, chỉ dựa vào thần thông hoặc võ kỹ, là tuyệt đối không thể nào cùng hoàng cảnh chân chính đối kháng. Dù cho là những thiên tài yêu nghiệt nhất kia, ở thời kỳ thánh cảnh, cũng không có mấy cái dám nói, có thể không dựa vào ngoại vật đi đối kháng một cường giả hoàng cảnh. Trên căn bản, cường giả thánh cảnh gặp phải cường giả hoàng cảnh, nếu như không cân nhắc nhân tố ngoại lai, vậy kết cục chỉ có bị vô tình nghiền ép, không có chút hồi hộp nào. Một cường giả hoàng cảnh, dù là hoàng cảnh sơ kỳ, cũng có thể một mình đấu 5 đến 10 thánh cảnh đỉnh phong, tuyệt đối có thể một mình đấu với 3 nửa bước hoàng cảnh. Nguyên nhân chênh lệch cách xa như vậy, chính là vì cường giả hoàng cảnh nắm giữ hoàng cảnh lĩnh vực. Lĩnh vực dùng ở trong chiến đấu, lực trưởng khống là phi thường kinh người. Hoàng cảnh đối chiến hoàng cảnh, loại chênh lệch này căn bản không thể hiện ra được. Thế nhưng nếu như là hoàng cảnh đối đầu thánh cảnh, cái ưu thế kia liền đặc biệt rõ ràng. Nguyên nhân chính là như vậy, nên một chiêu nhìn như đơn giản kia của Giang Trần, lại làm cho toàn trường lặng ngắt như tờ. Phương Viễn bị Giang Trần dùng phương thức như vậy phá tan, cũng kinh đến mức nói không ra lời. Phải biết, một thương này của hắn, ẩn chứa thiên địa ảo diệu, là một trong những tuyệt chiêu ép đáy hòm của hắn. Đồng môn luận bàn, mặc dù là đệ nhất thiên tài dưới trướng Tịch Diệt Đại Đế, thời điểm gặp phải một thương này của hắn, cũng tuyệt đối không dám chính diện chạm trán Phong Mang. Nhưng mà chân đan vương này, không chỉ chính diện chạm trán Phong Mang, hơn nữa dùng một loại phương thức hầu như khó mà tin nổi, trực tiếp phá tan chiêu thức của hắn. Chuyện này, đây là một đối thủ thiên thánh cảnh sao? Vào lúc này, nội tâm của Phương Viễn sinh ra dao động, hắn cảm thấy mình gặp phải quả thực là một yêu nghiệt, một tuyệt thế yêu nghiệt mà từ xưa đến nay chưa từng nghe nói qua. Trong lúc nhất thời, nội tâm Phương Viễn xuất hiện dao động, xuất hiện vết nứt. Vào lúc này, hắn cuối cùng có chút hối hận vì mình liều lĩnh. Sớm biết như vậy, chỉ nên vượt qua 5 vị trí là tốt rồi, khiêu chiến Cơ Tam công tử, lấy thực lực của mình, có ít nhất 5 phần thắng. Nhưng mà, khiêu chiến chân đan vương này, Phương Viễn cảm thấy đây là quyết định bết bát nhất mà cuộc đời mình làm ra. Sau khi Giang Trần phá tan một thương kia của hắn, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt mông lung hỗn độn, hoàn toàn nhìn không thấy chút hy vọng thủ thắng. Đúng, ngay cả bảy đại đế cũng vì thế mà khiếp sợ, chớ nói chi là Phương Viễn. Một thiên tài thánh cảnh, dĩ nhiên sử dụng tới sức mạnh có thể so với lĩnh vực hoàng cảnh. Lẽ nào, chân đan vương này là giả heo ăn hổ? Là cường giả hoàng cảnh, cố ý ẩn giấu thực lực. Nhưng mà, cái ý nghĩ hoang đường này, lập tức bị Phương Viễn phủ nhận. Hắn không tin, có người có thể áp chế thực lực bản thân, từ hoàng cảnh áp chế đến thánh cảnh. Mặc dù có, Phương Viễn không tin mình sẽ không thấy được. Nhưng mà, sức mạnh sánh ngang hoàng cảnh kia, lại là cái gì đây? Một cường giả thánh cảnh, làm sao có thể sử dụng lực lượng của hoàng cảnh? Đừng nói Phương Viễn nghĩ không ra, dù là bảy đại đế, trong lòng cũng tràn ngập nghi vấn. Sáu vị đại đế khác, trong lòng càng lẫm liệt. Ở trong lòng bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đã coi Giang Trần là người nối nghiệp của Khổng Tước Đại Đế, là một con cờ mà Khổng Tước Đại Đế ở rất sớm trước kia đã sắp xếp. Vì lẽ đó, nhìn thấy Giang Trần biểu hiện nghịch thiên như vậy, bọn họ càng thêm tin chắc phán đoán này. Lấy hiểu rõ của bọn họ đối với Khổng Tước Đại Đế, nếu như Chân Đan Vương này là thiên tài bỗng dưng nhô ra, Khổng Tước Đại Đế tuyệt đối không thể nào nhanh tiếp thu hắn như vậy, còn truyền ra tin tức sẽ lập Chân Đan Vương làm thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn. Có thể khiến Khổng Tước Đại Đế làm ra loại quyết định này, thả ra tin tức kia, chỉ có một giải thích, cái kia chính là Khổng Tước Đại Đế đã sớm ăn bài, đối với nội tình của Chân Đan Vương rõ như lòng bàn tay. Nếu không thì, lấy Khổng Tước Đại Đế cẩn thận, làm sao có khả năng lập một người trẻ tuổi ngoại lai đến đây không tới 3 năm, làm thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn. Tuy rằng tất cả những thứ này vẫn không có chân thực phát sinh, thế nhưng tin tức truyền tới hiện tại, trên căn bản mọi người đã ngầm hiểu ý. Thời điểm tin tức này bắt đầu truyền bá, sáu đại đế khác còn cảm thấy có chút buồn cười. Dù sao, Chân Đan Vương biểu hiện ra thiên phú võ đạo, tuy đã rất đáng ngờm, nhưng còn chưa tới trình độ bao quát non sông, cũng không có đạt được ưu thế áp đảo. Chí ít, những thiên tài hàng đầu của thiếu chủ bảng kia, mặc kệ từ đâu xem, nhìn sơ cũng mạnh hơn Chân Đan Vương rất nhiều. Tuy Khổng Tước Thánh Sơn ngã xuống phiền thiếu chủ, thế nhưng mấy đệ tử thân truyền của Khổng Tước Đại Đế, bọn họ sẽ phục Chân Đan Vương mới vừa nhô ra này sao? Hết thảy đều là ẩn số. Vì lẽ đó, sáu đại đế khác không quá coi trọng Chân Đan Vương, cũng không hoàn toàn tin tưởng tin đồn. Lấy phân tích của bọn họ cảm thấy đây là Khổng Tước Đại Đế, hay những người dưới trướng Khổng Tước Đại Đế kia, thậm chí có thể là người của Thái Uyên Các, cố ý thả ra tiếng gió. Thế nhưng, vào giờ phút này, bao quát bảy đại đế ở bên trong, rất nhiều người đột nhiên có chút tin tưởng tin đồn là chân thực. Bởi vì, Chân Đan Vương này biểu hiện thực sự là quá yêu nghiệt rồi. Chiến tích trước kia có thể hoàn toàn quên, chỉ bằng một chiêu kinh thế này, liền đủ để mọi người nhìn rõ ràng thực lực cùng tiềm lực của hắn. Có thể thực lực của Chân Đan Vương, này còn chưa đủ tiến vào pháp nhãn của bảy đại đế, còn chưa đủ đè lên quần hùng. Thế nhưng, một chiêu vừa nãy, tiềm lực cùng thực lực của hắn, đã hoàn toàn lật đổ thưởng thức của mọi người. Trên thực tế, trước kia Giang Trần liên tục ở Tân Tinh bảng cùng Thiên Tài bảng cướp đoạt quán quân, thanh thế rất lớn. Thế nhưng ở trong mắt cường giả chân chính, sức chiến đấu của Giang Trần, phương thức chiến đấu của Giang Trần cũng không có để bọn họ tin phục. Đương nhiên, cái này cũng có nguyên nhân Giang Trần cố ý áp chế thực lực của mình, cố ý che giấu mình. Nhưng không thể phủ nhận, Giang Trần dù sao cũng là thiên thánh cảnh, có chút chiến đấu trên chi tiết, tuy hắn có thể dự đoán, thế nhưng thực lực bản thân hắn, chung quy vẫn là có hạn chế đối với hắn. Bởi vậy, có chút tình cảnh chiến đấu, hắn khó tránh khỏi sẽ làm người hiềm nghi là mưu lợi. Thậm chí còn khiến người ta cảm thấy hắn chiến đấu còn chưa đủ hoàn mỹ. Những cái này là thực. Dù sao, kiếp trước Giang Trần chưa từng có chân chính tu luyện qua. Đời này tuy có thể tu luyện, nhưng không thể mỗi một bước đều hoàn mỹ không tì vết. Hơn nữa hắn phải cân nhắc một loạt nhân tố, ở trong chiến đấu, cũng không có thoải mái biểu hiện mình. Loại áp chế này, cũng làm cho hắn ở trong mắt bảy đại đế, vẫn thuộc về một khối ngọc thô chưa mài rũa. Nhưng mà, sau khi triển khai chiêu điên đảo càn khôn kia, tài hoa của hắn ở trong lúc lơ đãng biểu diễn, làm cho tất cả mọi người triệt để nhận rõ ràng một sự thật. Sự thực này chính là, Chân Đan Vương kia, xác thực là thiên tài võ đạo hiếm có, thậm chí hoàn toàn không kém thiên phú đan đạo của hắn. Ngộ tính chiến đấu của Giang Trần, là cực kỳ cao. Mấy hiệp xuống, hắn đã tìm tòi một ít đặc thù chiến đấu của Phương Viễn rõ ràng. Thương của Phương Viễn, là lĩnh vực Phương Viễn am hiểu nhất, cũng là đòn sát thủ của hắn. Mà đặc điểm to lớn nhất của thương chính là bá đạo. Chính là ở trên khí thế thủ thắng. Mà Giang Trần, am hiểu nhất chính là tiết tấu chiến đấu. Mặc kệ thương của Phương Viễn có bao nhiêu khí thế, ở dưới Giang Trần khống chế tiết tấu, thương thế vĩnh viễn không cách nào làm liền một mạch. Loại thương pháp linh linh toái toái này, hoàn toàn không có cách nào phát huy ra tài nghệ thật sự của Phương Viễn. Hơn nữa, trong lòng Phương Viễn cảm giác bị thất bại, cũng không ngừng tăng cường. Rõ ràng nắm giữ một bảng hiệu tốt, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, trước sau không cách nào đánh ra. Mà tình cảnh bây giờ của hắn cũng là như thế, rõ ràng thương thế phi thường đáng sợ, nhưng mà không có cách nào nối liền. Không cách nào nối liền, muốn ở trong chiến đấu cùng cấp bậc thủ thắng, độ khó không thể nghi ngờ là rất lớn. Lão Tam, người huynh đệ này của ngươi, thiên phú võ đạo thực sự quá cao, cao đến khó mà tin nổi. Giờ khắc này Bàn Long Phiệt Chủ cũng chỉ có thở dài. Đúng, bao quát Bàn Long Phiệt Chủ, giờ khắc này cũng hoàn toàn bị thiên phú võ đạo của Giang Trần chinh phục. Cơ Trung Đường cũng ồm ồm nói, thương thế của Phương Viễn, nếu như là ta đi đón, coi như biết không thể cho đối phương nối liền, cũng không đủ sức mạnh cùng thần thông đi ngăn cản. Mà Chân Đan Vương, từ thời điểm Phương Viễn đâm ra phát thương đầu tiên, phảng phất trong lòng hắn đã có đối sách, liền định liệu trước. Loại sức phán đoán kinh người này, thật sự khiến người ta không thể không phục. Cơ Trung Đường rất ít một hơi nói nhiều như vậy, thế nhưng lần này, hắn lại nói rất tự nhiên. Trước kia hắn từng cùng Giang Trần giao thủ, đã phi thường kính nể thực lực của Giang Trần. Nhưng nhìn đến trận chiến này, loại kính nể kia, không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều. Cơ Tam công tử cũng cười khổ nói, vừa bắt đầu hắn tiện tay một kiếm, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là hạ bút thành văn. Không nghĩ tới, chiêu kiếm đó của hắn, cũng là một phần bố cục. Phảng phất thương thế của Phương Viễn, còn chưa bắt đầu, cũng đã bị hắn dự liệu chết rồi. Có thể nói, từ đầu tới đuôi, Phương Viễn này căn bản không thể đánh ra khí thế của mình. Tiết tấu hoàn toàn bị huynh đệ ta phá hoại. Bàn Long Phiệt chủ nghiêm mặt nói, loại bố cục này, xem ra tựa hồ cảm giác không lớn, thế nhưng nhãn lực, sức phán đoán đối với thời cuộc, cùng với lực quyết đoán trong nháy mắt đó, đây thật sự là trình độ của một đại đế mới có. Ngoại trừ Bàn Long Đại Phiệt, các thế lực khác của Lưu Ly Vương Thành, mỗi tán tu, giờ khắc này đề tài sốt dẻo nhất, đều quay chung quanh một kiếm phong tình kia của Chân Đan Vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. So với nhất kiếm kinh diễm của Giang Trần, thương thế của Phương Viễn là căn bản không thể nào triển khai, tiết tấu hoàn toàn bị Giang Trần quấy dày. Phương Viễn có thể ở hạ vị khiêu chiến thượng vị, dựa vào chính là cây thương này, một khi thương thuật bị áp chế, tiết tấu bị quấy dày, lực chiến đấu cùng lực sát thương của hắn tự nhiên sẽ mất giá rất nhiều. Đến cuối cùng, Phương Viễn căn bản vô lực hoàn thành tiến công, chỉ có thể mệt mỏi ở dưới kiếm đạo của Giang Trần công kích, hoàn toàn nằm ở thủ thế. Ấn tượng của Giang Trần đối với Phương Viễn này không kém, cũng không vội triển khai đại chiêu. Bây giờ hắn đột phá thánh cảnh bát tầng, nếu như triển khai đại chiêu vạn kiếm bôn lưu, Phương Viễn tuyệt đối không chống đỡ được. Chỉ là, ngũ lôi thần âm kiếm có rất nhiều áo nghĩa, có rất nhiều kiếm chiêu tinh tế. Đặc biệt là dưới tình huống thiếp thân giao chiến này, rất nhiều kiếm chiêu Giang Trần không có cơ hội rèn luyện, vì lẽ đó mượn cơ hội này, lấy Phương Viễn đến xác minh hỏa hầu của mình. Giờ khắc này Phương Viễn làm sao biết, mình đã thành đá thử vàng của Giang Trần. Sau nửa canh giờ, Phương Viễn bị kiếm chiêu của Giang Trần làm cho không thể lui được nữa, rốt cục thua trận. Trận chiến này, từ sau khi thương thế của Phương Viễn bị tan rã, liền không có gì khó đoán. Phương Viễn thua trận, vẫn khiến cho rất nhiều thổn thức. Phải biết, Phương Viễn bại, có thể nói là bại không oan. Bất quá kỹ thuật hàm lượng của trận chiến này, vẫn làm cho mọi người nhìn mà than thở. Không giống nhiều trận đấu trước, trận chiến này, lẫn nhau không có dùng các loại trang bị hay lá bài tẩy nghịch thiên. Thuần túy là tranh tài võ kỹ, thuần túy là võ đạo va chạm. Loại va chạm này mới là đặc sắc nhất, kỹ thuật hàm lượng cao nhất. So với các loại lá bài tẩy va chạm, khán giả càng yêu thích loại giao phong kịch liệt này. Bởi vì rất nhiều lúc, lá bài tẩy cùng trang bị nghịch thiên không có nghĩa là võ đạo chân lý, không thể đại biểu thiên phú cùng trình độ của một võ giả, chỉ thể hiện ra chỗ dựa của một võ giả hùng hậu hay không hùng hậu, xuất thân châu bò hay không châu bò. Mà luận bàn võ kỹ thuần túy, đối với người xem càng có ý nghĩa dẫn dắt, được càng nhiều ủng hộ, vì họ được ích lợi không nhỏ. Vì lẽ đó, Phương Viễn thua trận cũng không có khiến mọi người chế nhạo, ngược lại, còn được vỗ tay hoan hô. Bởi vì hắn là thiên tài dòng chính của đại đế, thua quang minh lỗi lạc, không có tức đến nổ phổi, cũng không có liều lĩnh vận dụng các loại lá bài tẩy. Mà Giang Trần, tự nhiên thắng được càng nhiều tiếng vỗ tay. Bởi vì hắn đánh bại Phương Viễn, thắng quang minh lỗi lạc, không có chút đầu cơ trục lợi. Thế giới võ đạo, mọi người sùng bái thiên tài, sùng bái chính là thiên phú của thiên tài, là khí độ của thiên tài. Không phải sùng bái xuất thân của thiên tài, càng không phải sùng bái chỗ dựa của thiên tài. Vì lẽ đó, trận chiến này, Giang Trần vì hắn thắng được danh tiếng, thắng được càng nhiều kính yêu. Hiện tại, trên dưới toàn bộ Lưu Ly Vương Thành, dù là số ít người đối với Giang Trần còn soi mói, không thừa nhận cũng không được, Chân Đan Vương này, xác thực đã có tư cách xung kích vị trí thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn. Như thế xem ra, tin đồn gần đây phổ biến, không phải là vô căn cứ. Giang Trần thắng lợi, cũng triệt để chặt đứt đường đi tới của Phương Viễn. Bởi vậy, Phương Viễn xếp hạng chỉ có thể ngắt quãng ở vị trí thứ 26. Tiếp theo, khiêu chiến tiếp tục. Đương nhiên, ngày hôm nay khiêu chiến, Giang Trần sẽ không xuất chiến lần thứ hai. Bởi vì mỗi một võ giả, mỗi ngày chỉ có thể bị khiêu chiến một lần. Cái này cũng là vì bảo vệ lợi ích người bị khiêu chiến, tránh xa luân chiến. Phía sau, liên tục có mấy người khiêu chiến, nhưng không có thể lại sáng tạo kỳ tích. Đến phiên người thứ 23 khiêu chiến, hắn lựa chọn khiêu chiến Cơ Tam công tử xếp hạng thứ 21. Tựa hồ Cơ Tam công tử cũng ngờ tới mình sẽ bị khiêu chiến. Vì lẽ đó, hắn vừa lên đài, là mang theo lửa giận lên đài. có thể đánh bại Cốc Chấn Sơn xếp hạng thứ 21 trước kia, kỳ thực tiềm năng chiến đấu của Cơ Tam công tử là phi thường kinh người. Hơn nữa Giang Trần cũng có thể thấy, khoảng thời gian này Bàn Long Phiệt chủ rất ưu ái Cơ Tam công tử, cho Cơ Tam công tử chút tập huấn đặc biệt. Vì lẽ đó, trận chiến đấu này, Cơ Tam công tử biểu hiện ra sức chiến đấu, ngay cả Giang Trần cũng cảm thấy một tia chấn động. Tiềm lực chiến đấu của Cơ huynh, hết sức kinh người. Thêm vào Bàn Long Phiệt chủ bồi dưỡng, trận chiến đấu này, phần thắng của hắn rất lớn. Lấy tiềm lực của Cơ huynh, có thể xếp tới nửa trước của thiếu chủ bảng cũng khó nói. Kiến thức võ đạo của Giang Trần phi thường chu đáo, chỉ nhìn không tới 10 hiệp, liền nhìn ra một chút đầu mối. Chí ít theo Giang Trần, Cơ Tam công tử ở trong trận chiến này, phần thắng từ 6 thành trở lên. Bất quá ngẫm lại cũng phải, Bàn Long Phiệt chủ trí ở trùng kích đại đế thứ 8 của Lưu Ly Vương Thành. Nếu trùng kích đế vị, tự nhiên cần phải có một truyền nhân kinh diễm. Lưu Hương công tử đã chứng minh, thời khắc mấu chốt khó làm nên việc lớn. Mà Cơ Trung Đường tuổi còn quá nhỏ, còn không cách nào gánh chịu chức trách này. Vì lẽ đó, Cơ Tam công tử là lựa chọn tốt nhất. Lấy thực lực và thần thông của Bàn Long Phiệt chủ, hắn muốn chăm chú bồi dưỡng Cơ Tam công tử. Cơ Tam công tử tăng lên tự nhiên là rất lớn. Vì lẽ đó, Cơ Tam công tử hiện tại cùng Cơ Tam công tử 1-2 năm trước, tuyệt nhiên không giống. Nhìn thấy phương thức chiến đấu của Cơ Tam công tử, trong lòng Giang Trần đánh giá cũng rất cao. Phương thức chiến đấu của Cơ Tam công tử rất sắc bén và không câu nệ. Phong cách cá nhân rất khó dự đoán, thế nhưng có một đặc điểm, chính là gặp mạnh liền mạnh, có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực chân thật của mình, thậm chí phát huy vượt xa người thường. Đáng sợ nhất chính là, trong tính cách lộ liễu của Cơ Tam công tử, lại có một mặt tinh tế. Công kích của hắn nhìn như có chút kích động, nhưng sau lưng mỗi một lần kích động, lại đều có một ít hậu chiêu. Đáng quý nhất chính là, ý chí võ đạo của Cơ Tam công tử phi thường kiên định. So sánh với nhau, đối thủ hiện nay của Cơ Tam công tử, tuy thực lực cũng rất mạnh, nhưng ở ý chí võ đạo, lại kém Cơ Tam công tử một bậc. Thiên tài thiếu chủ bảng, không có một cái nào là dễ đối phó. Hiện tại thế yếu lớn nhất của Cơ Tam công tử, chính là trước đây hắn rất ít giao thủ với thiên tài của thiếu chủ bảng. Tuy rằng thực lực chân thật của hắn, xác thực mạnh hơn đối thủ một đường, nhưng bởi vì kinh nghiệm ở thế yếu, khiến hắn bỏ qua rất nhiều cơ hội thủ thắng. Lần trước, Cơ Tam công tử có thể đánh bại Cốc Chấn Sơn, là bởi vì Giang Trần, cùng Cơ Tam công tử thôi diễn qua phương thức chiến đấu của Cốc Chấn Sơn. Mà hiện tại đối thủ này, không có Giang Trần hỗ trợ thôi diễn, tuy Cơ Tam công tử vẫn chiếm cứ ưu thế, thế nhưng đến lúc có cơ hội thủ thắng, lại nhiều lần không nắm chắc được. Bởi vậy, chiến đấu biến thành một hồi đánh giằng co. Bất quá Cơ Tam công tử lại không e ngại đánh giằng co. Bàn Long Đại Phiệt có thể trở thành Lưu Ly Vương Thành đệ nhất Đại Phiệt, cũng là bởi vì Bàn Long Đại Phiệt có một loại thể chất đặc biệt. Loại thể chất này làm cho đệ tử của Bàn Long tộc, mỗi một người đều nắm giữ sức mạnh huyết mạch mạnh mẽ, sức chiến đấu kéo dài vô cùng, hơn nữa lực bộc phát vô cùng lớn. Chiến cuộc cuối cùng, quả nhiên như Giang Trần suy đoán, Cơ Tam công tử thông qua một hồi đánh giằng co gian khổ, gian nan thắng lợi. Sau trận chiến này, sắc trời đã tối, chiến đấu tạm thời ngừng lại. Giang Trần lập tức tìm tới Cơ Tam công tử, hai người tụ lại cùng nhau, tiến hành giao lưu, đem được mất mất của trận chiến này nói cho Cơ Tam công tử một phen. Lần này giao lưu, làm cho Cơ Tam công tử thu hoạch to lớn, nhận thức võ đạo lại tăng lên cực lớn. Ngay cả Giang Trần cũng không thể không thừa nhận, ngộ tính võ đạo của Cơ Tam công tử này phi thường cao, điểm này, để Giang Trần cực kỳ bất ngờ. Giang Trần và Cơ Tam công tử kết thành huynh đệ, hai người có rất nhiều giao lưu. Thế nhưng phương diện võ đạo, trước đây lại rất ít giao lưu. Nhưng mà bây giờ, thời điểm giao lưu tâm đắc võ đạo, Giang Trần mới phát hiện thiên phú cùng ngộ tính của Cơ Tam công tử, tuyệt đối không kém những thiên tài cấp thiếu chủ kia. Giang Trần ngạc nhiên, Cơ Tam công tử càng ngạc nhiên. Trước đó Giang Trần chiến đấu nhiều như vậy, hắn đã biết thiên phú võ đạo của Giang Trần. Nhưng mà, nhận thức võ đạo, gốc gác võ đạo của Giang Trần, lại làm cho Cơ Tam công tử càng thêm chấn động. Huynh đệ, người sư tôn kia của ngươi, đến cùng là làm sao dạy ngươi a? Sao ta cảm giác, nhận thức võ đạo của ngươi này, so với phiệt chủ đại nhân nhà ta, cũng không kém. Cũng khó trách Cơ Tam công tử cả kinh như thế, bởi vì thời điểm Giang Trần tổng kết trận chiến này, biểu hiện ra nhãn lực cùng sức quan sát, tuyệt đối có thể nói là cấp độ yêu nghiệt. Giang Trần cười không nói, trong tay lấy ra một bình nhỏ, Cơ huynh, huynh đệ với nhau, vật này đưa cho ngươi. Vật này phi thường trọng yếu, không thể để lộ. Cái gì? Cơ Tam công tử hơi run run. Chân Long huyết. Cái gì? Cơ Tam công tử còn tưởng mình nghe lầm. Chân Long huyết, huynh đệ, ngươi sẽ không nói đùa chứ? Giang Trần đưa tay thu lại, tự tiếu phi tiếu nói, không cần. Vậy thôi. Cơ Tam công tử vội vàng nhào tới, ôm chặt lấy cánh tay của Giang Trần, kêu lên, đừng, huynh đệ ngươi đừng đùa ta. vật này, đúng là Trần Long huyết. Huyết mạch của bản Long tộc ngươi, nên có ngọn nguồn Long tộc, bất quá hẳn là rất mỏng manh. Hơn nữa niên đại xa xưa, huyết thống đã không phải quá thuần. Cơ Tam công tử ha ha nói, đây là bí mật của bản Long tộc ta. Không nghĩ tới huynh đệ ngươi lại nhìn ra được. Huyết thống đồ đằng của bản Long tộc ngươi, lẽ nào là bí mật? Cơ Tam công tử cười hắc hắc nói, ngoại giới vẫn có suy đoán, bất quá chúng ta luôn không thừa nhận. Trên thực tế, bản Long tộc ta xác thực là có huyết thống Long tộc. Chỉ có điều niên đại xa xưa, như ngươi nói, huyết thống đã có chút không thuần. Vật này, vừa vặn có thể giúp ngươi. Giang Trần gật gật đầu. Trần Long huyết, Cơ Tam công tử trợn mắt lên, nhìn chăm chú đồ vật trong tay, trong mắt vẫn như cũ còn có chút khó có thể tin. Trần Long huyết, ở trong lịch sử Thượng Bát vực cũng từng có tin đồn tương tự, bất quá gần ngàn năm qua, căn bản không còn người nghe nói qua. Giang Trần huynh đệ mới bao lớn, tại sao có thể có Trần Long huyết? Lẽ nào, là lão sư của Giang Trần huynh đệ cho hắn? Trần Long huyết có thể tinh lọc huyết mạch của ngươi, để huyết mạch của ngươi tăng vọt, triệu hoán ký ức viễn cổ Trần Long truyền thừa. Nếu như ngươi có thể thức tỉnh những vật này, một ngày nào đó, ngươi sẽ vượt qua hết thảy thiên tài của Lưu Ly Vương Thành. Việc này tuyệt không phải nói chơi. Ngữ khí của Giang Trần nghiêm nghị, nhưng tràn ngập tự tin. Kỳ thực không cần Giang Trần giải thích, Cơ Tam công tử cũng biết Trần Long huyết ý vị như thế nào. Là gia tộc nắm giữ huyết thống Long tộc, dù cho huyết thống Long tộc đã phi thường mỏng manh, thế nhưng bọn họ hiểu rõ huyết thống, khẳng định là vượt qua rất nhiều người. Đặc biệt là vấn đề huyết thống Long tộc, Cơ Tam công tử càng đọc qua rất nhiều điển tịch thượng cổ, biết rất nhiều tin tức. Liên quan tới Trần Long huyết, hắn đương nhiên sẽ không xa lạ. Thượng cổ Long tộc chính là một trong các hoàng tộc mạnh nhất. Trần Long huyết thống một đời truyền thừa xuống, huyết thống cũng vì vậy mà không ngừng pha loãng. Cái này cũng là sự tình mà hậu đại nắm giữ huyết thống Long tộc buồn bực nhất, cũng bất đắc dĩ nhất. Mặc kệ là Long tộc hay nhân tộc nắm giữ huyết thống Long tộc, đều không thể ngăn cản vấn đề huyết thống pha loãng. Bởi vì đây là quy luật vận hành tự nhiên, huyết thống không thể nào càng ngày càng đậm, trừ khi xuất hiện dị chủng huyết thống. Mà Trần Long huyết không thể nghi ngờ là một loại huyết thống hoàn nguyên. Vì lẽ đó, bất kỳ hậu duệ Long tộc nào, mặc kệ là nhân tộc hay những chủng tộc khác đều biết, Trần Long huyết là con đường huyết thống trở về tốt nhất. Cái gọi huyết thống trở về, chính là huyết mạch đời sau pha loãng, thông qua đường dây khác, khôi phục lại cấp độ huyết mạch của tổ tiên, thậm chí vượt qua. Mà huyết thống trở về, hầu như là không có khả năng lắm xuất hiện. Trừ khi gặp phải hậu đại của Trần Long tộc thuần chủng. Mà giờ khắc này, trong tay Cơ Tam công tử nắm, chính là Trần Long huyết trong truyền thuyết. Ngàn năm chưa bao giờ xuất hiện qua Trần Long huyết. Không phải Cơ Tam công tử không tin, mà là hắn ngay cả nằm mơ cũng không mơ tới chuyện như vậy. Mặc dù nhìn thấy Giang Trần triển khai Long Gầm thần thông cùng thôn phệ thần thông, hắn cũng cho rằng là lão sư thần bí của Giang Trần cải tạo huyết thống cho Giang Trần. Bây giờ, Giang Trần trực tiếp cho hắn một bình Trần Long huyết, Cơ Tam công tử có phản ứng như thế, cũng sẽ không ngạc nhiên. Cho tới nay mới thôi, Giang Trần đã đưa ra vài phần Trần Long huyết, cho Diệp Trọng Lâu lão gia tử, cho Bảo Thụ Tông Thăng Hồng, cho Lưu Tài Hoa có huyết thống thần bí. Bây giờ, lại cho Cơ Tam công tử một phần. Những người kia, ngoại trừ Diệp Trọng Lâu lão gia tử ra, những người khác nhận thức Trần Long huyết vẫn tương đối nông cạn, bọn họ đều biết đồ chơi này quý giá, nhưng quý giá tới trình độ nào, lại không quá rõ ràng. Chỉ cảm thấy nếu là đồ vật Giang Trần cho, thì tuyệt đối là thứ tốt. Mà Cơ Tam công tử, không thể nghi ngờ so với Diệp Trọng Lâu càng hiểu vật ấy quý giá hơn. Khi hắn mở miệng bình ra, hơi cảm thụ, liền cảm giác được một luồng khí tức cuồng dã phả vào mặt. Luồng hơi thở này, phảng phất trong nháy mắt có thể nuốt chửng hắn, phảng phất có thể trong nháy mắt tỉnh lại mỗi một tấc chân lông của thân thể hắn, để toàn thân hắn run rẩy lên. Sau một khắc, toàn thân hắn như gieo vàng, phảng phất huyết thống ở trong nháy mắt thức tỉnh lại. Toàn thân Cơ Tam công tử run rẩy, tính cách của Cơ Tam công tử luôn luôn khôi hài, giờ khắc này trong mắt dĩ nhiên tràn đầy kích động, thiếu chút nữa nắm không vững chiếc lọ. Này cũng không phải Cơ Tam công tử thiếu kiến thức, dễ kích động, mà là so với những người khác, Trần Long huyết này đối với Cơ Tam công tử, tầm quan trọng vượt xa bọn họ, thậm chí còn vượt qua Lưu Tài Hoa. Giang Trần cười không nói, phản ứng của Cơ Tam công tử, hắn ngược lại không quá bất ngờ. Gia tộc Bàn Long Đại Việt này, đã có huyết thống Long tộc, dĩ nhiên là biết ý vị của Trần Long huyết như thế nào. Qua rất lâu, Cơ Tam công tử mới phục hồi tinh thần lại. Huynh đệ, để ngươi chê cười rồi. Dừng một chút, Cơ Tam công tử lại nói, đại ân không lời nào nói hết được, huynh đệ ta trong lúc đó. Thanh âm của Cơ Tam công tử có chút nghẹn ngào, nội tâm có rất nhiều đồ vật muốn biểu đạt, nhưng lấy tài ăn nói của hắn, vào giờ phút này lại không nói ra lời. Giang Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, đã là huynh đệ, tất cả đều không cần nói. Ta chỉ hy vọng, ngày khác sau khi huyết thống của ngươi hoàn nguyên, có thể đem những cái gọi là thiên tài này, toàn bộ đạp ở dưới chân. Toàn bộ, bao quát ngươi sao? Cơ Tam công tử cười hì hì, cuối cùng cũng coi như tìm tới cơ hội nói đùa, để tâm tình của hắn có cơ hội điều chỉnh. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ thản nhiên tiếp thu. Bất quá, Giang Trần lộ ra nụ cười ý tứ sâu xa, nhưng không hề nói tiếp. Cơ Tam công tử than thở, ngươi tên biến thái này, coi như ta có thể đánh bại hết thảy thiên tài trong thiên hạ, trước mặt e rằng vĩnh viễn sẽ có một tòa núi cao không cách nào vượt qua. Hắn nói tự nhiên chính là Giang Trần. Hòa tan huyết thống, sợ là cần rất nhiều thời gian. Lần này xếp hạng chiến, ngươi khẳng định là đừng hy vọng. Cơ Tam công tử suy nghĩ chốc lát, gật gù, được chân long huyết này, xếp hạng chiến đã là phù vân. Sớm chiều thắng bại, xếp hạng nhất thời, không có bất kỳ ý nghĩa. Huynh đệ, lần này xếp hạng chiến, phải xem ngươi rồi. Ánh mắt của Cơ Tam công tử sáng quắc, nhìn Giang Trần, nội tâm tràn ngập chờ mong. Giang Trần lấy ra chân long huyết, làm cho Cơ Tam công tử đối với Giang Trần sản sinh càng nhiều mong đợi hơn. Hiện tại, hắn cảm thấy Giang Trần quả thực chính là thiên thần hạ phàm. Mỗi lần ngươi cảm giác mình đã đào móc đến cực hạn của hắn, hắn lập tức sẽ đưa ra một ít niềm vui mới. Mỗi một lần đều là như vậy. Mà lần này chân long huyết, càng làm cho Cơ Tam công tử kiên định loại nhận thức này. Bao quát trước kia Giang Trần nói tùng hạc đan, bây giờ là chân long huyết, bất luận một loại nào, nếu như truyền lưu đến thị trường, đều sẽ gây ra vô số tranh đoạt. Mà Giang Trần, nói đưa liền đưa. Này không đơn thuần là hào phóng, càng là một loại tín nhiệm đối với Cơ Tam công tử hắn. Nếu như không tín nhiệm hắn, Giang Trần sẽ đưa thứ tốt này cho mình. Phải biết, loại vật quý giá này, hoàn toàn có thể dẫn lửa thiêu thân, thậm chí là đưa tới họa sát thân. Mà Giang Trần lại việc nghĩa chẳng từ nan. Cơ Tam công tử cảm kích không phải được chân long huyết, mà là Giang Trần tín nhiệm. Cái gì là huynh đệ, đây chính là huynh đệ. Ở trong lòng Cơ Tam công tử cũng âm thầm nhắc nhở mình, bí mật này, tuyệt đối không thể bại lộ, dù cho là phiệt chủ đại nhân, cũng tuyệt đối không thể nói. Cơ Tam công tử biết, Giang Trần trợ giúp mình vô luận như thế nào cũng không cách nào báo đáp. Hắn có thể làm, chính là bảo mật thay Giang Trần. Cơ huynh, lợi dụng tốt chân long huyết. Nói không chừng, 3.000 năm sau, người chấp trưởng Lưu Ly Vương Thành, chính là ngươi rồi. Ta, Cơ Tam công tử buồn bực. Nhưng ta nghe nói, Khổng Tước đại đế bệ hạ chuẩn bị lập ngươi làm thiếu chủ. Thật tốt, người ta huynh đệ một hồi, Cơ lão tam ta đời này, vĩnh viễn nghe ngươi sai khiến, phụ ngươi là Lưu Ly Vương Thành chi chủ. Đây là hứa hẹn của Cơ Tam công tử đối với Giang Trần. Giang Trần cười cợt, coi như lập ta làm thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn, cũng không thể nào ở đây chấp trưởng 3.000 năm. Nếu như ngươi có thể thuận lợi trưởng thành, ta hy vọng ngươi có thể gánh lấy Lưu Ly Vương Thành. Cơ Tam công tử sửng sốt, Lưu Ly Vương Thành chi chủ, này đã là tồn tại mạnh mẽ nhất thượng bát vực, là chí cao vô thượng. Lẽ nào, chí hướng của Giang Trần huynh đệ, còn không chỉ dừng lại ở đây? Giang Trần cũng không giải thích cái gì, cười nhạt nói, những việc này, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu. Ta chỉ hy vọng, ngươi đừng phụ lòng một phần chân long huyết này. Cơ Tam công tử huyết dịch dâng trào. Kêu lên, có điều kiện như vậy, nếu như bị ta lãng phí, vậy Cơ lão tam ta thực sự là một phế vật. Yên tâm đi. Ngày thứ hai, xếp hạng chiến tiếp tục. Rất nhanh liền đến phiên Cơ Tam công tử tiến hành khiêu chiến, nhưng Cơ Tam công tử lại lựa chọn từ bỏ. Tuy thời điểm hắn làm ra lựa chọn này, đã sớm nói với Bàn Long Phiệt chủ, nhưng Bàn Long Phiệt chủ vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Hỏi nguyên nhân từ bỏ, nhưng Cơ Tam công tử lại không nói. Chỉ nói Bàn Long Phiệt chủ tin tưởng lựa chọn của hắn. Tương lai hắn nhất định sẽ cho Bàn Long Phiệt chủ một kết quả viên mãn. Bàn Long Phiệt chủ có tâm lý chuẩn bị, nhưng những người khác lại không có tâm lý chuẩn bị. Nghe nói Cơ Tam công tử khí thế hung mãnh, dĩ nhiên từ bỏ khiêu chiến, đều cảm thấy giật mình. Theo mọi người, lấy thực lực của Cơ Tam công tử, cho dù khiêu chiến không cách nào thắng, cũng chí ít có thể đánh ra sĩ khí, đánh ra phong thái. Nhưng mà, hắn lại từ bỏ. Từ bỏ này, không đơn thuần là từ bỏ được mất của trận chiến này, còn từ bỏ chiến lược ngắn hạn của Bàn Long Đại Phiệt. Bất quá, nhìn vẻ mặt của Cơ Tam công tử, tựa hồ không có bởi vì từ bỏ trận chiến này mà cảm thấy ủ rũ, thậm chí nhìn không thấy chút tình cảm ba động. Điều này làm cho những người luôn cảm thấy tính cách của Cơ Tam công tử hơi táo bạo kia, lập tức có chút xem không hiểu. Ở người khác xem ra, tính cách của Cơ Tam công tử thỉnh thoảng sẽ có chút kích động, có chút bất cần đời, lại không nghĩ rằng Cơ Tam công tử này còn có một mặt thâm trầm như thế. Loại biến hóa này khiến người ta cảm thấy có chút không rõ. Đến cùng Cơ Tam công tử này xảy ra chuyện gì, dựa vào cái gì bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ hắn không biết từ bỏ trận chiến này, đối với chiến lược của Bàn Long Đại Phiệt là đả kích chí mạng sao? Những đại phiệt gia tộc vẫn muốn thay thế Bàn Long Đại Phiệt kia, giờ khắc này không khỏi có chút cười trên sự đau khổ của người khác, bọn họ là không hy vọng Cơ Tam công tử xếp hạng lên cao nhất. chuyện này ý nghĩa bọn họ cách Bàn Long Đại Phiệt sẽ càng ngày càng xa. Có mấy người xem ra là Cơ Tam công tử khiếp đảm, sợ chiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc kệ ngoại giới đối xử ra sao, chí ít ở trên mặt Cơ Tam công tử là hoàn toàn nhìn không thấy nửa điểm ba động. Trước Cơ Tam công tử chính là Giang Trần. Cơ Tam công tử từ bỏ khiêu chiến, không khỏi có người hiếu kỳ, Chân Đan Vương này sẽ từ bỏ khiêu chiến, tình nguyện xếp hạng thứ 20 sao? Đặc biệt là ba vị thiên tài cấp thiếu chủ xếp hạng trước Giang Trần, bọn họ có chút cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Xu thế của Giang Trần, bọn họ cũng nhìn ở trong mắt. Bọn họ ở trong mấy lần chiến đấu của Giang Trần, không ngừng thôi diễn qua, nhưng không thừa nhận cũng không được, cho dù là bọn họ đối mặt Giang Trần, hy vọng thủ thắng tuyệt đối không hơn mấy tán tu bỗng nhiên nhô ra kia. Vì lẽ đó, ở sâu trong nội tâm bọn họ, rất hy vọng Giang Trần từ bỏ khiêu chiến. Bất quá, Giang Trần hiển nhiên không có ý định này. Hắn trực tiếp khiêu chiến người thứ 17. Vị thiên tài thứ 17 này là Dương Thăng đến từ Khổng Tước Đại Đế Nhất Mạch. Cái này cũng là lần thứ nhất Giang Trần đối đầu với thiên tài của Khổng Tước Đại Đế, Nhất Mạch. Dương Thăng này là một trong tứ đại thiên tài dưới trướng Khổng Tước Đại Đế. Tuy trong tứ đại thiên tài xếp hạng cuối cùng nhất, thế nhưng ở Khổng Tước Đại Đế Nhất Mạch, dù cho xếp hạng thứ 4, cũng không có người nào dám xem thường sự tồn tại của hắn. Nhìn thấy Giang Trần trực tiếp khiêu chiến mình, trong lòng Dương Thăng có một luồng nghiệp hỏa không hiểu bốc lên. Nguồn lửa giận này không phải bởi vì Giang Trần ở trên lôi đài này khiêu chiến hắn. Thiếu chủ bảng xếp hạng chiến, tự nhiên có quy củ của xếp hạng chiến. Giang Trần xếp hạng thứ 20, lần thứ nhất khiêu chiến nhiều nhất chỉ có thể thăng 3 cấp, khiêu chiến Dương Thăng hắn ở vị trí thứ 17 là thiên kinh địa nghĩa. Dương Thăng giận là ở chỗ Chân Đan Vương này đến Lưu Ly Vương thành không tới 2 năm, dựa vào cái gì cướp đi nhiều danh tiếng như vậy? Dựa vào cái gì tụ tập ngàn vạn sùng ái? Bây giờ càng truyền ra tin tức Khổng Tước Đại Đế muốn lập hắn làm thiếu chủ. Tuy rằng chuyện lập thiếu chủ cũng không tính cái gì, chỉ cần là đệ tử chân truyền dưới trướng Khổng Tước Đại Đế, đều là người truyền thừa cấp bậc thiếu chủ. Nhưng mà, Dương Thăng là một trong tứ đại chân truyền dưới trướng Khổng Tước Đại Đế, hắn có dã tâm, hắn có ngạo khí. Từ khi phiền thiếu chủ ngã xuống, tứ đại chân truyền chỉ còn lại ba. Ba người còn lại thực lực chênh lệch nhỏ bé không đáng kể, để Dương Thăng hắn nhìn thấy cơ hội tiếp tục xông lên trước. Vì lẽ đó, hắn coi Lưu Ly Vương thành truyền thừa, là vật trong túi mình. Bây giờ Chân Đan Vương này bỗng nhiên nhô ra, được trên dưới Lưu Ly Vương thành ủng hộ, này đã nghiêm trọng uy hiếp đến địa vị của hắn. Vì lẽ đó, lửa giận của Dương Thăng đối với Chân Đan Vương, kỳ thực là một loại địch ý bản năng, là loại kích động nguyên thủy bảo vệ lãnh địa của mình kia. Hắn không phục, cũng không muốn Giang Trần đứng trong danh sách thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn. Hiện tại nghe đồn, không đơn thuần là nói lập Chân Đan Vương làm thiếu chủ. Càng có nghe đồn nói hắn sẽ thay thế địa vị của phiền thiếu chủ năm đó. Cái tin đồn này, càng để địch ý của Dương Thăng tăng cao. Hắn là nam nhân có dã tâm, nếu như Chân Đan Vương này thay thế địa vị của phiền thiếu chủ, vậy thì đại biểu bọn họ không còn cơ hội khống chế truyền thừa của Khổng Tước Thánh Sơn. Bởi vì phiền thiếu chủ năm đó, là số một không hề tranh luận trong tứ đại chân truyền, là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Năm đó bọn họ đố kỵ phiền thiếu chủ, nhưng chỉ có thể đố kỵ ở trong lòng. Vì bọn họ đều biết, mặc kệ thực lực hay mị lực, bọn họ đều kém phiền thiếu chủ quá xa. Nhưng mà, độ nóng cùng địa vị của phiền thiếu chủ cũng không phải một ngày hai ngày hình thành. Coi như trong lòng bọn họ đố kỵ, cũng không dám biểu hiện ra. Nhưng mà Chân Đan Vương này, bỗng nhiên nhô ra, bỗng nhiên thành danh, bỗng nhiên trở thành minh tinh được sùng ái nhất của Lưu Ly Vương Thành. Độ lượng của Dương Thăng vốn không lớn, trong lòng tự nhiên không cao hứng. Mà loại tâm tình không cao hứng này, ở trên võ đài, cũng triệt để bạo phát. Dương Thăng nhíu mày, trên dưới đánh giá Giang Trần, trong ánh mắt mang theo một tia trào phúng không hề che giấu, dùng một loại ánh mắt thẩm đạc quét nhìn Giang Trần, mang theo vài phần khiêu khích. Chân Đan Vương, có thể đứng ở nơi này, ngươi rất tốt. Ngữ khí của Dương Thăng nhàn nhạt. Dù sao trước mắt Chân Đan Vương này cùng Khổng Tước Thánh Sơn có liên hệ, coi như trong lòng hắn ghen ghét dữ dội, cũng không thể nào như trang tiệm, hoàn toàn không để ý phong độ như vậy. Tuy rằng địch ý này có che giấu, thế nhưng vẻ mặt cùng ánh mắt khiêu khích kia của đối phương, lấy xúc giác bén nhạy của Giang Trần, làm sao sẽ không cảm giác được. Cười nhạt một tiếng, Giang Trần cũng không muốn phí lời, chắp tay, chỉ giáo cho. Nếu như là những người khác, có lẽ Giang Trần sẽ châm biếm lại. Nhưng mà đối phương là đệ tử chân truyền của Khổng Tước Đại Đế, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Giang Trần không nể mặt hắn, cũng phải cho Khổng Tước Đại Đế mặt mũi. Vì lẽ đó, đối với Dương Thăng này khiêu khích, Giang Trần quyết định xử lý lạnh. Mà phương thức phản kích tốt nhất, không gì bằng ở trên lôi đài đánh bại đối thủ. Dương Thăng thấy Giang Trần không để ý, trong lòng cũng khẽ động. Hắn vốn là muốn chọc giận Giang Trần, lấy thân phận đệ tử chân truyền của Khổng Tước Đại Đế đe dọa đối phương, làm cho đối phương lòng sinh khiếp đảm, lo được lo mất, từ đó phát huy thất thường. Nhưng mà, đối phương căn bản không bị lừa, tựa hồ người ta còn không muốn phản ứng hắn. Dương Thăng cười lạnh một tiếng, ta sẽ cố gắng chỉ giáo ngươi một chút. Nói xong, cánh tay rung lên, một roi dài trắng đen xen kẽ, bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay Dương Thăng. Chân Đan Vương, hiện tại đi tới chỗ nào trong Lưu Ly Vương Thành, đều có người nói ngươi là thiên tài, cái gì đan võ song tuyệt. Vừa vặn, Dương Mỗ tới thử một chút, đến cùng có phải là tin đồn thất thiệt hay không? Roi dài run lên, hư không xuất hiện vết nứt, hư không tê liệt phẳng phất bắn ra vô số cho bụi, nhất thời làm cho bốn phía võ đài khói xám mịt mù. Sau một khắc, roi dài trắng đen xen kẽ này khởi động. Đùng đùng đùng đùng, như là điện quang, đột nhiên, trong hư không võ đài hiện ra vô số tia chớp màu bạc, như vô số con rắn độc tán loạn ở trên hư không. Hắc bạch điện ấn, Dương Thăng cuốn một cái, vô số đạo lực lượng ở trong hư không nhất thời hội tụ thành hai đạo, một âm một dương, một cương một nhu, hình thành tư thế vây quanh. Trước kia thời điểm Giang Trần ở thiên tài bảng xếp hạng chiến, từng gặp được một đối thủ tên là Quan Vũ Thiện, hắn dùng một đôi kim bạt, cho Giang Trần ấn tượng rất sâu sắc. Uy năng của kim bạt kia, chính là một âm một dương, hình thành một loại lực lượng khống chế mạnh mẽ. Mà âm dương trường tiên này, hiển nhiên cũng có huyền ảo tương tự như vậy. Chỉ có điều âm dương trường tiên này, huyền ảo càng thâm thúy hơn một ít, càng thêm khó có thể thao tác. Dù sao, uy năng của âm dương trường tiên này, thuần túy là dựa vào năng lực cá nhân của Dương Thăng triển khai ra. Cùng bản thân kim bạt kia mạnh mẽ là hoàn toàn khác nhau. Giang Trần không dám thất lễ, loại thần thông này, rất khó đối phó. Bất quá, sau khi đột phá thánh cảnh bát tầng, cảnh giới võ đạo của Giang Trần cũng tăng lên trên diện rộng. Trước kia cùng Phương Viễn đại chiến, dùng huyền ảo chiêu điên đảo càn khôn, đã cho Giang Trần vô hạn linh cảm. Trải qua Giang Trần thông hiểu đạo lý, hắn cũng hiểu được, chiêu kiếm này của mình, bản thân đã tiếp cận lĩnh vực của hoàng cảnh. Vì lẽ đó, đối mặt loại võ đạo huyền ảo âm dương hai cực này, lựa chọn đầu tiên của Giang Trần là một kiếm phá. Ngũ sắc thần quang kiếm hư không cuốn một cái, vô số ánh kiếm hợp làm một thể. Sau khi hư không hỗn độn, trật tự bốn phía lập tức bị điên đảo, bóng roi âm dương hai cực ràng buộc kia cũng trong nháy mắt bị tan rã. Dương Thăng nhẹ rên một tiếng, hiển nhiên trong lòng cực kỳ khó chịu. Trước kia trận chiến giữa Giang Trần cùng Phương Viễn, Dương Thăng có quan chiến, cũng nhìn thấy chiêu kiếm của Giang Trần cường đại. Bất quá, Dương Thăng cảm thấy, uy năng âm dương trường tiên của mình, có thể chế tạo ra trường lực, tuyệt đối sẽ không thua Chân Đan Vương này. Nhưng mà, một kiếm của đối phương liền phá tan uy thế của mình, điều này làm cho trong lòng Dương Thăng trầm xuống, đối với uy lực chiêu kiếm này của Giang Trần, không thể không một lần nữa ước định lại. Lẽ nào Chân Đan Vương này, thật sự là một con cờ mà Đại Đế Bệ Hạ bồi dưỡng trong bóng tối, chuẩn bị ở Lưu Ly Vương Tháp hội bỗng nhiên nổi tiếng sao? Vào giờ phút này, trong lòng Dương Thăng cũng không khỏi dâng lên loại ý niệm kỳ quái này. Bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra, một người trẻ tuổi mới đến Lưu Ly Vương Thành không tới 2 năm, làm sao có khả năng yêu nghiệt như thế? Người như thế, tuyệt đối không phải hạng người vô danh, càng không thể là tán tu vân du. Lửa giận của Dương Thăng bị chiêu kiếm này của Giang Trần triệt để câu ra, roi dài vung vẩy càng mạnh, từng vòng lực lượng ràng buộc cũng không ngừng tăng lên. Giang Trần đang ở trên võ đài, bị roi dài này công kích. Nhìn qua tựa như một chiếc thuyền con phiêu bạt trong đại dương mênh mông, chỉ cần hơi có một cơn sóng đập tới, chiếc thuyền con này bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt hết. Trên không võ đài, đều là bóng roi mờ mịt, âm dương trường tiên kia xúc động uy thế, thật sự có khí thế đổ nát hư không, cắt chém hư không. Giang Trần cũng giao chiến qua mấy lần với thiên tài cấp thiếu chủ, thế nhưng roi dài nhìn như đơn giản của Dương Thăng này, là người duy nhất có thể làm cho Giang Trần cảm nhận được chút áp lực khiêu chiến. Bởi vì, thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu của Dương Thăng này, đều cao hơn Trang Tiệp và Phương Viễn không ít. Cũng may lúc này, Giang Trần đã đột phá thánh cảnh bát tầng. Nếu không, lấy thực lực thánh cảnh thất tầng, muốn thắng Dương Thăng, e rằng còn phải phí một phen tâm huyết. Bây giờ, dù âm dương trường tiên của cực kỳ bá đạo, nhưng ở dưới ngũ sắc thần quang kiếm của Giang Trần phòng ngự, lại thủy chung không tìm được chỗ đột phá thực chất. Loại chiến đấu này kéo dài càng lâu, người có thể nhìn ra môn đạo càng nhiều hơn. Một ít người nhãn lực tốt đã mơ hồ nhìn ra, cho dù âm dương trường tiên của Dương Thăng múa lại đẹp, cũng không cách nào ràng buộc được Chân Đan Vương. Trái lại là Chân Đan Vương có chút ý nhường, vẫn luôn dùng ngũ sắc thần quang kiếm phá hoại công kích của đối phương, hoàn toàn không có chủ động tiến công. Cắt, Dương Thăng này cũng thực không biết xấu hổ. Chân Đan Vương nể tình hắn là đệ tử chân truyền dưới trướng Khổng Tước Đại Đế, nên nhường hắn một chút mà thôi. Hắn lại không biết phân biệt, còn muốn phân ra cao thấp. Thật muốn Chân Đan Vương ngược hắn sao? Cũng đừng nói như vậy, Dương Thăng là tứ đại chân truyền của Khổng Tước Thánh Sơn, trình độ âm dương trường tiên của hắn là phi thường tuyệt vời. Thế giới võ đạo, một đời một khắc, đều là rất khó dự phán. có khi công pháp của Dương Thăng vừa vận khắc chế Chân Đan Vương thì sao? Chó má, Chân Đan Vương là nể tình hắn là đệ tử chân truyền của Khổng Tước Đại Đế, cố ý nhường cho hắn mà thôi. Nếu không, ba quyền hai cước đánh bay hắn, kia sẽ tổn thương cảm tình cỡ nào a? Để người ta làm sao đi ra lăn lộn? Ta cũng cảm thấy là như vậy. Chân Đan Vương biết mình sắp được lập thành thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn. Sau này Dương Thăng chính là đồng môn của hắn, nói không chắc sau này còn là trợ thủ của hắn. Thế nào cũng phải lưu lại cho trợ thủ chút mặt mũi chứ. Bốn phía võ đài, các loại nghị luận không dứt bên tai. Hiển nhiên, Giang Trần phát huy đặc sắc, đã làm cho dân chúng của Lưu Ly Vương Thành coi hắn là thần thoại, coi hắn là tồn tại vô địch. Dù cho đối thủ là Dương Thăng, một trong tứ đại chân truyền của Khổng Tước Thánh Sơn, mọi người cũng cảm thấy Chân Đan Vương thắng hắn là chuyện đương nhiên. Loại tin tưởng vô điều kiện này, chính là lòng người hướng về. Chiến đấu như vậy kéo dài gần nửa canh giờ, bốn phía võ đài đã phát sinh tiếng khinh thị. Hiển nhiên, mọi người cực kỳ bất mãn với Dương Thăng, đều cho rằng Dương Thăng rõ ràng không có cơ hội gì, còn chết quấn không bỏ. Mà Chân Đan Vương đạo đức tốt cỡ nào a? Vẫn luôn cố gắng phối hợp Dương Thăng, không có khởi xướng phản kích chí mạng. Kỳ thực mọi người lại không biết tâm tư của Giang Trần. Sở dĩ Giang Trần vẫn ở thủ thế, là bởi vì hắn muốn thông qua chiến đấu, đến thôi diễn một ít võ đạo của mình, xác minh kiếm đạo của mình mạnh bao nhiêu. Theo thời gian chiến đấu không ngừng chuyển rời, âm dương trường tiên của Dương Thăng đã chơi không ra trò gian gì. Cũng không phải nói hắn phát huy thất thường, vừa vặn ngược lại, ngày hôm nay hắn phát huy rất tận hứng, phi thường hoàn mỹ, thậm chí có thể nói hắn đã phát huy vượt xa người thường. Nhưng dù như thế, hắn vẫn không cách nào phá tan bầu không khí mà đối phương chế tạo. Trong lòng Dương Thăng cực kỳ uất ức, hắn rất tự tin đối với âm dương trường tiên của mình, cho dù không cách nào triệt để đánh bại mấy chí tôn thiên tài cao cấp nhất kia, cũng có thể dựa vào nó cùng những người khác quyết tranh hơn thua. Bây giờ xem ra, này là ý nghĩ đơn phương cỡ nào. Ngay cả một Chân Đan Vương từ thế tục quật khởi, từ tân tinh bảng đột kích ngược mà lên cũng không thắng được, còn muốn đi khiêu chiến vị trí đứng đầu của thiếu chủ bảng. Không thể không nói, ý nghĩ của Dương Thăng này vô cùng ngây thơ. Loại cục diện này, ngay cả khán giả quan sát bốn phía, cũng nhìn ra một ít môn đạo. Cũng đều nhìn ra, Dương Thăng này là đang chết quấn. Bởi vậy, tiếng khinh thường càng lúc càng nhiều. Bầu không khí võ đạo của Lưu Ly Vương Thành vẫn luôn rất tốt, sẽ không bởi vì Dương Thăng là chân truyền của Khổng Tước Thánh Sơn, mà không dám khinh thị hắn. Chỉ cần bọn họ cảm thấy khó chịu đối với người này, dù cho địa vị của ngươi lại cao, cũng có thể bị khinh thường. Trừ khi bình thường ngươi đức cao vọng trọng, vì Lưu Ly Vương Thành làm ra cống hiến cực lớn, mới sẽ không bị xem thường. Tỷ như Khổng Tước Đại Đế, hắn bảo vệ Lưu Ly Vương Thành mấy ngàn năm, từ trên xuống dưới Lưu Ly Vương Thành đối với hắn đều vô cùng tôn trọng, kính như thiên thần, là tuyệt đối không thể nào bất kính với hắn. Đừng nói bất kính với hắn, cho dù là nghe được Khổng Tước Đại Đế bị nói xấu, bọn họ cũng sẽ tranh luận, thậm chí cùng người nói xấu đánh nhau một trận. Đây là ủng hộ tuyệt đối, mà nhân cách mị lực của Khổng Tước Đại Đế rất xứng với loại ủng hộ này. Phiền thiếu chủ cũng từng hưởng thụ qua loại ủng hộ này. Bây giờ Chân Đan Vương cũng đồng dạng đang hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Dương Thăng hiển nhiên không có loại đãi ngộ kia. Nói thật, từ trên xuống dưới Lưu Ly Vương Thành, người biết hắn cũng không ít, thế nhưng đến cùng hắn có cống hiến gì với Lưu Ly Vương Thành, này vẫn đúng là khó mà nói. Dương Thăng ở dưới trướng Khổng Tước Đại Đế, rất ít giao du bên ngoài, rất ít lộ diện ở thế tục. Tiếc thời gian như vàng, mỗi phút mỗi giây đều là tu luyện. Này cũng không có gì đáng trách, bất quá nếu ngươi cao cao tại thượng, không muốn đến thế tục quan sát dân tình, như vậy võ giả phía dưới cùng ngươi dĩ nhiên sẽ có ngăn cách, đã có khoảng cách, vậy đối với ngươi sẽ không sản sinh được cảm giác thân thiết. Điểm này, Giang Trần lại làm rất tốt. Hắn một lần lại một lần khai đàn giảng bài, một lần lại một lần chế tạo các loại đề tài, vì Lưu Ly Vương Thành làm ra rất nhiều cống hiến. Đừng nói hắn đại biểu Lưu Ly Vương Thành đánh bại Đan Hỏa Thành, chỉ cần nói hiện tại Thái Uyên các cống hiến về mặt đan dược, cũng đã đầy đủ kinh người. Này đương nhiên không phải công lao của Visa, mang đến tính thay đổi căn bản về thị trường đan đạo của Lưu Ly Vương Thành, là Chân Đan Vương trong lúc nhất thời, thật giống như toàn thành cũng bắt đầu khinh bỉ Dương Thăng. Dương Thăng nổi giận phừng phừng, trường tiên càng cực kỳ hung ác. Trước kia hắn ít nhiều vẫn duy trì một chút phong độ, nhưng sau khi bị khinh thị, Dương Thăng tức giận lập tức phun trào, cũng không nhớ phong độ gì, chỉ muốn một hơi đánh Giang Trần xuống lôi đài. Chỉ tiếc, võ đài luận bàn, thắng đối thủ không chỉ dựa vào tức giận, dựa vào tâm tình kích phát là có thể đạt đến. Cuối cùng, vẫn phải dùng thực lực nói chuyện. Thực lực của Dương Thăng xác thực rất mạnh, có thể xếp hạng thứ 17, thực lực là khẳng định có bảo đảm. So sánh với Trang Tiệp, xác thực là mạnh hơn một bậc. Nhưng mà Giang Trần chiến đấu, xưa nay cũng là gặp mạnh liền mạnh. Dương Thăng dựa vào lực lượng ràng buộc của âm Dương Trường Tiên đến khống chế chàng diện, mà kiếm thế điên đảo càn khôn của Giang Trần lại có thể phá hoại lực chàng, lật đổ trường lực. Có thể nói, một chiêu này của Giang Trần, trong lúc vô tình lại thành khắc tinh của âm dương trường tiên. Đương nhiên, chiêu này của Giang Trần, không đơn thuần là khắc tinh của âm dương trường tiên, mà là hết thảy công kích chiêu số muốn thông qua trường lực đến thủ thắng, đều sẽ bị chiêu này khắc chế. Người bố trí trường lực, ta lại có thể điên đảo trường lực vận hành. Nhưng Dương Thăng lại một mực không tin tà, cắn răng nói, Chân Đan Vương, ngươi lăn qua lộn lại chỉ có một chiêu này, luận bàn võ đạo, ngươi không cảm thấy như vậy rất vô vị sao? Giang Trần thấy tên này nghiến răng nghiến lợi, cũng cảm thấy buồn cười. Ngươi chỉ thấy ta đánh một chiêu, lại không nhìn thấy thiên biến vạn hóa trong một chiêu này. Nếu ngươi xem thường chiêu này của ta, vậy có thủ đoạn đặc biệt gì, cứ việc triển khai ra. Ta chỉ dùng một chiêu này, ngươi cũng phá không được. Giang Trần cũng bị Dương Thăng này đánh ra hỏa khí. Nguyên bản hắn muốn để Dương Thăng này biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng người này không có chút tự mình hiểu lấy. Bóng người của Dương Thăng loáng một cái, roi dài run lên, đột nhiên duỗi thẳng, biến thành một trường thương thẳng tắp. Âm dương phá hư thương, phá cho ta. Dương Thăng cuối cùng biến chiêu. Roi dài loáng một cái, đã biến thành trường thương. Huyền ảo của trường thương này, rõ ràng không giống âm dương trường tiên kia. Âm dương trường tiên chú ý là trường lực ràng buộc. Mà trường thương này lại biến thành huyền ảo công kích chuyên môn phá hoại lực tràng. Tên là phá hư thương, lực lượng phá hư này có thể nói vô cùng mạnh mẽ. Cũng may chiêu kia của Giang Trần, bản thân không phải chế tạo trường lực, chiêu kiếm này của hắn cũng là một kiếm phá hoại. Mà huyền ảo của phá hư thương tương tự là công kích rất có tính phá hoại. Bởi vậy, hai người ngươi tới ta đi, trái lại đấu càng thêm đặc sắc. Hào khí của Giang Trần cũng bị Dương Thăng này triệt để kích thích ra, hỏa khí cũng chậm rãi từ trong lòng bay lên. Dương Thăng này là đệ tử chân truyền của Khổng Tước Đại Đế, Giang Trần nguyên bản muốn lưu cho đối phương mấy phần mặt mũi. Nhưng Dương Thăng này chỉ cầu thắng bại, căn bản không nhìn mặt mũi hay không mặt mũi. Hơn nữa quan trọng nhất là, từ trên người đối phương, Giang Trần cảm nhận được một loại địch ý. Loại địch ý này, để Giang Trần cực kỳ khó chịu. Ta tốt xấu cũng cho ngươi đủ mặt mũi, ngươi thân là đệ tử chân truyền của Khổng Tước Thánh Sơn, lại đối với ta ôm ấp địch ý mãnh liệt như thế. Nếu ta không cho ngươi chút màu sắc nhìn một cái, ngày khác thật sự trở thành thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn, thì làm sao có thể phục người? Giang Trần nghĩ tới đây, cũng không lưu thủ nữa. Một khi Giang Trần dự định dùng hết toàn lực, cho dù là đối thủ của thiếu chủ bảng, cũng sẽ không ung dung, ngũ lôi thần âm kiếm thiên biến vạn hóa, khí thế như cầu vồng. Một khi triển khai, cầu vồng ẩn hiện trên trời, lôi âm cuồn cuộn, vô số kiếm chiêu áo nghĩa, khiến người ta nhìn mà than thở. Nhớ kỹ chiêu kiếm này, kinh thiên động địa. Còn có chiêu này, âm dương thủ đồ. Chiêu kiếm này, là vương giả chi kiếm, thiên hạ vi vương. Giang Trần thừa thế xông lên, cuối cùng lấy ra kiếm kỹ ép đáy hòm. Nếu như không dựa vào trang bị, không dựa vào một ít đồ vật gì khác, chỉ nói võ kỹ, này đã là công kích mạnh nhất của Giang Trần, cũng là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Trong lúc nhất thời, võ đài đã hoàn toàn trở thành kiếm chi hải dương, thành thế giới kiếm đạo của Giang Trần. Dương Thăng đáng thương, phá hư thương đông bôn tây đột, muốn từ trong kiếm chi hải dương mở ra một lỗ hổng. Lại phát hiện mặc kệ phá hư thương của hắn tuyệt vời làm sao, cũng không cách nào tìm ra một kẽ hở. Tình hình trận chiến như vậy, cũng làm cho bốn phía tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Hiển nhiên, mọi người đều bị kiếm kỹ hoa lệ, nhưng lại không mất lực sát thương kia làm cho chấn động. Mà những thiên tài đỉnh cấp của thiếu chủ bảng kia, giờ khắc này vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm nghị, cảm nhận được một loại áp lực phả vào mặt. Giờ khắc này, nội tâm của bọn họ cực kỳ chấn động. Bọn họ chấn động không phải kiếm kỹ hoa lệ lại không mất uy lực kia của Giang Trần, mà là lực trưởng khống của Giang Trần đối với cục diện chiến đấu. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Loại lực trưởng khống này, hầu như làm cho toàn bộ võ đài thành sân khấu của hắn, để cho Dương Thăng đáng thương mà lại buồn cười kia, trở thành vai phụ triệt triệt để. Cường giả giao chiến, thiên tài giao chiến, bình thường đều là hai phe có công có thủ. Mọi người tranh đoạt khí thế chiến đấu. Đều có chấp nhất biến thái. Có rất ít cuộc chiến giữa các thiên tài sẽ có cục diện từ đầu tới đuôi bị đối thủ khống chế, hoàn toàn bị đối thủ thống trị. Nếu là chiến đấu như vậy, vậy thì không phải cùng cấp chiến đấu, mà là một phương diện bị ngược. Hiện tại, Dương Thăng chính là một phương diện bị ngược. Cũng may ở thời khắc then chốt hắn rất biết điều, biết phá hư thương không cách nào phá vòng vây, nên để âm dương trường tiên khôi phục, lấy âm dương lực mạnh mẽ, bảo vệ chân thân không bị kiếm khí đáng sợ kia xuyên thủng. Âm dương trường tiên này là bảo vật mà Khổng Tước Đại Đế tự tay ban cho Dương Thăng, vũ khí này thay đổi thất thường, có thể làm roi dài công kích, có thể biến thành trường thương công kích, đáng sợ nhất là, nó còn có lực phòng ngự kinh người. Âm dương khí hình thành âm dương lồng khí, ngăn phần lớn kiếm khí ở bên ngoài. Bởi vậy, Dương Thăng dự định lấy thủ thế, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cục diện nhất thời lại nghiêng về một phía. Vừa bắt đầu, là Dương Thăng dùng uy thế của Âm Dương Trưởng Tiên, một phương diện công kích Chân Đan Vương. Chân Đan Vương dùng một chiêu kiếm kỹ nỗ lực chống đỡ. Khi đó, mọi người đều cảm thấy Dương Thăng không hổ là chân truyền của Khổng Tước Thánh Sơn, ở trước mặt Chân Đan Vương ngông cuồng tự đại, dĩ nhiên có thể trước tiên lấy thế tiến công. Nhưng mà hiện tại, Dương Thăng trước đó ngông cuồng tự đại, trái lại thành con rùa đen rút đầu trói tay trói chân. Giang Trần thấy roi dài của hắn hình thành khí lưu bảo hộ, có các loại phù văn nhỏ như nòng nọc đang nhanh chóng lũy động, Giang Trần liền biết lúc này đã không phải Dương Thăng lợi hại bao nhiêu, mà là vũ khí kia lợi hại bao nhiêu. Bất quá Giang Trần không tin tà, kiếm khí không ngừng tăng cường, ngưng tụ kiếm thể cắt chém, một kiếm mạnh hơn một kiếm, không ngừng chém tới phòng ngự kia. Kiếm thể cắt chém cũng là một chiêu trong Ngũ Lôi Thần Âm kiếm, chuyên môn dùng để phá hoại các loại phòng ngự nghịch thiên. Kiếm thể cắt chém chính là lấy kiếm khí mô phỏng bản thể pháp kiếm, hình thành kiếm khí công kích đáng sợ. Kiếm khí không ngừng chém lên khí lưu phòng ngự, Dương Thăng nằm ở khu vực hạch tâm, chịu đựng kiếm chiêu công kích, muốn nói trong lòng không có chút căng thẳng nào, kia là giả. Bất quá, Dương Thăng nghĩ đến lực phòng ngự của Âm Dương Trưởng Tiên, trong lòng lại khôi phục tự tin. Ta không tin ngươi thủ được tới cuối cùng. Lửa giận của Giang Trần cũng bị kích thích ra, kiếm thể càng điên cuồng chém xuống. Một kiếm, hai kiếm, vô số ánh kiếm trùng điệp, một kiếm mạnh hơn một kiếm, không ngừng chém lên vòng phòng ngự của Âm Dương Trưởng Tiên. Dương Thăng vốn cho rằng vững như thành đồng vách sắt, nhưng cảm nhận được kiếm thể công kích đáng sợ ở ngoại vi, tự tin trong lòng cuối cùng cũng xuất hiện vết rách. Khổng Tước Đại Đế đã từng nói với hắn, tuy lực phòng ngự của Âm Dương Trường Tiên này mạnh, nhưng không thể ỷ lại quá đáng. Bởi vì sức phòng ngự của Âm Dương Trường Tiên, hoàn toàn, là nhờ người sử dụng đến cùng có thể kích thích ra bao nhiêu tiềm năng của nó. Mà Dương Thăng giờ khắc này, hiển nhiên là ỷ lại nó có chút quá đáng, cho nên thời điểm kiếm thể của Giang Trần muốn phá vỡ mà vào, đạo tâm của Dương Thăng cuối cùng xuất hiện vết nứt, tâm ý hoảng sợ trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Đạo tâm xuất hiện vết rách, phòng ngự của Âm Dương Trường Tiên tự nhiên cũng sẽ xuất hiện vết rách, mà công kích của Giang Trần, phảng phất như có mắt, luôn có thể nhìn thấy chỗ yếu nhất, điên cuồng đánh chém. Dương Thăng triệt để sợ hãi, cảm nhận được tường phòng ngự của Âm Dương Trường Tiên đã tràn ngập nguy cơ, tuy rằng kiếm khí đáng sợ kia vẫn chưa chém vào, nhưng sát khí đáng sợ đã không thể ức chế thẩm thấu tới sát người. Trong lúc nhất thời, Dương Thăng sởn cả tóc gáy. Hắn biết rõ, lực phòng ngự của bản thể mình là rất bình thường, nếu để cho kiếm khí đáng sợ kia tràn vào, bản thể của mình sẽ bị đối phương chém thành hai đoạn. Dương Thăng, ngươi là đèn đã cạn dầu, không chịu thua, còn chờ tới khi nào? Trong hư không đột nhiên vang lên một thanh âm uy nghiêm. Là Khổng Tước Đại Đế. Nghe được thanh âm này, bốn phía võ đài nhất thời dâng lên một luồng vỗ tay nhiệt liệt, sau đó là tiếng đáp lại điên cuồng. Khổng Tước Đại Đế mở miệng, hơn nữa là ở trước mặt mọi người tự mình mở miệng muốn Dương Thăng chịu thua, phải biết rằng, Dương Thăng này là đệ tử chân truyền của Khổng Tước Đại Đế. Giang Trần nghe được Khổng Tước Đại Đế lên tiếng, trong lòng thì cười khổ, đến cùng vẫn là thầy trò tình thâm. Trong lòng Giang Trần chợt hiện ra một tia cười khổ bất đắc dĩ, biết thâm ý lời này của Khổng Tước Đại Đế, nói là gọi Dương Thăng chịu thua, còn không bằng nói Giang Trần hắn hạ thủ lưu tình. Kiến thức võ đạo của Giang Trần có thể nói siêu tuyệt, nhãn lực của hắn mạnh, thậm chí so với rất nhiều cường giả đại đế còn sắc bén hơn một ít. Chiến đấu chỉ kéo dài một lúc, Giang Trần liền nhìn ra tai hại trong phòng ngự của Dương Thăng. Phòng ngự này đối với bản thân tiêu hao rất nhiều, so với tiến công càng to lớn hơn. Vì lẽ đó Giang Trần nhìn trúng nhược điểm này, tần suất công kích không ngừng tăng lên, gia tốc tốc độ công kích. Một khi nhược điểm bị tìm ra, sẽ bị Giang Trần vô hạn lợi dụng. Vì lẽ đó hắn chuyên tấn công một điểm, không ngừng công kích, hơn nữa lực khống chế của hắn đáng sợ, không thể nghi ngờ là gia tốc Dương Thăng tiêu hao. Vì lẽ đó, Khổng Tước Đại Đế nói Dương Thăng là đèn cạn dầu, mặc dù có chút khoách đại, nhưng ít ra Dương Thăng này thật là đang nỗ lực chống đỡ. Cho dù không phải tràn ngập nguy cơ, nhưng tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Kiếm thế của Giang Trần hơi buông lỏng, Dương Thăng kia mặt xám như tro, lảo đảo từ trên võ đài nhảy xuống, toàn thân phẳng phất như bị đánh nhừ, đặt mông ngồi ở dưới lôi đài, sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở hổn hển. Thất bại. Trung quy vẫn là thất bại. Bất quá hiện tại, ánh mắt của Dương Thăng ngoại trừ mệt mỏi chính là trống rỗng, không còn thấy tinh thần phấn chấn như trước kia. Giang Trần không có đánh kẻ xa cơ, cũng không chế nhạo Dương Thăng, mà phất tay hỏi thăm bốn phía võ đài, hưởng thụ tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng. Dương Thăng nhìn tình cảnh này, trong lòng cảm thấy phiền muộn, còn có một loại cảm giác bất đắc dĩ. Hắn không phải một người không có dã tâm, nhưng vào giờ phút này, nội tâm hắn không khỏi dâng lên một loại cảm giác như năm đó đối mặt Phiền thiếu chủ. Đúng, cao không thể với tới, sâu không lường được. Ở trên người Chân Đan Vương này, Dương Thăng cảm nhận được một loại sâu không lường được. Loại thần bí này, tuyệt đối không thua Phiền thiếu chủ năm đó. Dù khi đó, tu vi của phiền thiếu chủ so với chân đan vương này còn cao hơn một chút. Nhưng muốn luận tiềm lực, luận biến số, chân đan vương này tuyệt đối hơn xa phiền thiếu chủ. Đương nhiên, trong lòng người thất bại, cũng không có mấy người sẽ đi lưu ý. Hiện tại mọi người chỉ hiếu kỳ một vấn đề, là chân đan vương sẽ tiếp tục khiêu chiến sao? Theo quy tắc, mỗi một thiên tài của thiếu chủ bảng đều có 3 cơ hội khiêu chiến. Hiện tại Giang Trần mới dùng một lần, đánh bại người xếp hạng thứ 17. Dương Thăng, liền ý nghĩa tiếp theo hắn còn có cơ hội khiêu chiến. Hơn nữa, cơ hội khiêu chiến kế tiếp, hắn còn có thể vượt qua 6 tên. Phải biết, hiện tại Giang Trần đã thay thế Dương Thăng, trở thành người thứ 17 trong thiếu chủ bảng. Nếu như lại vượt qua 6 thứ tự, cái kia chính là khiêu chiến thiên tài thứ 11. Thứ 11, kia là tồn tại mạnh nhất sau 10 vị trí đầu. Thậm chí có thể nói, người xếp hạng thứ 11, tuyệt đối có tư cách khiêu chiến 10 vị trí đầu. Dưới 10 vị trí đầu, người thứ 11 là then chốt nhất. Chân đan vương, sẽ tiếp tục khiêu chiến sao? Người thứ 11, cái ý nghĩa kia tuyệt đối là phi phàm nếu như, hắn có thực lực khiêu chiến người thứ 11, vậy liền có thực lực giết vào 10 vị trí đầu. Chân đan vương có cái gì là không thể? Phát sinh ở trên người chân đan vương, coi như hắn khiêu chiến người thứ nhất, ta cũng cảm thấy tất cả đều có thể. Ha ha, thật chờ mong tình cảnh này, nếu như chân đan vương khiêu chiến đầu bảng, sẽ kinh người cỡ nào? Ba bảng số 1, từ tầng thấp nhất quật khởi, đây tuyệt đối là giai thoại chưa từng có của Lưu Ly Vương Thành. Đầu bảng. Cái này độ khó cũng quá lớn. Ta nghe nói nửa khu trước của thiếu chủ bảng, mỗi lên một vị trí, độ khó đều rất lớn. Chúng ta vẫn là trước xem một chút, chân đan vương có tiếp tục khiêu chiến không, hoặc là nhìn hắn sẽ khiêu chiến ai. Ta đoán khẳng định là người thứ 11, chân đan vương là tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội khiêu chiến này. Không thể không nói, hiện tại nhất cử nhất động của Giang Trần đều rất được quan tâm, đều sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người. Đặc biệt là ở trường hợp hiện tại này, mọi người đối với hắn đều tràn ngập chờ mong. Hiện tại, toàn bộ xếp hạng chiến của thiếu chủ bảng, chỉ còn lại con hắc mã là hắn. Người khiêu chiến mấy khu khác, muốn tiếp tục tiến bộ, hy vọng hầu như là rất xa vời. Mà khiêu chiến phát sinh ở mấy khu dưới, vậy thì không thể nói là hắc mã. Bản thân không tới hàng đầu của thiếu chủ bảng, thì tính hắc mã thế nào a? Vì lẽ đó, chân đan vương là con ngựa ô cuối cùng, cũng là con ngựa ô mà mọi người quan tâm nhất. Bao nhiêu người hy vọng hắn đi đến cùng, trực tiếp giết tới đầu bảng. Bất quá, người có lý trí đều biết, coi như trước đó chân đan vương chiến đấu phong quang vô hạn, thậm chí còn có một ít ưu thế áp đảo. Nhưng mà đến phía sau, cho dù thứ tự chỉ tăng lên một vị, người gặp phải đều có khả năng là thiên tài so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từng đôi mắt nhìn chăm chú Giang Trần. Lập tức liền phải đối mặt hai lựa chọn, là lựa chọn đình chỉ, hay là tiếp tục khiêu chiến. Rất nhanh, Giang Trần liền đưa ra đáp án. Hắn lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Xếp hạng thứ 17, vẫn chưa thể thỏa mãn khẩu vị của Giang Trần. Tiếp tục khiêu chiến người thứ 11. Tin tức này từ trong miệng Giang Trần nói ra, nhất thời nhấc lên một trận cuồng triều ở Lưu Ly Vương Thành. Dĩ nhiên tiếp tục khiêu chiến, hơn nữa còn khiêu chiến người thứ 11, này đã lợi dụng quyền khiêu chiến của hắn tới cao nhất. Lần thứ hai khiêu chiến, nhiều lắm chỉ có thể vượt 6 thứ tự, hắn liền lợi dụng triệt để. Trong lúc nhất thời, ngay cả 7 đại đế, cũng không khỏi ngạc nhiên. Thậm chí có chút thế lực ngầm bàn luận, cảm thấy chân đan vương này có chút tự tin bành trướng. Một đường thắng liên tiếp cũng không tính là gì. Ai cũng biết, luận bàn đỉnh cấp chân chính, đấu võ cuối cùng nhất của võ tháp hội, kỳ thực chính là 10 hoặc là 11, 12 người kia. Nếu như lại chính xác một chút, chính là sân khấu của 6, 7 thiên tài cao cấp nhất. Ngoại trừ những thiên tài đỉnh cấp này ra, những người khác của thiếu chủ bảng đều là lá xanh làm nền mà thôi. Bởi vì, dính đến truyền thừa y bát của 7 đại đế, dưới trướng mỗi một đại đế, đứng đầu nhất vĩnh viễn chỉ có một. Dù cho có mấy cái, cuối cùng cũng sẽ dùng thủ đoạn nuôi ưng. Pháp tắc truyền thừa của ưng phi thường tàn khốc, một tổ ưng, vĩnh viễn chỉ có thể có một con hung mãnh nhất tiếp tục sinh tồn. Mà mỗi một mạch đại đế, đều sẽ thu mấy đệ tử chân truyền. Thế nhưng chân chính có ưu thế áp đảo, mỗi một mạch chỉ là một cái. Mà 6, 7 người này, mới thật sự là nhân vật chính. Thực lực của bọn họ, cũng vượt xa những người khác, vượt xa các thiếu chủ khác. Tuy rằng chân đan vương một đường chiến tích sặc sỡ, nhưng muốn khiêu chiến những người này, ngoại trừ phái lạc quan, mọi người đều cảm thấy không có bất kỳ khả năng. Sau khi biết mình bị Giang Trần khiêu chiến, thiên tài xếp hạng thứ 11 kia, cũng giận dữ mà cười. Người này chính là thiên tài số 2 dưới trướng Thương Hải Đại Đế. Đồng thời hắn còn có một tầng thân phận khác, chính là ca ca của Trang Tiệp, ca ca cùng một mẹ. Trang Mẫn. Trước đây Trang Tiệp bị Giang Trần đào thải, trong lòng Trang Mẫn liền tích một bụng hỏa khí. Tuy Trang Mẫn cũng biết xác thực là đệ đệ mình tài nghệ không bằng người. Nhưng mà, đệ đệ mình là bị chân đan vương ngông cuồng tự đại kia đào thải. Kết cục đào thải, cuối cùng làm cho Trang Tiệp ngay cả cơ hội ghi tên vào thiếu chủ bảng cũng không có. Dưới tình huống này, Trang Mẫn không nhớ kỹ chân đan vương mới là lạ. Giờ khắc này thấy đối phương lấy thân phận vị trí thứ 17, trực tiếp khiêu chiến hắn xếp hạng thứ 11. Điều này làm cho Trang Mẫn cũng âm thầm lắc đầu. Chân đan vương này, chẳng lẽ thật sự có ba đầu sáu tay sao? Đào thải Trang Tiệp, bây giờ lại tới mạo phạm ta. Trang Mẫn rất tức giận. Trang Mẫn hắn cảm thấy, mình là thiên tài hoàn toàn có tư cách xung kích 10 vị trí đầu. Mặc dù bị phân phối đến vị trí thứ 11, đó là bởi vì nhân tố khắp mọi mặt. Hắn tuyệt không tin thực lực của mình kém 10 thiên tài đỉnh cấp phía trước. Bây giờ, kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt. Ca, lần này ngươi nhất định phải thay ta giáo huấn tên khốn kiếp kia. Tuy ta thua hắn, nhưng ta luôn cảm thấy hắn có chút không đúng. Một gia hỏa thiên thánh cảnh, làm sao có thể đánh bại ta? Hắn nuốt chửng thủy trụ, ta vẫn cảm thấy hắn là dối trá. Ngữ khí của Trang Tiệp có chút hung tợn. Sau khi bị đào thải ra khỏi cục, Trang Tiệp vẫn luôn rất khó chịu. Để cho quyền lên tiếng của hắn ở Thương Hải Đại Đế nhất mạch cũng giảm xuống. May mà mình còn có một ca ca càng lợi hại hơn, là đệ nhị thiên tài dưới trướng Thương Hải Đại Đế. Có ca ca bảo hộ, Trang Tiệp còn không đến mức hoàn toàn thất thế. Bây giờ nhìn thấy chân đan vương dĩ nhiên khiêu chiến đến trên đầu ca ca, Trang Tiệp nhất thời cảm thấy cơ hội báo thù tới. Coi như hắn dối trá, thế nhưng không có bị bảy đại đế nhìn ra, kia là bản lĩnh của hắn. Trang Tiệp, biết gì sau đó dũng. Người bị hắn đánh bại, liền lấy hắn là tấm gương học tập. Chỉ có như vậy, sau này ngươi mới có hy vọng đánh bại hắn, đạp hắn ở dưới chân. Trang Mẫn nhìn đệ đệ tính cách có chút tùy tiện của mình, nghiêm túc giáo huấn vài câu. Ca, chuyện sau này hãy nói. Ngày hôm nay, ngươi nhất định phải đại phát thần uy, đánh bại tiểu tử này. Tâm tình của Trang Tiệp quả nhiên có chút kích động. Trang Mẫn cau mày, hắn dám một đường khiêu chiến tới đây, lại khiêu chiến ta. Người này chỉ sợ không đơn giản giống như ngươi nói. Quản hắn đơn giản hay phức tạp làm gì, ca ca là hoàng cảnh sơ kỳ. Là cường giả hoàng cảnh chân chính. Thiên phú của ngươi ở lĩnh vực lại cao như thế, ta cảm thấy trận chiến này sẽ là nghiền ép. Trang Tiệp liếm liếm đầu lưỡi, vô cùng hưng phấn. Hắn hận chân đan vương đánh bại mình kia, hận hắn hại mình ngay cả thiếu chủ bảng cũng vào không được. Cho nên nhìn thấy hy vọng báo thù, thù dài như hắn, tự nhiên là không thể chờ đợi được nữa. Thiếu chủ bảng đến 12 người đứng đầu, mỗi một cái đều đột phá nửa bước hoàng cảnh, là thiên tài hoàng cảnh chân chính. Trang Mẫn này, nghe tên có chút nữ tính, nhưng căn bản không hề có một chút nữ tính. Tâm tư kín đáo, đà mưu túc trí, hơn nữa thủ đoạn vô cùng cao minh, so với đệ đệ hắn Trang Tiệp, tự nhiên là mạnh hơn một bậc. Hắn không giống Trang Tiệp coi trận chiến này là cơ hội trả thù chân đan vương. Mà Trang Mẫn, so với Trang Tiệp thì bình tĩnh hơn nhiều, hắn không có bởi vì mình là thiên tài hoàng cảnh, liền mù quáng tự đại, cảm giác trận chiến này mình có thể thắng vững vàng. Ngược lại, Trang Mẫn phi thường cẩn thận. Từ khi đệ đệ Trang Tiệp bị khiêu chiến knock out, hắn liền lưu ý chân đan vương này. Trang Mẫn quan tâm càng nhiều, càng cảm thấy chân đan vương này thập phần thần bí. Coi như mình là thiên tài hoàng cảnh, cũng tuyệt đối không thể khinh địch. Trận chiến tiếp theo, chân đan vương khiêu chiến Trang Mẫn, xin 12 vị thiên tài lên đài. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Trang Mẫn từ chỗ ngồi của mình nhảy lên, trực tiếp rơi vào lôi đài. Mà Giang Trần cũng chậm rãi đi xong bậc thang cuối cùng, đi tới trên võ đài. Hai thiên tài, vào đúng lúc này không hẹn mà gặp. Giờ khắc này Giang Trần đã biết đối thủ mình muốn khiêu chiến tên Trang Mẫn, cũng biết hắn là huynh trưởng của Trang Tiệp. Cũng biết tu vi của người này, đã là hoàng cảnh sơ kỳ. Tuy vẻn vẹn chỉ là hoàng cảnh tầng 1. Nhưng ai cũng biết, hoàng cảnh, dù vẻn vẹn chỉ là tầng 1, cũng mạnh mẽ hơn nửa bước hoàng cảnh mấy lần. Một hoàng cảnh tầng 1, đối đầu hai nửa bước hoàng cảnh cũng ung dung. Coi như đối đầu ba cái, cũng chưa chắc sẽ hạ phong. Đương nhiên, tỉ thí võ đạo, còn lâu mới có thể dùng loại số liệu này đến cân nhắc. Giang Trần đi tới võ đài, liền cảm giác toàn thân mình bị một ánh mắt nhìn chằm chằm. Ánh mắt kia phẳng phất như mang theo một luồng ý cảnh kỳ quái, như khí lưu vô hình. Để Giang Trần cảm giác mình tựa hồ là cất bước ở trong nước, có một tầng trở lực vô hình. Hả? Người này là ca ca của Trang Tiệp. Trang Tiệp kia là trời sinh thủy linh thể, vậy Trang Mẫn này, cùng đệ đệ hắn đồng nhất huyết mạch, chẳng lẽ nói? Trong lòng Giang Trần sáng tỏ, lập tức nghĩ rõ ràng điểm này. Giang Trần biết tên này là muốn cho mình một hạ mã uy, bất quá Giang Trần bây giờ, cũng không phải quả hồng mềm mặc người xoa bóp. Thúc giục nguyên lực, khí thế toàn thân tăng vọt, tần suất dưới chân không giảm ngược lại tăng. Nhìn thấy Giang Trần dĩ nhiên tránh thoát thần thông sóng ngợn rung động của mình, Trang Mẫn cũng không chút biến sắc. Hắn chỉ là muốn cho đối phương một hạ mã uy, cũng không hy vọng có thể đè ép đối thủ gì. Nếu như vậy liền có thể đả bại đối thủ, vậy người này không thể nào đào thải được đệ đệ của mình. Hai mắt của Trang Mẫn màu xanh lam, như một u đàm thâm thúy, cho người một loại cảm giác cực kỳ tà mị. Ánh mắt mang theo một loại tà mị nhìn chăm chú Giang Trần, tựa như cười mà không phải cười nói. Chân Đan Vương, ngươi có thể đi đến một bước này, khiến ta rất là kinh ngạc. Tin tưởng ngươi cũng biết thân phận của ta. Trận chiến này, ngươi cảm thấy ngươi còn có phần thắng sao? Giang Trần biết đây là kế sách công tâm của đối phương, nhưng cũng không sợ, cười nhạt một tiếng, có phần thắng hay không, phải đánh qua mới biết. Ta có thể đánh bại đệ đệ ngươi, dĩ nhiên có thể đánh bại ngươi. Ha ha! Trang Mẫn cười to, nói như vậy, ngươi vẫn không có làm rõ khác nhau chân chính giữa cường giả hoàng cảnh, cùng nửa bước hoàng cảnh. Nói tới chỗ này, Trang Mẫn cũng gật gật đầu, nếu như thế, liền để Trang Mỗ đến chung kết thần thoại thắng liên tiếp của ngươi đi. Ta thừa nhận ngươi là hắc mã, nhưng ngươi có biết, hắc mã là vĩnh viễn đi không tới cuối cùng. Cảnh giới tâm lực đến một bước như Giang Trần, đã sớm là tâm như bàn thạch, đương nhiên sẽ không bởi vì Trang Mẫn này nói mấy câu, liền kích động đến ấm đầu. Giang Trần xì cười một tiếng, Trang Mẫn, tu vi cảnh giới của ngươi, so với đệ đệ của ngươi là mạnh hơn một chút. Bất quá luận tài ăn nói, luận công lực ác khẩu, tựa hồ ngươi còn không bằng đệ đệ của mình. Thực lực đến như bọn họ, ngôn ngữ giao chiến, tuyệt đối không phải đơn thuần là miệng lưỡi lợi hại, mà là một loại tranh đoạt khí thế. Trang Mẫn kia thấy phương diện này chiếm không được thượng phong, nhưng cũng không ủ rũ, cười nhạt một tiếng, hai tay vỗ một cái, được, tốt một cái miệng lợi hại. Trong mắt Trang Mẫn bắn ra một đạo ánh sáng lãnh ngạo, ngạo nghễ cười nói, ngươi là người hạ vị khiêu chiến thượng vị, ta trước nhường ngươi ba chiêu. Không thể không nói, Trang Mẫn này rất biết nắm chắc chi tiết nhỏ, rất biết lợi dụng cơ hội. Nhượng chiêu này nhìn như đơn giản, không chỉ biểu hiện ra khí độ thiên tài hoàng cảnh của hắn, gián tiếp còn nâng mình lên, đồng thời lại dẫm đối thủ xuống. Giang Trần nghe vậy, lần thứ hai cười cười, nhường. Ngươi cũng quá hẹp hòi đi, chỉ có ba chiêu. Nếu không như vậy, ta nhường ngươi 10 chiêu, thế nào? Giang Trần cũng không yếu thế, đối chọi gay gắt. Sắc mặt Trang Mẫn chìm xuống, mày kiếm vẩy một cái, ngươi xác định không phải đang nói mơ. Giang Trần sang sảng nở nụ cười, ta so với bất cứ lúc nào còn tỉnh táo. Động thủ đi, nói nhường ngươi 10 chiêu là 10 chiêu, bất quá tiền đề là ngươi có thể kiên trì được 10 chiêu. Thật cuồng. Coi như Trang Mẫn bình tĩnh đến đâu, trong mắt cũng hiện ra một tia lửa giận. Bốn phía võ đài lặng lẽ, hiển nhiên, mấy chục vạn khán giả cũng nghe được lời nói này của Giang Trần. Trong lúc nhất thời không thể tin tưởng lỗ tai của mình. Chân Đan Vương lại muốn nhường Trang Mẫn 10 chiêu. Hơn nữa, nghe còn không phải là khiêu khích miệng lưỡi đơn giản như vậy. Xem ra, Chân Đan Vương là nói thật. Mặc kệ có phải thật hay không, làm tức giận một thiên tài hoàng cảnh như vậy, điều này là cần dũng khí rất lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thánh cảnh tầng 8, muốn nhường thiên tài hoàng cảnh 10 chiêu, này e rằng cũng chỉ có Chân Đan Vương mới dám làm như thế a. Phải a? Ngoại trừ Chân Đan Vương, Lưu Ly Vương thành này còn có thiên tài thánh cảnh như vậy sao? Chà chà, hiện tại ta muốn không phục Chân Đan Vương cũng khó. Chung quanh các loại bàn luận liên tiếp. Nói thật, vào lúc này, Trang Mẫn cũng động tâm. Đúng, hắn thật sự có một loại kích động muốn ra chiêu. Bất quá lý trí nói cho hắn biết, không thể làm như thế. Một khi mình thật sự dùng 10 chiêu của đối phương, coi như cuối cùng thắng, cũng sẽ bị nói thắng mà không vẻ vang gì. Trang Mẫn cố nhiên rất muốn thắng, nhưng hắn tuyệt đối không chịu nhận chàng thắng lợi như vậy. Sắc mặt chìm xuống, âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, Chân Đan Vương, nếu như ta ra chiêu trước, chỉ sợ ngươi sẽ không có cơ hội xuất chiêu rồi. Giang Trần cười nhạt, thật sự sao? Ngươi muốn thử một chút? Trang Mẫn lạnh lùng, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thanh âm của Giang Trần cũng cực kỳ phóng khoáng. Cứ việc phóng ngựa lại đây. Trang Mẫn tức giận không thôi, tay khẽ nhấc, đầu ngón tay liên tục gảy ra. Chỉ nghe hư không có từng tiếng xé gió phốc phốc phốc. Sau một khắc, từng đạo hơi nước từ giữa chỉ của hắn bắn ra. Ở trên hư không cuốn một cái, hóa thành thủy châu kỳ quái trong suốt. Thủy châu này như là đạn cầu, ở trong hư không càng chạy càng nhanh. Trong nháy mắt, cả hư không giống như có vô số đạn cầu thủy châu qua lại, hoàn toàn phong tỏa vùng hư không này. Loại thần thông này, nhất thời Giang Trần cũng cảm thấy xa lạ. Bất quá hắn có một loại dự cảm, chỉ sợ loại thủy châu này không phải thủy châu bình thường. Vung kiếm trong tay, trực tiếp cuốn lên từng đạo khí lưu. Lật đổ trật tự hư không. Mũi kiếm đến đâu, bắn ra ánh kiếm vô tận, bắn về phía từng viên thủy châu kia. Chỉ là, thủy châu kia hết sức kỳ quái, ánh kiếm bắn trúng thủy châu này phốc một tiếng, lại văng ra, giống như một viên cầu đàn hồi, nắm giữ quỹ tích vận hành kỳ quái, làm cho mũi kiếm không cách nào ra lực. Kiếm khí xung kích, từng đạo kiếm thế đánh bay những thủy châu này, nhưng thủy chung không cách nào phá nát. Chờ kiếm thế của Giang Trần hơi chậm lại. Từng viên thủy châu kia lại lấy quỹ tích vận hành quỷ dị, không ngừng bay tới quanh thân Giang Trần. Hơn nữa, Trang Mẫn liên tục đạn xạ, không ngừng có thủy châu mới gia nhập. Trong lúc nhất thời, bốn phía võ đài, có ít nhất trên 1.000 viên thủy châu, lấy tốc độ mà mắt thường hầu như khó có thể bắt giữ nhanh chóng đạn đi. Loại hư không đạn đi này, căn bản không có quy luật gì đáng nói, làm cho Giang Trần cực kỳ cật lực, chỉ có thể sử dụng kiếm thế quét ra. Bất quá, quỹ tích vận hành của chúng thực sự quá quỷ dị, bản thân liền không theo quỹ tích bình thường vận hành, vì lẽ đó chiêu điên đảo càn khôn kia, lực hạn chế cũng không lớn. Này ngược lại có cảm giác giống như loạn quyền đánh chết sư phụ già trong truyền thuyết. Đột nhiên, dưới chân Giang Trần chìm xuống, một thủy châu to bằng nắm tay rơi ở dưới chân của hắn. Sau một khắc, thủy châu này giống như có lực dính thần kỳ, trực tiếp dính lấy bàn chân Giang Trần. Trong lòng Giang Trần cảm giác nặng nề, động tác thoáng chậm một chút, vô số thủy châu liền chen chúc tới, dính ở trên chân phải của Giang Trần. Tiếp đó, cánh tay, vai, toàn thân. Vô số thủy châu giống như có hiểu ngầm, không ngừng tụ tập lại với nhau, trong nháy mắt liền hình thành một màn nước quỷ dị. Loại màn nước tương tự như thế này, lúc trước thời điểm Giang Trần tìm kiếm Mộc Linh Tuyền, từng thấy có người sử dụng qua. Người kia là Vạn Tượng Cương Vực Tiêu Giao Tông trưởng lão Vệ Vô Đạo, dùng thiên thủy phù văn hình thành màn nước lao tù. Bất quá, so với màn nước lao tù này, Vệ Vô Đạo dùng thiên thủy phù văn hình thành màn nước lao tù kia, còn kém mấy chục lần. Lúc trước Giang Trần bị Vệ Vô Đạo vây nhốt, lập tức liền thông qua băng hỏa yêu liên chui xuống đất, trực tiếp thoát đi. Mà trước mắt, Trang Mẫn này hình thành màn nước lao tù, là mạnh mẽ hơn nhiều. Thủy nguyên lực mạnh mẽ không ngừng tràn vào, làm cho toàn thân Giang Trần bị một loại sức mạnh kỳ quái bao vây, căn bản không có bất kỳ lỗ thủng, chớ nói chi là từ lòng đất chạy trốn. Quy tắc vận hành của thủy nguyên lực đều phi thường quỷ dị, phảng phất có thể thẩm thấu đến trong thân thể, hình thành một loại lực kiềm chế vô danh. Thời khắc này, Giang Trần đột nhiên cảm thấy toàn thân nặng như vạn cân. Mặc kệ hắn dãy giụa như thế nào, trước sau không thể thoát khỏi màn nước này giam cầm. Trang Mẫn thản nhiên nở nụ cười, chắp hai tay sau lưng, lấy một bộ tư thái người thắng, nhìn kiệt tác của mình, trên mặt tràn ngập nụ cười vui vẻ. Mà Trang Tiệp ở dưới đài cũng hoan hô nhảy nhót, hiển nhiên đối với tình cảnh này cảm thấy phi thường hả hận. Hắc Mã thì thế nào? Khiêu chiến đến vị trí 17 thì thế nào? Ở trước mặt lực lượng lĩnh vực của cường giả hoàng cảnh chân chính, chung quy đều là phù vân. Hoàng cảnh lĩnh vực mới là vương đạo. Thời khắc này, hết thảy người đang xem cuộc chiến, trong lòng đều dâng lên ý niệm này. Thiên phú tuyệt đối, chung quy vẫn không ngăn nổi tu vi tuyệt đối. Trang Mẫn rất cẩn thận, tuy rằng đang thưởng thức kiệt tác của mình, nhưng không có xem thường. Bởi vì hắn biết, chân đan vương này có thủ đoạn kim thiền thoát xác. Trước có đến vài lần, đối thủ đều cho rằng đã quyết định chân đan vương, kết quả đều bị hắn lấy thần thông kim thiền thoát xác lừa bịp. Trang Mẫn cũng lo lắng mình nhốt lại kia chỉ là ảo giác, không phải chân thân của chân đan vương. Vì lẽ đó hắn vừa quan sát, đồng thời cũng cảnh giác 10 phần. Bất quá, nhìn thấy Giang Trần dãy giụa trong màn nước, tảng đá trong lòng Trang Mẫn liền hạ xuống. Hắn biết, lần này đối thủ là thật sự bị nhốt. Chân đan vương, bộ quan tài sống này, ngươi cảm thấy tư vị như thế nào? Trang Mẫn cười nhạt, nhưng trào phúng trên mặt là không che giấu chút nào. Hiện tại hắn là người thắng, tự nhiên muốn làm cái gì thì làm cái ấy. Giang Trần ở trong màn nước lao tù, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Thần thông thủy thuộc tính này, có thể tu luyện tới trình độ như thế, Trang Mẫn xác thực là không đơn giản. Chẳng trách có thể xếp tới vị trí thứ 11 trong thiếu chủ bảng, quả nhiên không phải hư danh nói chơi. Màn nước lao tù này, tránh thoát không ra, mũi kiếm cũng chém không phá. Không chỉ dẻo dai 10 phần, hơn nữa còn có trường lực kỳ quái, làm cho màn nước này rất khó phá hỏng. Thần thông thủy thuộc tính bình thường, đặc điểm đều rất rõ ràng. Không lọt chỗ nào, dẻo dai 10 phần. Giang Trần dùng qua rất nhiều biện pháp, đều không cách nào phá mở màn nước lao tù này. Nhìn thấy Trang Mẫn kia tựa như cười mà không phải cười nhìn mình, trong lòng Giang Trần cũng thầm than nhẹ. Đến cùng vẫn là cường giả hoàng cảnh, màn nước lao tù này mang theo lĩnh vực hoàng cảnh, lại tăng thêm thần thông trường lực kỳ quái của hắn, ngay cả ta nhất thời cũng không tìm ra biện pháp phá giải. Nếu như là cường giả thánh cảnh, loại màn nước lao tù cấp bậc này, Giang Trần trực tiếp dùng thần ma kim thân liền có thể phá nát, không cần thử nghiệm buồn chán như vậy. Nhưng mà hiện tại, Trang Mẫn này dùng lĩnh vực hoàng cảnh triển khai màn nước lao tù, độ dẻo chí ít là gấp 10 lần thiên tài thánh cảnh bố trí. Uy năng của hoàng cảnh, lĩnh vực của hoàng cảnh, quả nhiên không phải bình thường. Giang Trần cảm thụ uy thế của màn nước lao tù này, cảm giác lao tù này không ngừng có rút lại, thủy nguyên lực mạnh mẽ đè ép, như muốn đè ép mình thành thịt vụn. Chân đan vương, hiện tại chịu thua, Trang mỗ sẽ động lòng từ bi, tha cho ngươi một mạng. Nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy thì chờ bị màn nước lao tù này ép chết đi. Trang Mẫn cười ha ha, là người thắng, hắn không chỉ không có chút đồng tình, trái lại cảm thấy tâm tình thật tốt. người phía trước không ngăn nổi bước chân tiến tới của chân đan vương này, mà mình lại làm được. Chỉ riêng điểm này, cũng đầy đủ cho mình động lực để mình hung hăng giết vào 10 vị trí đầu. Bất quá, sau một khắc, vẻ mặt của Trang Mẫn bỗng nhiên ngưng lại. Ánh mắt nhíu nhíu, vẻ mặt lộ ra khó mà tin được. Làm sao có khả năng? Trang Mẫn nhìn chăm chú màn nước kia, dĩ nhiên phát hiện thủy nguyên lực của màn nước lao tù, từng tia hóa thành hơi nước, biến mất không còn thấy gì nữa. Mà đối thủ, lại lông tóc không tổn hại, dáng vẻ ung dung kia, thật giống như mới vừa ngủ chưa dậy, có vẻ lười biếng mà thích ý. Giang Trần đưa tay duỗi eo, Trang Mẫn, này sẽ không phải là thần thông ép đáy hòm của ngươi chứ? Chỉ như vậy, cũng dám xưng để ta không có cơ hội hoàn thủ. Ý cười của Giang Trần cực kỳ giảo quyệt, cười đến Trang Mẫn có cảm giác sởn cả tóc gáy. Ăn ta một kiếm. Giang Trần căn bản không cho Trang Mẫn có thời gian suy nghĩ, thừa dịp đối phương dại ra trong nháy mắt đó, kiếm thế mãnh liệt mà lên. Ngũ sắc thần quang kiếm khuấy hư không, một kiếm kinh thiên động địa, trực tiếp chém về phía Trang Mẫn, ở trong hư không để lại một chuỗi tàn ảnh. Tốc độ nhanh chóng, khí thế hung mãnh, làm cho Trang Mẫn ngay cả thời gian phản ứng cũng không kịp. Tiết tấu của Trang Mẫn hiển nhiên là bị Giang Trần quấy dày, bất quá cũng may thực lực của Trang Mẫn cực cao, thấy chiêu kiếm này lập tức liền muốn bổ chúng mình, hai tay xoa một cái, xung quanh có một màn nước hiển hiện. Phốc, một kiếm chém ở trên màn nước, vết kiếm ở trên màn nước lưu lại một khe rãnh thật sâu, màn nước kia bị chém hầu như phá nát, nhưng vẫn lảo đảo tiếp tục kiên trì. Nhưng kiếm thế của Giang Trần còn chưa hết. Chiêu kiếm âm dương thủ đồ này, chiếm thiên địa tự nhiên, lấy ý cảnh tạo hóa thiên địa, nhất kiếm chia âm dương, định sinh tử. Nhất kiếm là âm, nhất kiếm là dương, huyền ảo cực kỳ thâm thúy. Ánh kiếm bay đi, một bên như vạn cổ đêm dài, một bên như ban ngày cực quang. Cấp độ rõ ràng, phảng phất trở lại tình cảnh vũ trụ hỗn nguyên, thiên địa sơ khai. Lực lượng âm dương này ngưng tụ một kiếm, lần thứ hai chém tới. Lần này, Trang Mẫn kia có tâm lý chuẩn bị, tuy chật vật, nhưng liên tục thôi thúc hai đạo thiên thủy phù văn, hai màn nước ở trên hư không không ngừng rung động, miễn cưỡng chặn lại một kiếm đáng sợ này. Bất quá, màn nước phòng ngự cường đại như vậy, cũng bị triệt để xé ra. Mà thân thể của Trang Mẫn cũng bắn ra, cuối cùng nhảy ra phạm vi công kích của Giang Trần. Giang Trần thầm hô đáng tiếc, vừa nãy hắn liên tục ra hai kiếm, kỳ thực là kiểu công kích tiến dần lên. Không nghĩ tới đối thủ phản ứng nhanh, hơn nữa còn có thiên thủy phù văn mạnh mẽ như vậy. Lúc trước Giang Trần cũng đã gặp Vệ Vô Đạo sử dụng thiên thủy phù văn, thậm chí còn đích thân thể nghiệm qua, nhưng không cảm thấy quá mức lợi hại. Nhưng mà, Trang Mẫn này dùng thiên thủy phù văn, quả thực là gấp 10 lần của Vệ Vô Đạo. Ngay cả một đòn âm dương đáng sợ như thế của mình, cũng chỉ vừa vặn phá tan màn nước của đối phương phòng ngự. Trang Mẫn này, xác thực vướng tay hơn Trang Thiệp nhiều. Đối phương lợi dụng thủy nguyên lực đã đến trình độ cực kỳ cao minh. So sánh với nhau, Trang Thiệp chỉ có thiên phú, còn không có khai quật ra. Chẳng trách Trang Mẫn này ở vị trí 11, mà Trang Thiệp chỉ có thể xếp hạng 20. Giang Trần là đại hành gia, tự nhiên có thể thấy hai người chênh lệch. Liên tục hai kiếm không thể đánh bại Trang Mẫn, Giang Trần cũng có chút ảo não. Hắn biết, để Trang Mẫn này thoát thân, tiếp theo Trang Mẫn triển khai thần thông, nhất định sẽ đáng sợ hơn màn nước lao tù rất nhiều. Giang Trần cẩn thận đề phòng, không dám xem thường. Đối chiến với nửa bước hoàng cảnh, tâm thái của Giang Trần rất dễ dàng, hoàn toàn không sợ các loại uy hiếp. Nhưng mà cường giả hoàng cảnh lại hoàn toàn khác. Giao chiến với loại đối thủ này, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ sẩy. Một khi sơ sẩy, đối thủ liền có thể phát động một đòn chí mạng. Tuy rằng Giang Trần mạnh mẽ, có rất nhiều lá bài tẩy, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, cường giả hoàng cảnh tuyệt đối có thực lực đánh bại hắn. Dù cho vẻn vẹn chỉ là hoàng cảnh tầng 1 mà thôi. Ngay lúc này, đột nhiên Giang Trần cảm thấy trên mặt có chút khác thường, đón lấy, trên mu bàn tay, gáy, đều cảm nhận được loại khác thường này. Trời mưa sao? Giang Trần ngẩng đầu, chỉ thấy bốn phía mưa phùn mờ mịt, mưa bụi nhỏ như kim may, không biết khi nào thì bắt đầu, tích tí tách, rơi xuống. Mưa này cực kỳ quỷ dị. Bởi vì trên không võ đài, giờ khắc này vẫn như cũ là mặt trời chói chang. Đột nhiên, lông mày của Giang Trần hơi động, tựa hồ đoán được cái gì. Vội vàng vận chuyển thần ma kim thân, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Sau một khắc, vô số mưa phùn toàn bộ phát sinh ánh sáng kinh người, phóng ra ánh sáng làm người tuyệt vọng. Xì xì. Hết thảy mưa bụi, bỗng nhiên hóa thành kiếm khí, che kín toàn bộ võ đài. Mưa bụi hóa kiếm. Từng đạo kiếm khí nhỏ như kim. Nhưng ngay cả hư không cũng có thể cắt rời, điên cuồng cắt chém ở trên pháp thân của Giang Trần. May mắn Giang Trần đúng lúc thúc giục thần ma kim thân, bất quá dù vậy, mưa bụi kiếm khí đáng sợ này vẫn như cũ không lọt chỗ nào thẩm thấu vào. Thần ma kim thân giúp Giang Trần chặn lại đại đa số công kích, làm cho kiếm khí xâm lấn bản thể, thương tổn đã nhỏ bé đến mức không đáng kể. Bất quá dù vậy, cũng làm cho Giang Trần lòng còn sợ hãi. Giang Trần hơi động trận bàn, tám pho tượng thu được từ Thương Bình Vương, cũng từ trong hư không không ngừng bắn ra. Lần này, Giang Trần là không có lưu thủ. Tám pho tượng bị trận bàn của Giang Trần thao túng, bắt đầu mô phỏng bát hoang nhiếp linh trận mà Giang Trần chuẩn bị. Lúc trước đám người Tiết Đồng tu luyện trận này, chỉ thuộc về giai đoạn đầu. Hơn nữa, tu vi bản thân bình thường, phát huy ra tiềm năng có hạn. Nhưng mà, bản thân tám pho tượng này liền nắm giữ ý chí võ đạo cực kỳ mạnh mẽ. Tuy tạm thời Giang Trần chỉ có thể đào móc ra lông, thế nhưng tám pho tượng triển khai trận pháp, sẽ hình thành tám vị nhất thể, có thể công có thể thủ, làm cho giá trị của tám pho tượng tăng lên rất nhiều lần. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tám pho tượng này ở trong tay Thương Bình Vương, càng không có phát huy bao nhiêu tác dụng. Giang Trần lợi dụng trận bàn, điều khiển tám pho tượng, tuy bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng giờ khắc này sử dụng, lại để Giang Trần cảm thấy rất thuận buồm xuôi gió. Trận pháp hình thành, phần lớn công kích liền bị tám pho tượng dùng bát hoang nhiếp linh trận, hóa giải hơn một nửa. Bởi vậy, áp lực của Giang Trần lập tức nhẹ đi rất nhiều. Thiên Mục Thần Đồng cùng Tà Ác Kim Nhãn triển khai đến trạng thái tốt nhất, Giang Trần trừng mắt, bắt đầu sưu tầm bốn phía. Hắn biết, tuy không thấy bóng người Trang Mẫn này, nhưng nhất định là lợi dụng thủy nguyên lực che mắt, để mình lấy một loại hình thức trong suốt như thủy nguyên lực, ẩn núp ở một nơi nào đó. Loại đối thủ này, xác thực là rất khó chơi. Bất quá, Tà Ác Kim Nhãn tìm tòi đối thủ, còn chưa bao giờ thất thủ qua. Hai mắt Giang Trần định lại, Trang Mẫn, giấu đầu lòi đuôi, người ngay cả đệ đệ của mình cũng không bằng. Ngữ khí của Giang Trần, không chút lưu tình châm chọc. Trang Mẫn xác thực là tu luyện một môn ảo ảnh, dựa vào thủy nguyên lực che mắt, ẩn giấu thân hình vào trong màn nước. Trang Mẫn vốn nghĩ thông qua kiếm khí mưa bụi công kích Giang Trần, sau đó hắn sẽ nỗ lực tới gần, dùng đại thần thông một lần trấn áp Chân Đan Vương. Lại không nghĩ rằng, Chân Đan Vương này dĩ nhiên cường đại như thế, ngay cả kiếm khí mưa bụi cũng không thể phá tan phòng ngự, trái lại bị hắn phát hiện hành tung. Hai mắt cùng Giang Trần đối mặt, đột nhiên Trang Mẫn cảm giác toàn thân ngưng lại, mơ hồ trong lúc đó, trong lòng có một trận kích động không tên, phảng phất sâu trong linh hồn bị một loại sức mạnh thần kỳ nào đó lôi cuốn, thiếu chút nữa để tâm thần của hắn thất thủ. Trang Mẫn cũng thầm giật mình, trong lòng mắng thầm, Chân Đan Vương này cũng thật là biến thái. Thiên tài thánh cảnh bình thường, đừng nói chỉ là thánh cảnh, cho dù là nửa bước hoàng cảnh, ở dưới màn nước lao tù cùng kiếm khí mưa bụi của ta công kích, cũng tất sẽ nuốt hận. Hắn chỉ là thánh cảnh 7, 8 trọng, lông cũng chưa chắc dài đủ, lại có thực lực như vậy. Tà Ác Kim Nhãn của Giang Trần, theo tu vi cảnh giới của hắn tăng lên, uy năng cũng không ngừng mở rộng. Vừa nãy cái nhìn kia, thiếu chút nữa khiến tâm thần của Trang Mẫn thất thủ. Bất quá, Giang Trần cũng không có hy vọng xa vời cái nhìn này có thể chế ngự Trang Mẫn, hắn muốn chỉ là đối thủ trần trờ trong nháy mắt. Trang Mẫn chỉ trần trờ trong nháy mắt, tám pho tượng của Giang Trần đã nhảy vào vòng chiến, bao quanh Trang Mẫn. Bát hoang nhiếp linh trận, hình thức công kích khởi động. Tám pho tượng khí thế hùng hổ, điên cuồng hướng Trang Mẫn khởi xướng tiến công mãnh liệt. Cũng may phòng ngự của Trang Mẫn thật không tệ, mặc cho tám pho tượng công kích như chó điên, hắn lại bất động, hoàn toàn nhìn không ra chút vất vả. Chỉ thấy 10 ngón tay của Trang Mẫn này chụm lại, tay trái tay phải phất ra, 4 đạo thủy châu hóa thành bong bóng, trực tiếp hóa thành cái lồng, chụp vào tám pho tượng. Trang Mẫn này, dĩ nhiên định dùng màn nước lao tù kiềm chế tám pho tượng. Giang Trần thấy thế, khóe miệng cười cười. Chỉ cần đối phương dùng là thần thông thủy thuộc tính, Giang Trần căn bản sẽ không nhìn. Trước đó hắn bị màn nước lao tù nhốt lại, dựa vào không phải tu vi bản thân, mà là Long Tiểu Huyền ở trong bóng tối xuất thủ. Long Tiểu Huyền bây giờ, ẩn giới tàng hình, ở trên người Giang Trần ẩn náo phi thường bí mật, ngay cả 7 đại đế cũng không cảm ứng được sự tồn tại của nó. Huống chi, tuy bọn họ có thể thoáng bắt được chút khí tức Long tộc, nhưng bọn họ vẫn cho rằng, đây là trên người Giang Trần phát ra. Bởi vì lúc trước Giang Trần chiến đấu, đã biểu hiện ra rất nhiều chân long đại thần thông. Nói thí dụ như long ngâm, thôn phệ. Long ngâm là thần thông Giang Trần học được thật sự. Còn thôn phệ thần thông, mặc kệ Giang Trần từ phương diện nào mà nói, tạm thời đều không có điều kiện tu luyện. Tám màn nước, phảng phất trong vô hình bị từng bàn tay lớn xé ra, biến mất không thấy hình bóng. Điều này làm cho Trang Mẫn kia có chút hoảng sợ. Sở trường nhất, cũng tự hào nhất của hắn chính là thần thông thủy thuộc tính. Hơn nữa, thần thông thủy thuộc tính kẽ hở cực nhỏ, tuy lực sát thương không quá mạnh, nhưng trường thi đối địch, đối thủ cũng rất khó công phá. Nhưng mà hôm nay quá tà môn rồi. Chân Đan Vương này, đối phó thần thông thủy thuộc tính của mình, thật giống như trời sinh khắc chế. Dù mình hòa vào lực lượng lĩnh vực mạnh mẽ của hoàng cảnh, cũng không làm nên chuyện gì. Chân Đan Vương này, đến cùng yêu nghiệt cỡ nào a? Lực lượng lĩnh vực của ta, tuy rằng không phải đặc biệt mạnh, nhưng dung hợp vào trong màn nước lao tù, cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều.

Như thế liên tục không ngừng, Trang Mẫn liên tục thiêu đốt nguyên lực, lại thủy chung không cách nào tăng tốc độ lên tới cực hạn. Loại trạng thái chiến đấu này, đối với Trang Mẫn không thể nghi ngờ là tiêu hao cực lớn. Trang Mẫn cũng biết tiếp tục như vậy, đối với mình cực kỳ bất lợi. Thế nhưng mà mặc hắn thi triển thế võ toàn thân, cũng không cách nào thoát khỏi đối phương hạn chế. Dù sao phi vũ kính cũng là vật phi vũ đại đế truyền thừa, nếu như không phải Giang Trần chưa hoàn toàn đào móc ra tiềm lực của nó, đừng nói Trang Mẫn, dù chống lại hoàng cảnh đỉnh phong, phi vũ kính này cũng hoàn toàn có thể phát huy tác dụng càng lớn. Bất quá, dù như vậy, Trang Mẫn chiến đấu đã bị động. Điên cuồng thiêu đốt nguyên lực, hậu quả là rất rõ ràng, ước chừng sau nửa canh giờ, khí thế của Trang Mẫn rốt cục hạ rồi. Mà nửa canh giờ giao phong này, cũng làm Giang Trần vất vả trước nay chưa có. Vì đuổi kịp tốc độ của Trang Mẫn, vì để cho phi vũ kính có thể phát huy uy năng càng lớn, Giang Trần cũng dùng lực lượng toàn thân. Cũng may, nguyên lực của Giang Trần dồi dào, lại có Long Tiểu Huyền âm thầm trợ lực cho hắn. Thời điểm Trang Mẫn hao hết nguyên lực, Giang Trần vẫn thần hoàn khí túc, hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng tiêu hao quá độ. Tám pho tượng ở dưới trận bàn điều khiển, phối hợp cũng càng ngày càng thuần thục, uy lực của Bát Hoang Nhiếp Linh trận cũng không ngừng hiển lộ ra. Trang Mẫn binh bại như núi đổ, một khi khí thế bị áp chế, tăng thêm tiêu hao quá độ, trừ khi hắn nguyện ý thiêu đốt khí huyết đến chiến, nếu không, trận chiến này đã không có bất kỳ huyền niệm. Trang Mẫn bại. Diệp Phiêu Linh than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Chân Đan Vương này thật đúng là một yêu nghiệt, Khổng Tước Thánh Sơn nhất mạch là chuyên sản xuất loại yêu nghiệt này sao? Năm đó có Phản Thiếu Chủ, hôm nay có Chân Đan Vương. Số mệnh của Khổng Tước Thánh Sơn, quả nhiên là thất mạch vô địch. Diệp Phiêu Linh thở dài, làm cho Thương Hải Đại Đế cũng miệng đầy đắng chát. Hắn không hy vọng số mệnh của Khổng Tước Thánh Sơn tốt như vậy. Thương Hải Đại Đế là bạn bè của Tu La Đại Đế, hắn càng vui thấy Tu La Đại Đế khống chế Lưu Ly Vương Thành, mà không phải Khổng Tước Thánh Sơn tiếp tục chấp chưởng Lưu Ly Vương Thành. Nếu như Chân Đan Vương này bị lập làm thiếu chủ, như vậy chờ Khổng Tước Đại Đế công đức viên mãn, Chân Đan Vương này chẳng phải là sẽ danh chính ngôn thuận kế vị. Nếu như thế, Tu La Đại Đế nhịn nhiều năm như vậy, chẳng phải là tương đương nhịn không? Trang Tiệp mặt xám như cho, hắn còn không cách nào từ trong ân oán cá nhân đi ra, trong miệng thì thào chửi bới nói, tiểu súc sinh này, ngay cả Ngự Phong Chi Dực cũng không làm gì được hắn sao? Không, ca ca ngay cả Ngự Phong Chi Dực cũng không thể thi triển đến cực hạn, thực hy vọng đây là một ác mộng, sau khi tỉnh lại ta vẫn là thiếu chủ bảng bài danh thứ 20, ca ca vẫn là thiếu chủ bảng bài danh thứ 11, khi thân hình của Trang Mẫn bị pho tượng tươi sống vứt xuống lôi đài. Bốn phía lôi đài hoàn toàn yên tĩnh. Hiển nhiên, mọi người đều bị kết quả này chấn trụ. Chân Đan Vương, vậy mà lại một lần nữa trình diễn hắc mã. Dùng thân phận vị trí thứ 17, khiêu chiến vị trí thứ 11 thành công. Kể từ đó, Chân Đan Vương liền xếp vị trí thứ 11 của thiếu chủ bảng. Mà Trang Mẫn, tất bị vô tình đánh đến vị trí thứ 17. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Trang Mẫn bị người hạ vị khiêu chiến đánh bại, ngay cả cơ hội khiêu chiến cũng không có. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở vị trí kia. Kết quả trận chiến này vừa ra, lập tức đưa tới oanh động. Tin tức tựa như gió thu, lập tức truyền khắp Lưu Ly Vương Thành. Cơ hồ mỗi người đều biết, Chân Đan Vương vừa mới sáng tạo ra kỳ tích. Sáng tạo ra kỳ tích mà trong lịch sử của Lưu Ly Vương Thành, cũng là ngàn năm khó được. Thiên Thánh Cảnh, thành công khiêu chiến thiên tài hoàng cảnh. Bản thân thắng bại cũng không có gì, đơn giản là bài danh cao một chút, thấp một ít. Thế nhưng mà thiên tài thiên thánh cảnh đả bại thiên tài hoàng cảnh, loại chênh lệch cách xa này. Không thể nghi ngờ là cực kỳ có tính hí kịch. Trong lúc nhất thời, đại danh của Chân Đan Vương lại lần nữa trở thành truyền kỳ của Lưu Ly Vương Thành. Lại một lần nữa, kỳ tích xuất hiện. Phảng phất Chân Đan Vương này xuất hiện, luôn nương theo lấy vô số kỳ tích. Dùng thân phận một đan vương vô danh, đánh bại âm mưu của Vương Đình Đại Phiệt, thậm chí làm cho Vương Đình Đại Phiệt xóa tên khỏi Lưu Ly Vương Thành. Từ đó, triệt để chung kết tranh luận Vương Đình Đại Phiệt cùng Bàn Long Đại Phiệt ai là đệ nhất phiệt. Sau đó lại dùng thân phận chủ nhân của Thái Uyên Các trợ giúp Khổng Tước Thánh Sơn xuất chiến, chiến thắng Kê Lăng Đan Vương không ai bì nổi, đánh bại thần thoại bất bại của Đan Hỏa Thành. Hôm nay, Chân Đan Vương tham gia võ tháp chi đấu, vậy mà một đường hát vang tiến mạnh, đến bây giờ một mực giết đến vị trí thứ 11 của thiếu chủ bảng, hoàn thành nghịch tập hoa lệ. Đây hết thảy, cho dù là hai chữ kỳ tích này, cũng có chút không cách nào hình dung công tích vĩ đại mà Chân Đan Vương lấy được. Lưu Hương, trước kia ngươi thua ở trong tay Chân Đan Vương, còn có chút không phục à? Hôm nay, ngươi có phục hay không? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cơ Tam công tử mặt mày hớn hở hỏi thăm. Lưu Hương công tử hừ lạnh một tiếng, cũng không phải ngươi thắng. Đắc ý cái gì? Hơn nữa, ngươi đứng hàng thiếu chủ bảng, lại buông tha khiêu chiến, đã sớm mất đi tâm huyết cùng dũng khí của một võ giả. ngươi có tư cách gì thuyết giáo ta? Lưu Hương công tử ở võ tháp chi đấu lần này thất bại thảm hại, cảm giác bị thất bại cũng rất mạnh. Để cho đồ vật mặt trái trong con người hắn bạo phát ra, không giống như trước kia tận lực bảo trì phong độ như vậy. Lời nói này nếu ở bình thường, Cơ Tam công tử chắc chắn sẽ quê quá hóa khùng. Bất quá lần này, vẻ mặt của hắn lại cười đùa tí tửng, chim tước làm sao biết chí lớn. Lưu Hương công tử hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng bật cười. Hiển nhiên, hắn đối với hành vi hướng lên mặt mình thiếp vàng này của Cơ Tam công tử là thập phần khinh thường. Giờ phút này, Bàn Long phiệt chủ cũng nhìn qua lôi đài, thật lâu chưa lấy lại bình tĩnh. Giang Trần này, một lần lại một lần, đã cho hắn quá nhiều rung động. Cho đến ngày nay, Bàn Long phiệt chủ đã tin tưởng vững chắc, chân đan vương này nhất định có thể luyện chế ra Tùng Hạc đan, sáng tạo kỳ tích khác. Bởi vì, chân đan vương này quả thực là vì sáng tạo kỳ tích mà sinh. So với việc chân đan vương, ở võ tháp chi đấu sáng tạo một lần lại một lần kỳ tích, Tùng Hạc đan thoáng cái cũng trở nên không phải xa không thể chạm như vậy rồi. Trong Lưu Ly Vương Thành, Khổng Tước Đại Đế nhất mạch, đối với Giang Trần phát huy cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, hôm nay thuộc hạ là triệt để phục rồi. Giờ khắc này, Vân Trung Minh Hoàng cũng bị Giang Trần phát huy mà chấn kinh. Khổng Tước Đại Đế khoan thai cười cười, Vân Trung, ngươi một mực lo lắng chân đan vương, này không đảm nhiệm được thiếu chủ vị của Khổng Tước Thánh Sơn. Hôm nay, cái nghi kỵ kia cũng bỏ đi à. Vân Trung Minh Hoàng hổ thẹn, hoàn toàn bỏ đi. Ta tin tưởng ba vị đạo hữu cũng đều như vậy. Ba vị đạo hữu mà Vân Trung Minh Hoàng nói, là chỉ ba người khác trong Khổng Tước Thánh Sơn tứ đại hoàng cảnh đỉnh phong, theo thứ tự là Trấn Tuế Minh Hoàng, Đa Mai Minh Hoàng cùng Giã Hồ Minh Hoàng. Tứ đại hoàng giả này, là tứ đại hộ pháp của Khổng Tước Thánh Sơn, cũng là bốn trợ thủ mà Khổng Tước Đại Đế nể trọng nhất. Loại sự tình lập thiếu chủ này, Khổng Tước Đại Đế tự nhiên hy vọng được bọn hắn tán thành. Cũng không phải Khổng Tước Đại Đế không đủ quyền uy, mà là hắn không muốn thiếu chủ mình lập. Cuối cùng ngay cả tứ đại hoàng giả cũng không ủng hộ. Giã Hồ Minh Hoàng lộ ra dáng tươi cười trí tuệ, kẻ này thiên tài kinh diễm, vĩnh viễn đều có thể cho người kinh hỉ. Nhân tài như vậy nếu không lập làm thiếu chủ, là tổn thất của Khổng Tước Thánh Sơn ta. Trấn Tuế Minh Hoàng cũng gật đầu đồng ý, đúng là như thế, hạt giống tốt như vậy, người khác là cầu còn không được. Nếu như chúng ta bỏ lỡ, chỉ một phút liền bị các mạch khác cướp đi. Đây cũng không phải ngữ điệu khoa trương. Dùng thực lực cùng tiềm lực mà hiện tại chân đan vương biểu hiện ra, đã đủ ảnh hưởng cách cục tương lai của Lưu Ly Vương Thành. Thiên tài như vậy, mặc kệ mạch nào, đều sẽ thập phần hoan nghênh. Ngược lại là nữ hộ pháp duy nhất trong tứ đại hoàng giả kia, cũng chính là Đa Mai Minh Hoàng, lại nói, tiềm lực của chân đan vương cố nhiên là rất cao, để cho thuộc hạ không thể không bội phục. Nhưng kẻ này lai lịch thần bí, đến cùng có thể tin cậy được hay không? Đa Mai Minh Hoàng là nữ trung hào kiệt. Phong cách của nàng từ trước đến nay lãnh ngạo sắc bén, muốn nói cái gì liền nói cái ấy. Trong lòng có băn khoăn này, nàng liền nói ra. Khổng Tước Đại Đế mỉm cười, thân phận lai lịch kẻ này, mọi người không cần phải lo lắng. Bổn đế xem người, 3.000 năm qua chỉ sai một người. Khổng Tước Đại Đế nói, là chỉ Phàn Thiếu Chủ. Trên thực tế Phàn Thiếu Chủ cũng không thể tính toán hoàn toàn sai. Về sau Khổng Tước Đại Đế cũng phát hiện Phàn Thiếu Chủ có huyết mạch ma tộc, chỉ bất quá hắn muốn mượn cơ hội này. Khảo nghiệm nhãn lực của tứ đại hoàng giả thoáng một phát mà thôi. Đáng tiếc chính là, tứ đại hoàng giả này không ai có thể nhìn ra. Cái này cũng triệt để khiến cho Khổng Tước Đại Đế, đoạn tuyệt cách nghĩ diều một người trong tứ đại hoàng giả thượng vị. Giang Trần cường thế sát nhập vị trí thứ 11 của thiếu chủ bảng, làm cho thiếu chủ bảng lo lắng thoáng cái tăng gấp 10 lần. Bởi vì, theo dị số Giang Trần xuất hiện, top 10 của thiếu chủ bảng vốn thập phần trong sáng, thoáng cái nhiều ra rất nhiều chuyện xấu. Chân đan vương này giống như một thanh dao mổ. Treo ở trên không top 10 thiếu chủ bảng, tùy thời có khả năng chém xuống. Đến cùng sẽ chém về phía ai? Đến cùng chân đan vương còn có thể tiếp tục khiêu chiến hay không? Đến cùng top 10 của thiếu chủ bảng còn sẽ xuất hiện bao nhiêu thay đổi? Đủ loại lo lắng, thoáng cái trở nên cực kỳ thú vị. Trên cơ bản, trải qua chiến đấu lâu như vậy, tất cả mọi người cảm thấy, chân đan vương tuyệt đối sẽ không buông tha cho cơ hội khiêu chiến cuối cùng. Còn lại lo lắng duy nhất là, hắn sẽ khiêu chiến tên thứ mấy? Theo như quy tắc, lần thứ hai hắn khiêu chiến vượt qua 6 thứ tự. Như vậy lần thứ ba hắn khiêu chiến, lại trở mình gấp đôi, có thể vượt qua 12 thứ tự. Hiện tại thứ hạng của hắn là 11, nói cách khác, cho dù hiện tại hắn khiêu chiến đứng đầu thiếu chủ bảng, tư cách cũng là đủ rồi. Chỉ là, hắn sẽ khiêu chiến đầu bảng sao? Vấn đề này, Giang Trần đồng dạng cũng đang suy nghĩ. Thay thế Trang Mẫn trở thành vị trí thứ 11 của thiếu chủ bảng, Giang Trần cũng cảm nhận được thực lực phía trước của thiếu chủ bảng rất mạnh. Nếu như Trang Mẫn này không phải vì thủy nguyên lực bị Long Tiểu Huyền âm thầm khắc chế, Giang Trần muốn đánh bại Trang Mẫn, độ khó sẽ rất lớn. xa hơn trước, từng đối thủ đều lợi hại hơn Trang Mẫn. Cho nên, Giang Trần khách quan đoán chừng, nếu như mình không sử dụng những át chủ bài kia, trước top 3 căn bản là không cần nghĩ, thậm chí top 5 cũng không cần suy nghĩ. Bởi vì mấy tên biến thái kia, đều là thiên tài hoàng cảnh tam trọng. Phải biết rằng, năm đó Cung Vô Cực không ai bì nổi, cũng bất quá là hoàng cảnh tam trọng. Lúc trước Giang Trần ở trong tay Cung Vô Cực, chỉ có phần bỏ trốn mất dạng. Cuối cùng có thể tiêu diệt Cung Vô Cực, hoàn toàn là dựa vào mê thần chướng ở Anh Khấp Cốc, đó là nguyên nhân thiên thời địa lợi. Nếu như Giang Trần có thể vận dụng át chủ bài mình có, hắn ngược lại có lòng tin khiêu chiến top 5 thoáng một phát, nhất định sẽ có một ít phần thắng. Thế nhưng mà ở dưới đủ loại trói buộc hạn chế, top 5, Giang Trần thật không dám nghĩ. Hiện tại mục tiêu của hắn là trước 9. Võ tháp chi đấu, top 36 tiến vào thiếu chủ bảng, mới có tư cách vào lưu ly chủ tháp tu luyện. Tu luyện ở trong lưu ly chủ tháp, bên trong có vô số di sản của các tiên hiền ở lưu ly vương thành, có đủ loại gặp gỡ, quan trọng nhất là, ở trong lưu ly chủ tháp tu luyện, một ngày có thể bằng 10 ngày ngoại giới. Đương nhiên, 36 thiên tài của thiếu chủ bảng, cũng không phải mỗi người đều có đãi ngộ đồng dạng. Chỉ có trước 9, mới có thể hưởng thụ đãi ngộ cao cấp nhất, tiến vào khu vực tối cao, hưởng thụ đãi ngộ tu luyện một ngày bằng 10 ngày. Đằng sau, mỗi cách 9 tên, cấp độ sẽ giảm xuống một ít. Tổng cộng 4 cấp độ. Giang Trần một đường giết đến thiếu chủ bảng, dù tạm thời không thể khiêu chiến top 5, nhưng mà trước 9, là phải tranh thủ thoáng một phát. Cho nên, trong lòng của hắn đã có quyết đoán, tiếp tục khiêu chiến. Bất quá không phải qua 12 cấp, cũng không phải 6 cấp, mà chỉ là 3 thứ tự, khiêu chiến thiên tài thứ 8. Khiêu chiến tên thứ 8, Giang Trần tự nhiên là có thâm ý. Bởi vì tên thứ 8 này, đến từ Tu La Đại Đế Nhất Mạch, tên là Cao Triển, bất quá hắn càng ưa thích người khác xưng hô hắn là Cao Trảm. Kẻ này ở Tu La Đại Đế Nhất Mạch, là thiên tài thứ 2. Tính cách lãnh khốc, chuyên chú Tu La sát đạo, là một võ giả vì giết mà sống. Nhìn thấy Giang Trần khiêu chiến Cao Triển, tất cả mọi người hơi có chút giật mình. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Chân Đan Vương lại chọn khiêu chiến Cao Triển. Cao Triển này, là cuồng nhân nổi danh giết chóc. Một thân khí chất Tu La sát đạo, tựa như ma thần từ địa ngục đi tới, một ít võ giả khí thế yếu, bị cổ hung sát chi khí kia xông lên, đều không cần đánh liền hỏng mất. Chống lại Cao Triển, quả thực so với khiêu chiến top 5 cũng không xê xích bao nhiêu. Mặc dù Chân Đan Vương muốn vào trước 9 của đệ nhất khu, hoàn toàn có thể khiêu chiến tên thứ 9. Tuy tên thứ 9 kia thực lực cũng rất lợi hại, nhưng so với Cao Triển, vẫn có chênh lệch nhất định. Mấu chốt nhất là, Cao Triển tu luyện Tu La sát đạo, mặc dù là những thiên tài xếp trước hắn kia, cũng không nguyện ý cùng hắn chính diện đối chọi. Hiển nhiên, ngay cả Cao Triển, cũng có chút không tin. Khiêu chiến ta. Cao Triển liếm liếm bờ môi hơi mỏng, khóe miệng hiện ra một vòng vui vẻ lãnh khốc, trong mắt bùng lên sát ý, khí chất khát máu hoàn toàn hiển lộ. Ngữ khí của Tu La Đại Đế đạm mạc, Cao Triển, không nên khinh địch. Từng người bị hắn khiêu chiến, đều cảm thấy kẻ này là không biết tự lượng sức mình, cuối cùng bọn hắn đều phát hiện, không biết tự lượng sức mình chính là bọn hắn. Đối với Giang Trần, Tu La Đại Đế cũng khắc sâu ấn tượng. Ban đầu ở Lưu Ly Vương thành tranh đấu, Vương Đình Đại Phiệt bị diệt, có thể nói đầu sỏ gây nên sau lưng căn bản không phải Khổng Tước Thánh Sơn, mà là Chân Đan Vương này. Thậm chí, cho tới bây giờ, ngoại giới nghe đồn nói kẻ này sẽ được lập làm thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn, tin tức này đối với Tu La Đại Đế mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Nếu như Khổng Tước Thánh Sơn lập thiếu chủ, chờ Khổng Tước Đại Đế viên mãn, thiếu chủ rất có thể sẽ tiếp tục chấp chưởng Lưu Ly Vương thành. Vậy Tu La Đại Đế hắn sẽ ở chỗ nào? Cho nên, Tu La Đại Đế mặc kệ từ góc độ nào xem, cũng khó có khả năng ưa thích Giang Trần. Nhưng mà, hắn lại không nghĩ tới thiên tài tuổi trẻ ngang trời giết ra kia, hôm nay, vậy mà khiêu chiến môn hạ của mình. Ở Tu La Đại Đế xem ra, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là Chân Đan Vương kia cố ý gây nên. Đây là Khổng Tước Thánh Sơn hướng mình thị uy. Sư tôn đừng lo, đệ tử không giống những người tầm thường kia. Mặc dù Chân Đan Vương này có chút tạo hóa, bất quá thủ đoạn của hắn, đệ tử đã biết. Trở lên lôi đài, đệ tử sẽ dùng lĩnh vực hoàng cảnh của Tu La sát đạo, cũng có thể triệt để rào sát hắn. Trong giọng nói của Cao Triển, tràn ngập sát ý lãnh khốc. Đối với môn đồ này, Tu La Đại Đế là phi thường hài lòng. Hắn kế thừa bản năng khát máu của mình, cũng kế thừa Tu La sát đạo chân truyền của mình. Chỉ tiếc, kẻ này quá mức chuyên chú võ đạo, phương diện khác không hề có hứng thú. Cho nên loại thiên tài này, chỉ có thể với tư cách thiên tài số 2 đến bồi dưỡng, tuyệt đối không thể thành thiếu chủ số 1. Bất quá, Cao Triển hiển nhiên không thèm để ý những thứ này. Hắn càng để ý chính là võ đạo tăng lên, là võ đạo đột phá. Ngu xuẩn! Nghe được lời nói này của Cao Triển, Tu La Đại Đế lại quát lớn. Kẻ này thâm bất khả trắc, át chủ bài rất nhiều. Nếu như ngươi cảm thấy đã khám phá tất cả thủ đoạn của hắn, vậy người cuối cùng bại hạ lôi đài, nhất định là ngươi. Tu La Đại Đế rất ít hung thần ác sát quát lớn cao triển như vậy, bất quá giờ phút này, bởi vì biết rõ tầm quan trọng của trận chiến kia, cảm xúc của hắn cũng nhịn không được có chút táo bạo. Bởi vì hắn từ thần thái cùng giọng nói của cao triển, thấy được cao triển có ý khinh địch. Cao triển quả thật là thiên tài còn mạnh hơn Trang Mẫn không ít. Trang Mẫn thất bại, cũng không có tính tham khảo gì, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến cao triển. Thế nhưng mà, nếu như cao triển dùng loại tâm tính này xuất chiến, chỉ sợ khả năng bị tiểu tử chân đan vương kia tính toán sẽ rất lớn. Tiểu tử kia, đích thật là quá giảo hoạt rồi. Cũng may, giờ phút này sắc trời đã tối, trận chiến sẽ tiến hành vào ngày mai. Tu La Đại Đế cảm giác mình còn thời gian để cao triển bỏ đi loại ý nghĩ kia. Màn đêm buông xuống, Khổng Tước Đại Đế cũng đi ra Lưu Ly Vương Tháp, tìm được Giang Trần. Bệ hạ, dưới ánh trăng, Giang Trần thấy Khổng Tước Đại Đế đạp nguyệt mà đến, cũng hơi có chút giật mình, bởi vì hắn biết rõ, lúc này, bảy đại đế hẳn là ở trong Lưu Ly Vương Tháp mới đúng. Khóe môi của Khổng Tước Đại Đế nhếch lên một tia vui vẻ thanh thản. Hảo tiểu tử, ngươi bốc đồng so với ta dự đoán còn muốn hung mãnh rất nhiều. Ta nghĩ ngươi có thể vọt tới vị trí 20 cũng đã không sai biệt lắm. Lại không nghĩ rằng, ngươi liên tục cho ra kinh hỉ. Hiện tại bổn đế bịt lỗ tai, cũng có thể nghe khắp Lưu Ly Vương Thành đều đang nghị luận ngươi, nghị luận ta cái gì? Giang Trần cười hỏi. Như thế nào? Muốn thông qua miệng bổn đế, để khen ngợi ngươi. Khổng Tước Đại Đế cười nói. Ngươi bây giờ là đệ nhất thần tượng của trẻ tuổi Lưu Ly Vương Thành. Coi như là thiên tài bài danh top 5, nhân khí cũng xa xa không bằng ngươi. Giang Trần nhếch miệng, những thiên tài kia cao cao tại thượng, muốn bọn hắn bước chân vào thế tục một bước cũng khó khăn, làm sao có thể được mọi người hậu ái. Điểm này, Giang Trần vẫn cảm thấy lúc trước Phàn Thiếu Chủ làm vô cùng tốt. Tuy cao cao tại thượng, nhưng lại biết thu mua nhân tâm. Chỉ tiếc, đó là huyết mạch ma tộc. Khổng Tước Đại Đế nhịn không được cười lên, tiểu tử ngươi, so với bọn họ, ngược lại thật là một khác loại. Đúng rồi. Trận chiến này, vì sao ngươi lựa chọn khiêu chiến cao triển? Chẳng lẽ ngươi không biết, cao triển này được vinh dự là tồn tại có hy vọng trùng kích top 5 nhất sao? Thiếu chủ bảng top 12, người nào không được xưng có hy vọng trùng kích top 5? Được xưng là một việc, thực tế lại là một việc khác. Nếu như cao triển kia thực sự lợi hại như vậy, hắn nên ổn ở trước 5, mà không phải chỉ có tư cách trùng kích top 5. Giang Trần lý luận cũng có đạo lý của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Danh ngạch chỉ có bấy nhiêu. Thiên tài lại rất nhiều, thứ hạng cuối cùng nhất vẫn là dùng thực lực nói chuyện. Cao triển đã xếp hạng thứ 8, có 7 người xếp hạng trước hắn, như vậy người ta nhất định có lý do xếp hạng trước hắn. Ngươi có thể nghĩ như vậy, chứng minh ngươi thật sự là chăm chú suy nghĩ qua. Không sai, sở dĩ cao triển này được vinh dự là tồn tại có hy vọng trùng kích top 5 nhất, là vì hắn chuyên chú tu la sát đạo, lúc chiến đấu, so với người bình thường càng thêm khó chơi một ít. Khổng Tước Đại Đế nói đến đây, ngừng một chút, lại ung dung cười nói. Nếu như bổn đế không đoán sai, hiện tại Tu La Đại Đế nhất định đang tự mình chỉ đạo hắn. Trận chiến này, Tu La Đại Đế không muốn thua, hắn cũng cảm giác mình thua không nổi. Có bệ hạ ở đây, dù Tu La Đại Đế không muốn thua thế nào, hắn cũng chỉ có thể là lão nhị vạn năm. Giang Trần cười cười nói. Lão nhị vạn năm. Ha ha, cái thuyết pháp này ngược lại rất thú vị. Khổng Tước Đại Đế cười cười. Đúng rồi, Tu La Đại Đế đã thiên vị, như vậy trận chiến này, bổn đế dù sao cũng phải tỏ vẻ thoáng một phát. Về Tu La sát đạo, bổn đế sẽ giảng cho ngươi một chút. Lúc này Giang Trần mới minh bạch, cảm tình Khổng Tước Đại Đế là tới thiên vị cho mình. Mặc dù mình không cần Tu La Đại Đế đến thiên vị, bất quá Giang Trần cũng hiểu được Khổng Tước Đại Đế dụng tâm lương khổ. Muốn lập mình làm thiếu chủ, Khổng Tước Đại Đế đồng dạng không hy vọng mình thua trận chiến này, một trận chiến mấu chốt nhất. Trận chiến vạn chúng chú mục, rốt cục kéo ra màn che. Trải qua Khổng Tước Đại Đế chỉ điểm một đêm, Giang Trần hiểu rõ Tu La sát đạo cũng tăng lên rất nhiều. Cái này để cho nội tâm Giang Trần có càng nhiều lực lượng hơn nữa. Bất quá Giang Trần cũng biết, đối thủ này không đơn giản. Không nói bản thân Tu La sát đạo của hắn đáng sợ đến cỡ nào, chỉ là tu vi hoàng cảnh nhất trọng đỉnh cao, liền đủ coi rẻ tuyệt đại đa số thiên tài rồi. Cường như Trang Mẫn, ở trước mặt cao triển, chỉ sợ cũng chỉ có phần cúi đầu xưng thần. Hoàng cảnh nhất trọng cùng hoàng cảnh nhất trọng đỉnh phong, chênh lệch là rất rõ ràng. Người trước chỉ là đại biểu hoàng cảnh nhất trọng, người sau lại tùy thời có khả năng bước vào hoàng cảnh nhị trọng. Cao triển một thân áo bào hồng, cả người như một đoàn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, ánh mắt bướng bỉnh, tràn ngập dã tính, bễ nghễ nhìn Giang Trần. Khóe miệng có chút dương lên, loè ra một độ cong quỷ dị, để cho cả người hắn nhìn về phía trên lộ ra cực kỳ phóng đãng không bị trói buộc, tràn đầy một loại lực lượng dã tính. Ngươi chính là chân đan vương gần đây rất có năng lực nhảy nhót kia. Cao triển nhíu mày, thanh âm như một lưỡi kiếm sắc bén, mang theo mũi nhọn để cho người chán ghét. Rất có năng lực nhảy nhót. Trong nội tâm Giang Trần cười lạnh, mặt mày bất động, nhàn nhạt nhìn Cao Triển, chẳng lẽ Tu La Sát Đạo đệ nhất thiên tài trong truyền thuyết, cũng như những kẻ tài trí bình thường khác, chỉ biết miệng pháo hay sao? Tu La Sát Đạo đệ nhất thiên tài. Câu nói kia của Giang Trần lại cực kỳ nham hiểm, trực tiếp châm ngòi quan hệ trong Tu La Đại Đế Nhất Mạch. Cao Triển ở Tu La Đại Đế Nhất Mạch, thật ra là thiên tài số 2. Đương nhiên, tu vi võ đạo của hắn lại không kém thiên tài số 1. Cao Triển nghe vậy, lại cười rộ lên, thiên tài cũng tốt, tài trí bình thường cũng thế. Cao Mỗ lên lôi đài này, mục tiêu chỉ có một, cái kia chính là đem hết thảy người khiêu khích Cao Mỗ, một đao chém giết. Loại lời nhàm chán này ta nghe nhiều lắm. Giang Trần tùy ý móc lỗ tai, mang theo vài phần chế nhạo nói, nếu ngươi có mới lạ, liền nói ta nghe một chút. Không có gì mới lạ, thì trực tiếp động thủ đi. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Rất tốt, rất tốt. Cao Triển giận quá mà cười. Ta đã thấy kẻ muốn chết, nhưng chưa thấy qua kẻ muốn chết còn gấp gáp như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Khóe miệng Giang Trần nhếch lên, nói nhảm quá đi. Đang khi nói chuyện, đã nắm ngũ sắc thần quang kiếm trong tay. Trong miệng rít gào, vậy thì ta xuất chiêu trước vậy. Lúc này đây, Giang Trần lại ý định tiên hạ thủ vi cường. Khí vi thần mẫu, thần vi khí tử. Dùng ngũ khí của ta, triệu hoán ngũ lôi. Ngũ lôi thiên sát, kiếm thể thần âm. Trong miệng Giang Trần rít gào tầm đó, đã động đến thiên địa đại thế. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, lôi âm cuồn cuộn, kiếm thế dâng lên. Đây là đại chiêu của ngũ lôi thần âm kiếm. Vạn kiếm bôn lưu. Thời điểm thi triển vạn kiếm bôn lưu. Dẫn động thiên địa đại thế, đưa tới thiên địa ngũ lôi, cùng kiếm khí kết hợp, hình thành lôi âm kiếm khí phong bạo, là vạn kiếm bôn lưu. Cao Triển ở trong phạm vi kiếm thế phong bạo công kích, cũng không dám lãnh đạm, sắc mặt ngưng trọng, một đạo phù văn phòng ngự tràn ra hào quang ở quanh thân hắn. Hiển nhiên, kiếm thế bực này, ngay cả Cao Triển cũng không dám chính diện đón đánh. Sau một khắc, Cao Triển chắp tay trước ngực, đột nhiên quanh thân hắn hiện ra từng đạo khí lãng như lửa, khí lãng không ngừng ngưng kết. Như một đoàn hỏa diễm dâng lên, bao pháp thân của Cao Triển ở trong đó. Tất cả kiếm thế, rơi vào trong lĩnh vực ngọn lửa kia, liền bị cắn nuốt vô tung. Hỏa chi lĩnh vực. Giang Trần cho mày. Chiêu vạn kiếm bôn lưu này, Giang Trần tu luyện thời gian rất ngắn. Bây giờ hắn lĩnh ngộ chiêu này, còn dừng lại ở giai đoạn cường mà không ngưng. Nói cách khác, hắn đã có thể thi triển ra hiệu quả vạn kiếm bôn lưu, nhưng không cách nào để vạn kiếm bôn lưu ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành công kích một điểm. Bởi như vậy, chiêu này nếu như đối phó nhiều đối thủ, tuyệt đối là rất hữu dụng. Nhưng mà dùng nó đối kháng một đối thủ cường đại, lại còn có chút chưa đủ. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì hắn nắm giữ chiêu kia, còn ở giai đoạn sơ cấp. Nếu quả thật tu luyện tới đại thành, mặc kệ chiêu nào trong ngũ lôi thần âm kiếm, hạ bút thành văn, đều có thể chế tạo sát cơ chí mạng. Hừ, loại công kích này, chỉ có thể đối phó những nửa bước hoàng cảnh kia. Đối với những cường giả chính thức có được lĩnh vực như chúng ta mà nói, căn bản vô dụng. Khóe miệng Cao Triển lộ ra một tia cười lạnh, đồng thời tốc độ cực nhanh, hướng phía trước vọt tới. Đạo hỏa diễm cự đại kia, như trước bao phủ quanh thân hắn. Mà tay phải của hắn, lại đột nhiên nhiều ra một thanh chiến đao hung tà, một thanh chiến đao toàn thân hiện ra quang mang huyết sắc. Chiến đao vừa ra, khí tức khát máu mãnh liệt bay thẳng đến bốn phương tám hướng, giống như 18 tầng địa ngục bỗng nhiên mở ra một lỗ hổng, khí tức tu la khủng bố khắc nghiệt cuồn cuộn mà đến. Tốt một thanh hung khí. Khí tức khắc nghiệt đáng sợ kia tịch cuốn tới, phảng phất có thể thẳng thấu linh hồn cùng thức hải con người. Cũng may Giang Trần tu luyện bản thạch chi tâm, cảm nhận được cổ hung tà chi khí kia đánh tới, tuy đạo tâm có chút rung động, nhưng không có tính tổn thương thực chất gì. Tiểu tử, ăn ta một đao. Cao Triển cười quái dị, thanh âm như kim loại cạo tường, cực kỳ chói tai. Chỉ thấy tay hắn nhẹ nhàng run lên, biên độ của một đao kia cũng không phải rất lớn. Nhưng mà một đao đơn giản như vậy, trong nháy mắt cũng đã chạm đến trước mặt Giang Trần. Tốc độ cực nhanh, chiêu thức đơn giản, quả thực đã đến tuyệt hảo. Cũng may tốc độ của Giang Trần cũng không chậm, ngũ sắc thần quang kiếm tiện tay đánh trúng. Điên đảo càn khôn. Kiếm quang của Giang Trần quấy phá, lập tức điên đảo trật tự hư không chung quanh. Bởi như vậy, một đao kia nhìn như chạm đến trước mặt Giang Trần, nhưng lại có chút lệch lạc, rơi xuống khu vực cách Giang Trần 2-3 thước. Hai người ngươi tới ta đi, một đao một kiếm, dĩ nhiên là chẳng phân thắng bại. Cao Triển cũng hơi có chút kinh ngạc, một đao kia của hắn, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại dung hợp lĩnh vực chi lực, nhét cả không gian lôi đài vào trong lĩnh vực của mình khống chế. Bởi như vậy, ở trong lĩnh vực của hắn, khoảng cách không gian cơ hồ có thể không cần tính, một đao từ xa đến gần, thật giống như phát sinh ở trước mắt. Thế nhưng mà, một đao hóa phồn vi giản như thế, lại bị một kiếm đơn giản của đối thủ phá hư. Phải biết rằng, Cao Triển đối địch, cho tới bây giờ là chưa trải qua thời gian dài ác chiến. Hắn đối địch, nhanh thì một đao, chậm thì ba đao, đối thủ có thể làm cho hắn ra đến năm đao trở lên, ít đến thương cảm. Nhưng đổi một câu mà nói, nếu như có thể kiên trì đến năm đao mà không bại, như vậy thực lực của người kia nhất định mạnh hơn Cao Triển rất nhiều. Cao Triển thấy đao đầu tiên của mình không chiếm được thượng phong, liền nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng lành lạnh, lớn tiếng kêu lên, lại ăn ta một đao. Huyết sắc trường mang cuốn ngược, một cỗ huyết khí trùng thiên, nương theo một đao kia đập vào mặt. Huyết ẩm sát. Uy thế của một đao kia, không đơn thuần là uy lực bản thân đao mang. Càng ở huyền ảo sau lưng một đao kia, huyết khí cường đại mang theo lực cắn nuốt nồng đậm, đối với một ít võ giả lực ý chí hơi yếu, bị huyết khí này xông lên, sẽ trực tiếp ngất đi, chớ nói chi là đối phó một đao kia. Mà một đao kia, cùng huyết khí phối hợp cực kỳ tinh diệu, không chút sơ hở. Giang Trần cảm thụ được huyết khí mãnh liệt kia, nhưng lại vui mừng không sợ. Muốn liều cảnh giới thần thức, Giang Trần tuyệt đối không kém bất luận hoàng cảnh sơ kỳ nào. Coi như là cường giả hoàng cảnh trung kỳ, cảnh giới thần thức cũng chưa chắc có thể thắng Giang Trần. Thiên Mục Thần Đồng gắt gao nhìn chằm chằm vào một đao khí thế hung hung kia, Giang Trần khởi động. Chẳng những hắn không tránh huyết khí mãnh liệt mà đến kia, tư thế ngược lại như là chim bay vào rừng, huy kiếm phóng vào trong huyết khí mãnh liệt. Kiếm quang lóe lên. Khanh! Một kiếm chạm ở trên đao mang lạnh thấu xương kia, thân hình của Giang Trần hơi chậm lại, sau một khắc, tốc độ của hắn lại lần nữa khởi động, tay trái ở trong hư không liên tục chỉ điểm. Suy suy suy suy, bạo tinh chỉ cường đại, dùng uy thế thiết cắt hư không, hướng chỗ hiểm của Cao Triển thiết cắt qua. Lần này, hiển nhiên Giang Trần cũng để cho Cao Triển kia vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vì xưa nay, thời điểm Cao Triển dùng chiêu này đối địch, huyết khí mãnh liệt kia, cơ bản đều có thể bức lui đối thủ, để cho đối thủ bỏ trốn mất dạng, chỉ có thể bị đao mang cường thế của hắn đuổi giết đến chết. Mà lần này, Giang Trần lại đi một con đường riêng. Chẳng những không có trốn tránh, ngược lại vọt tới huyết khí mãnh liệt. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Một chiêu này, đích thật là hiểm trung cầu thắng. Nhưng cuối cùng là vì Giang Trần không sợ huyết khí mãnh liệt kia ăn mòn. Mà Cao Triển liệu địch sai lầm, bị bạo tinh chỉ của Giang Trần đánh cho thập phần bị động. Thiết cắt chi lực tốc độ cực nhanh, chạm ở trên người Cao Triển. Mặc dù Cao Triển có lực phòng ngự cường đại, cũng bị chạm đến ngực kích động từng đợt. Giang Trần thầm kêu đáng tiếc, nếu như chỉ lực của mình mạnh thêm chút nữa, hay đối thủ không có lực phòng ngự đặc thù, một chỉ kia có thể chém đối thủ thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời, hai mắt của Cao Triển nổ bắn ra hung quang, hiển nhiên là bị kích ra hung tính. Thân thể lùi lại mấy bước, Cao Triển đứng vững vàng bước chân, hai mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Từng đoàn lửa giận phẳng phất tùy thời có thể đốt Giang Trần thành phấn vụn. Tiểu tử, ta thừa nhận, chúc mừng ngươi, dưới một chiêu kia của ta không chết, còn có thể làm cho ta chịu thiệt, ngươi là người đầu tiên. Bất quá điều này cũng cho ta biết rõ, chiêu này của ta còn chưa đủ hoàn mỹ. Vốn ta định trong năm đao giết ngươi. Bất quá, hiện tại ta đổi chủ ý rồi. Ngữ khí của Cao Triển lành lạnh, giơ chiến đao giữ tợn kia lên cao cao, toàn thân huyết sắc quang mang đại tác, mà lúc chiến đao kia giơ lên cao, lại như một tánh mạng tươi sống, muốn từ trong ngủ say thức tỉnh. Người thành công chọc giận ta, ta sẽ dùng một đao mạnh nhất của ta, tiễn đưa ngươi quy thiên. Thanh âm của Cao Triển rét run, như ma thần từ trong địa ngục đi ra, giác ngộ. Chiến đao kia hoa quang đại tác, như là sinh linh tỉnh lại, tràn đầy năng lượng tà mị. Ở bốn phía chiến đao, ẩn ẩn xuất hiện một ma thần ảo ảnh cự đại. Huyết ẩm ma thần đao, ma thần chi nộ. Trường đao trong tay Cao Triển, như thái cổ hung thú muốn tránh thoát lao lung, làm cho Cao Triển không thể không dùng hai tay cầm đao, mới có thể nắm vững. Ở dưới Cao Triển thúc giục, ma thần ảo ảnh kia cũng đang không ngừng tích lũy, từ mơ hồ đến rõ ràng, không ngừng ngưng tụ lấy uy thế đáng sợ. Hai mắt Giang Trần nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào Cao Triển ở đối diện. Hắn biết rõ, đối phương bị mình chọc giận, đã tỉnh lược rất nhiều trình tự, trực tiếp dùng tuyệt chiêu ẩn giấu. Giờ phút này, thất khiếu thông linh của Giang Trần cũng thúc giục đến cực hạn, nắm chặt từng chi tiết trên lôi đài. Chiến đao đáng sợ kia phát ra, không đơn thuần là huyết khí, đáng sợ hơn chính là loại khí tức giết người sắc bén kia. Kim nguyên lực. Trong lòng Giang Trần khẽ động, dĩ nhiên là kim nguyên lực. Xem ra, thiên phú mạnh nhất của Cao Triển là kim nguyên lực, huyết khí kia chẳng qua là một ngụy trang. Có được thiên phú kim nguyên lực, khó trách kẻ này có thể tu luyện tu la sát đạo. Kim nguyên lực, vô kiên bất tồi, không có gì không chảm. Ở trong ngũ hành nguyên lực, kim đại biểu cho mũi nhọn, đại biểu cho vô kiên bất tồi, đại biểu cho khí thế chặt đứt hết thảy. Mà tu la sát đạo, nếu là sát đạo, cần có nhất đúng là loại mũi nhọn này. Giang Trần đột nhiên minh bạch, không phải Cao Triển kia lựa chọn tu la sát đạo, mà là tu la sát đạo lựa chọn Cao Triển. Loại thiên tài như Cao Triển, tu luyện tu la sát đạo hiển nhiên là thích hợp nhất. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là chiến ý bừng bừng phấn chấn. Kim Nguyên Lực, mình lại có sợ gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên tử Kim Sơn trong tay, một mực không có hoàn toàn khai phát ra. Năm đó, luyện hóa nguyên tử chi tâm, có được nguyên tử Kim Sơn, tuy từng bước một khai phát uy năng của nguyên tử Kim Sơn, nhưng mà chỗ mạnh nhất của nguyên tử Kim Sơn, đến nay Giang Trần còn không có khai phát ra. Nguyên tử Kim Sơn để cho Giang Trần có được những thần thông nguyên tử chi lực, nguyên tử phong bạo, còn có tà ác kim nhãn này. Nếu như quần ẩu, Giang Trần còn có thể triệu hồi ma quái ra chiến đấu. Bất quá Giang Trần có được thành binh nghiệm châu, cho nên rất ít sử dụng đám ma quái kia. Dù sao, sức chiến đấu đơn thể của ma quái, hiển nhiên là không bằng thành binh nghiệm châu. Nhưng mà, áp trục của nguyên tử Kim Sơn, cũng không phải những thứ này, mà là Kim Ấn Quân Chủ. Kim Ấn Quân Chủ mới là lực lượng trung cực của nguyên tử Kim Sơn. Hơn nữa, Kim Ấn Quân Chủ phi thường thần kỳ. Nếu như không có ngoại lực kích thích, Kim Ấn Quân Chủ tự mình thức tỉnh, thực lực sẽ rất bình thường, thậm chí ngay cả một võ giả nguyên cảnh cũng không bằng. Nhưng nếu có ngoại lực cường đại kích thích, cộng thêm lực lượng cường đại triệu hoán, kích phát tiềm lực của nguyên tử Kim Sơn ra, Kim Ấn Quân Chủ sẽ trở nên phi thường cường đại. Cho nên nói, Kim Ấn Quân Chủ mạnh yếu, hoàn toàn ở bản thân người triệu hoán hắn, quyết định bởi thủ đoạn triệu hoán hắn, quyết định bởi kích phát bao nhiêu tiềm lực. Nam nhân đối địch, nên đối chọi gay gắt. Nhìn thấy Cao Triển hùng hổ, dùng huyết ẩm ma thần đao triệu hoán ma thần chi nộ, Giang Trần thông qua tà ác kim nhãn, liền nhìn ra chỗ tinh hoa của chiêu này. Cho nên, Giang Trần cũng không hàm xúc. Trong lòng bàn tay lật một phen, nguyên tử Kim Sơn xuất hiện. Giang Trần thúc giục thần thức cường đại mãnh liệt lao vào. Muốn triệu hoán Kim Ấn Quân Chủ, phải dùng thần thức cường thế câu thông, bằng không đợi Kim Ấn Quân Chủ tự mình thức tỉnh, căn bản không biết phải đợi tới khi nào. Cho nên, Giang Trần quyết định dùng phương thức mạo hiểm nhất, trực tiếp triệu hoán Kim Ấn Quân Chủ. Căn cứ trí nhớ lần trước Giang Trần luyện hóa nguyên tử Kim Sơn, Kim Ấn Quân Chủ này chỉ là trung cực thủ hộ giả của nguyên tử Kim Sơn, cùng nguyên tử Kim Sơn là một loại quan hệ dung hợp, nhưng bản thân Kim Ấn Quân Chủ lại có tư duy độc lập, rất muốn thoát khỏi nguyên tử Kim Sơn này trói buộc. Giang Trần biết rõ, nguyên tử Kim Sơn này lai lịch phi phàm, hình thái trung cực của Kim Ấn Quân Chủ nhất định sẽ phi thường đáng sợ, cho nên hắn tùy tiện dùng thần thức câu thông như vậy, kỳ thật nguy hiểm rất lớn. Vạn nhất Kim Ấn Quân Chủ giận dữ, trực tiếp thôn phệ thần trí của hắn cũng là có khả năng. Dù sao, thần thức của Kim Ấn Quân Chủ không giống như nhân loại, chỉ ở vào một giai đoạn hỗn hỗn độn độn, mơ mơ màng màng. Có thể câu thông bình thường hay không, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Quả nhiên, nguyên tử Kim Sơn trong tay Giang Trần xuất hiện từng đợt run run kịch liệt. Sau một khắc, một cỗ khí thế đáng sợ từ trong nguyên tử Kim Sơn truyền ra. Trong lúc đó, trên nguyên tử Kim Sơn có vô số hào quang chiết xạ ra, toàn bộ chiếu vào thức hải của Giang Trần. Tất cả ý niệm trong đầu Giang Trần, hoàn toàn bị tia sáng này chiết xạ ra. Sau một khắc, một thanh âm cảm giác tang thương kêu lên, nhân loại, ngươi kêu gọi ta. Kim Ấn Quân Chủ, đã lâu không thấy. Ta còn tưởng rằng ngươi ngủ bất tỉnh rồi chứ. Giang Trần dùng thần thức câu thông. Kim Ấn Quân Chủ cười lạnh, tiểu tử, đừng tưởng rằng ta và ngươi có ước định, ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả với ta. Bổn quân chủ muốn đập chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ồ, không đúng, tiểu tử ngươi, làm sao lại tiến vào thiên thánh cảnh? Lúc này mới mấy năm. Giang Trần khoan thai cười cười, chẳng lẽ chưa nghe nói qua, sĩ biệt tam nhật, phải lo mắt mà nhìn sao? Kim Ấn Quân Chủ chật chật thở dài, khá lắm. Vừa rồi ta thiếu chút nữa một cái tát đập chết ngươi. Bất quá, nể tình ngươi tiến bộ nhanh như vậy, ước định giữa ngươi ta xem ra cũng có khả năng thực hiện nhất định. Nói đi, lần này kêu gọi ta làm cái gì? Đương nhiên là muốn nhìn ngươi đại phát thần uy một chút. Giang Trần cười nói. Kim Ấn Quân Chủ cười quái dị nói, muốn miễn phí sử dụng sức lao động của ta. Giang Trần cũng không phủ nhận, chỉ sợ ngươi vừa mới thức tỉnh, chịu không được sóng to gió lớn. Giang Trần biết rõ, loại sinh linh linh thể như Kim Ấn Quân Chủ, trí tuệ so với nhân loại, vẫn có chênh lệch rất lớn. Cho nên, phép khích tướng này tuy thấp kém một chút, nhưng dùng một lát cũng không tệ. Quả nhiên, thanh âm của Kim Ấn Quân Chủ trầm xuống. Ngươi hoài nghi năng lực của ta? Hừ, là đối thủ cấp bậc gì? Ồ, Kim Nguyên Lực thật nồng đậm, chẳng lẽ có linh thể đồng dạng như ta xuất hiện? Giang Trần cười hắc hắc, chưa hẳn đồng dạng như ngươi, nhưng tuyệt đối là đối thủ có được Kim Nguyên Lực đáng sợ. Thế nào, có hứng thú hay không? Nếu như ta nói không có hứng thú, tiểu tử ngươi có thể thất vọng hay không? Đầu óc của Kim Ấn Quân Chủ cũng chậm rãi thanh tỉnh, bỗng nhiên phát giác mình trúng phép khích tướng của Giang Trần. Ta sẽ không thất vọng, nhưng ước định giữa ngươi ta, sẽ hết hiệu lực. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Kim Ấn Quân Chủ cười rộ lên, tiểu tử, lực chiến đấu của ta, quyết định bởi ngươi, thời điểm giao chiến, ngươi có thể thúc giục nguyên tử Kim Sơn đến cấp độ gì, lực chiến đấu của ta sẽ kinh khủng tới mức đó. Bất quá, đối thủ này, tựa hồ có chút ý tứ. Trong giọng nói của Kim Ấn quân chủ, hiển nhiên cũng là chiến ý giạt rào. Hiển nhiên, đối với loại phần tử hiếu chiến như Kim Ấn quân chủ mà nói, dù không có phép khích tướng của Giang Trần, chỉ sợ hắn cũng sẽ chủ động khiêu chiến. Giang Trần nhẹ gật đầu, biết rõ thời gian không đợi người. Khí thế của Cao Triển đã tiếp cận đại thành, nếu mình không động thủ, vậy chính là ngồi chờ chết rồi. Giang Trần cũng không hy vọng bị động ăn đòn. Ngâm rít tầm đó, Giang Trần phát ra từng đạo long ngâm. Sau một khắc, nguyên tử Kim Sơn trong tay ném đi, hai tay liên tục thôi động, một trái một phải, hai đạo nguyên tử phong bạo cuồn cuộn bay ra. Nguyên tử phong bạo kim sắc như là hai hắc động thôn vệ hết thảy, hướng Cao Triển mang tất cả mà đi. Mà thần thức của Giang Trần thì thúc giục đến cực hạn. Theo Giang Trần thúc giục, nguyên tử Kim Sơn kia cũng không ngừng mở rộng, không ngừng mở rộng. Nguyên tử Kim Sơn, được xưng nguyên tử vạn trượng Kim Sơn, uy thế có thể thấy được lốm đốm. Một dãy núi kim sắc lơ lửng ở trên không lôi đài, lộ ra cực kỳ chướng mắt, hào quang bắn ra bốn phía, hào quang vạn trượng chiếu rọi tứ phương, như là thần linh đến thế gian. Một màn sáng lạn kia, làm cho tứ phương lôi đài vang lên từng đợt xôn xao, tất cả người đang xem cuộc chiến, đều bị một màn đẹp mắt kia dọa sợ ngây người. Oa, đó là cái gì? Một ngọn núi? Một tòa đại sơn kim sắc? Chân Đan Vương thậm chí có bảo vệ này? Thật là đáng sợ, nguyên lai lúc trước hắn một mực không dùng hết toàn lực. Đây mới là thủ đoạn ẩn giấu của Chân Đan Vương sao? Cảm nhận được không? Dãy núi kim sắc này, giống như có ma lực thần kỳ, giống như có được mũi nhọn vô tận. Để cho người nhìn xem cũng cảm thấy không rét mà run. Giờ khắc này, ngay cả những người quen thuộc Giang Trần kia cũng có chút ít ngồi không yên. Giang Trần có được nguyên tử Kim Sơn, rất ít người biết rõ. Mặc dù giao thủ với rất nhiều địch nhân, hắn dùng qua nguyên tử Kim Sơn, nhưng đối thủ thấy nguyên tử Kim Sơn trên cơ bản đều chết hết. Mà lần này Giang Trần triệt để không che lấp, hoàn toàn thúc giục nguyên tử Kim Sơn, cái uy thế kia mạnh, quả thực là nghe rợn cả người, tự nhiên đưa tới vô số oanh động. Coi như là bàn long đại phiện, chứng kiến một tòa kim sắc đại sơn lơ lửng ở trên không trung kia, cũng trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cái này, đây là một ngọn núi. Chân Đan Vương luyện hóa một ngọn núi làm pháp bảo. Ngữ khí của bàn long phiệt chủ kích động, trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể tự kiềm chế. Cơ Tam công tử càng là mặt mày hớn hở, hơn nữa ngọn núi này có được kim nguyên lực cường đại, tựa hồ là muốn cùng Cao Triển đối chọi gay gắt. Đặc sắc, trận chiến này thực phấn khích. Ân, trận chiến này tuyệt đối là một trận đặc sắc nhất cho tới bây giờ. Tuy hai người không có nhiều chiêu thức hoa mỹ, nhưng đại đạo đến giản, hai người này giao phong, kỹ thuật hàm lượng rất cao. Bàn Long Phiệt chủ bình luận. Hoàng Nhi đứng ở dưới đài, lại im lặng đứng ở trong góc nhỏ, nhìn Ái Lang ở trên lôi đài như là thiên thần hạ phàm, trong lòng cực kỳ kiêu ngạo. Mình có thể ở trong thế tục mênh mông, tìm được một kỳ nam tử như vậy, cuộc đời này tiếc gì nữa. Bất kỳ một thiếu nữ nào, trong nội tâm đều có một bạch mã vương tử của mình. Chỉ là Hoàng Nhi từ nhỏ xuất thân cao quý, tầm mắt cực cao. Ngay cả những tuổi trẻ tài tuấn kia ở Vạn Nguyên Đảo, cũng chưa chắc vào pháp nhãn của nàng. Mà hết lần này tới lần khác, ở thế tục, lại gặp Giang Trần, nam tử này, cũng không có tận lực nịnh nọt nàng, cũng không có cố ý ở trước mặt nàng biểu hiện cái gì. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, nhất cử nhất động của hắn, theo thời gian dần qua lại chinh phục nàng. Nhi tử một thế tục tiểu chư hầu, ngắn ngủn 10 năm thời gian, quật khởi đến trình độ cùng thiên tài cao cấp nhất của thượng bát vực bình khởi bình tọa. Thế gian to lớn, thiên tài như vậy, có thể có mấy người? 10 vạn năm qua, lại có thể có mấy người? Giờ khắc này, trong lòng Khổng Tước Đại Đế cũng cảm xúc bành trướng. Đến cấp độ như hắn, tâm tình đã có rất ít chấn động. Thế nhưng mà giờ khắc này, hắn như trước có một tí gợn sóng. Đều nói thiên tài là đúng thời cơ mà sinh. Ở trên người Giang Trần, Khổng Tước Đại Đế hoàn toàn tin tưởng điểm này. Thiên tài chính thức, đích thật là thuận theo thiên địa đại thế mà sinh. Mặc kệ trận chiến này Giang Trần thắng hay bại, Khổng Tước Đại Đế đều tin tưởng vững chắc, Giang Trần chính là người hắn một mực muốn tìm, tuyệt đối sẽ không sai. Vân Trung Minh Hoàng cùng mấy hoàng giả khác, thấy một màn như vậy, cũng chực chực sợ hãi thán phục, trao đổi ánh mắt lẫn nhau, âm thầm thuyết phục. Vẫn là ánh mắt của bệ hạ độc đáo, bằng không thì những người khác. Ai có thể từ trong biển người mênh mông đào móc ra một thiên tài vô danh như vậy, chỉ dựa vào một lần Lưu Ly Vương tháp hội, liền bỗng nhiên nổi tiếng. Một tòa đại sơn nguy nga, đặt ở trên lôi đài, lập tức đè lại khí thế ma thần của Cao Triển. Cao Triển thấy thế, sắc mặt cũng ngưng tụ, hiển nhiên đối với một màn này cảm thấy cực kỳ giật mình. Bất quá, trên mặt của hắn lập tức hiện ra vẻ dữ tợn, tiểu tử, không phải ngươi triệu hoán một tòa kim sơn, bằng vào nó có thể thủ thắng. Ngươi muốn so lớn sao? Vậy thì so một lần. Hai tay lay động, khí thế của huyết ẩm ma thần đao kia dâng lên mà ra, một ma thần ảo ảnh từ trong huyết ảnh trực tiếp nhảy ra ngoài, thân thể nhoáng một cái, đón gió mà trương, lập tức liền hơn 10 trượng, cùng nguyên từ kim sơn kia đối chọi gay gắt. Cao triển lẩm bẩm, nát cho ta. Ma thần ảo ảnh kia hư không xê dịch, một đôi tay dài 20-30 trượng, liền muốn nắm lấy nguyên từ kim sơn. Giang Trần cười hắc hắc, thủ thế chúi xuống, chấn áp. Nguyên từ kim sơn đón gió lại trướng, đột nhiên hạ xuống, bay thẳng đến ma thần ảo ảnh. Ma thần ảo ảnh kia thấy nguyên từ kim sơn áp xuống, hai tay sửa chảo thành nắm, vậy mà trực tiếp ngăn chặn nguyên từ kim sơn, cánh tay dùng lực, rồi đột nhiên ném đi, muốn ném bay nguyên từ kim sơn. Giang Trần dẫn thủ thế, nguyên từ kim sơn đột nhiên rơi xuống, lại không có bị dứt bỏ. Cao triển cũng không cam chịu yếu thế, ném đi huyết ẩm ma thần đao trong tay, đón gió mà động, rơi vào trong tay ma thần ảo ảnh, ma thần kia bắt lấy chiến đao. Dùng hết lực lượng toàn thân, trực tiếp chém về phía nguyên từ kim sơn. Một đao kia, khai thiên tích địa, uy thế kinh người. Cho người một loại khí thế có thể bổ núi cao, ngăn nước chảy. Giang Trần thấy rõ ràng, chung quanh nguyên từ kim sơn kia, đột nhiên tuôn ra nguyên từ chi lực cường đại, trực tiếp quấn quanh ma thần. Một đao kia đến, lực trói buộc của nguyên từ chi lực cũng đúng lúc xoắn tới. Két! Một đao chạm trên nguyên từ chi lực, tuy lực trói buộc của nguyên từ chi lực bị chém ra, nhưng mà bản thể của nguyên từ kim sơn lại không có chút tổn thương nào. Giang Trần thấy ma thần rõ ràng có thể chém ra nguyên từ chi lực, cũng rất là kinh ngạc. Thu liễm tâm thần, thần thức thúc giục cực hạn, quát, chiến đấu như vậy, há có thể để nó độc mỹ. Đi ra! Giang Trần dẫn thủ thế, ở trong nguyên tử kim sơn, đột nhiên có một thân hình vươn người đứng dậy. Kim ấn quân chủ, sau khi uấn nhưỡng đã lâu, rốt cục đăng tràng. Lúc trước lần thứ nhất Giang Trần nhìn thấy kim ấn quân chủ, liền bị thân hình giống như đồng ruội sắt đúc kia trấn trụ, còn lần này, thân hình của kim ấn quân chủ, so với lần trước còn khoa trương hơn gấp 10 lần. Mặc kệ nhìn từ phương diện nào, đều hoàn toàn không thua ma thần ảo ảnh. Quan trọng nhất là, pháp thân của kim ấn quân chủ là thật, là hình thành linh thể chân chính. Mà ma thần kia, có lẽ bản thể của nó là thượng cổ ma thần, thực lực so với kim ấn quân chủ càng mạnh hơn nữa, nhưng giờ phút này chỉ là hình chiếu của ma thần ảo ảnh mà thôi, uy năng tuy mạnh, lại không khả năng mạnh hơn kim ấn quân chủ có thật thể. Hai cự nhân kim thuộc tính, rốt cục ở trên không đối chọi. Trận chiến này, có thể nói là thiên hôn địa ám. Giờ phút này, Giang Trần cùng Cao Triển, ngược lại thành phối hợp diễn. Cao Triển thúc giục ma thần chi nộ, kỳ thật đối với bản thể tiêu hao cũng là rất lớn. Mà Giang Trần thúc giục thần thức cực hạn, tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hai người đều hết sức chăm chú, không dám phân thần. Giang Trần đối với thực lực của Cao Triển, sớm đã có nhận thức nguyên vẹn. Cho nên chứng kiến những thủ đoạn này của Cao Triển, cũng không thấy ngoài ý muốn đến cỡ nào. Nhưng mà Cao Triển đối với thực lực của Giang Trần, lại không có một nhận thức nào nguyên vẹn. Nhìn thấy mình thật vất vả dùng ra tuyệt chiêu ẩn giấu, lại bị đối thủ dùng loại phương thức đối chọi gay gắt này đánh trả. Hơn nữa, nhìn điệu bộ kia, mình nhiều lắm là lực lượng ngang nhau, hoàn toàn không có chiếm cứ thượng phong gì, cái này khiến Cao Triển làm sao có thể không chấn động. Tiểu tử họ Chân này, chẳng lẽ thật sự như ngoại giới nói, là một con cờ do Khổng Tước Đại Đế bồi dưỡng, là thiếu chủ chân chính của Khổng Tước Thánh Sơn. Trong lúc nhất thời, dù là Cao Triển chưa bao giờ chú ý những điều này, cũng khó tránh khỏi sinh ra ý nghĩ như thế. Thiên tài của Khổng Tước Thánh Sơn, Cao Triển hắn cũng không phải là không có luận bàn qua. Trừ Phan thiếu chủ năm đó, đích thật là ổn áp Cao Triển hắn một đầu ra, những người khác, cho tới bây giờ hắn sẽ không cảm thấy lợi hại hơn mình bao nhiêu. Thế nhưng mà, Phan thiếu chủ đã vẫn lạc. Cho nên Cao Triển cảm thấy, dùng thực lực của mình, hoàn toàn có thể nghiền áp tất cả thiên tài của Khổng Tước Thánh Sơn nhất mạch. Có lẽ có một cái có thể cùng mình lực lượng ngang nhau, những người khác, tuyệt đối sẽ bị mình quét ngang. Đây đối với Tu La Đại Đế nhất mạch mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường có lợi. Thế nhưng mà hiện tại, Cao Triển lại không lạc quan nổi. Ma thần chi nộ này, đã là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Có lẽ hắn còn có chút thủ đoạn khác. Nhưng muốn nói đến lực sát thương, không chiêu nào có thể vượt qua ma thần chi nộ. Nếu như đại chiêu này xong, mình vẫn không thể thắng, tiêu hao đến cực hạn, nhiều lắm là đấu ngang tay, mình căn bản không có khả năng thắng. Làm sao bây giờ? Cao Triển nhìn như bình tĩnh, nhưng giờ phút này nội tâm cũng xuất hiện một vết rách. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, mình dùng ra đại chiêu mạnh nhất, lại còn không cách nào áp chế đối thủ. Không thể tưởng được, tiểu tử họ Chân này, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Ma thần chi nộ cũng không áp chế được hắn. Nếu tiếp tục như vậy, chờ nguyên lực của ta tiêu hao hết, nhiều lắm là lưỡng bại câu thương. Cao Triển tự nhiên không cam lòng kết cục lưỡng bại câu thương. Hắn muốn thắng, muốn đả bại đối thủ. Cái này không đơn thuần là thắng bại của một cuộc tranh tài, mà quan hệ lấy đạo tâm của hắn có vững chắc hay không, quan hệ lấy vinh nhục của toàn bộ Tu La Đại Đế nhất mạch. Nghĩ tới đây, Cao Triển cũng sinh tâm liều mạng. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa dang rộng ra, liên tục đâm mấy yếu huyệt trên người mình. Nhân thể có rất nhiều đại huyệt, mỗi một đại huyệt đều có tác dụng riêng. Cao Triển này liên tục đâm mấy đại huyệt, bỗng nhiên ngoài thân xuất hiện từng đạo khí lưu màu đỏ tím, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Sau một khắc, pháp thân của Cao Triển không ngừng biến hóa, bàn tay, cổ, mặt, toàn bộ xuất hiện biến hóa kịch liệt. Không bao lâu, Cao Triển này liền hoàn toàn thay đổi, cơ bắp toàn thân như là khối sắt, diện mục cũng trở nên cực kỳ dữ tợn, phảng phất như một tu la ác thần từ trong địa ngục bò ra, tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Tu la pháp thân. Giang Trần nhìn thấy một màn quỷ dị này, lập tức nhớ tới Khổng Tước Đại Đế, giới thiệu cho hắn một ít tình huống của tu la sát đạo. Tu luyện giả của tu la sát đạo có thể ngưng kết tu la pháp thân, một khi xuất hiện tu la pháp thân, sức chiến đấu của hắn sẽ lập tức tăng lên rất nhiều. Giang Trần sớm được Khổng Tước Đại Đế dặn dò, nhìn thấy tình hình như vậy, lập tức biết rõ Cao Triển này đập cái chủ ý gì. Cũng may Giang Trần sớm có phòng bị, biết rõ tu la pháp thân này thập phần cường hãn. Nhưng cũng không sợ, hai tay liên tục véo động thủ quyết, từ trên nguyên tử Kim Sơn bay ra hai đạo nguyên tử phong bạo, tay 5 tay 10, hướng Cao Triển bay đi. Nguyên tử phong bạo này không phải công kích bình thường, nó có thể thôn phệ hư không, phá hủy tất cả hết thảy. Cao Triển kia điên cuồng hét một tiếng, pháp thân đột nhiên lớn mạnh gấp bội. Ầm ầm hai quyền, trực tiếp đánh tới hai đạo nguyên tử phong bạo kia. Lực thôn phệ của nguyên tử phong bạo này rất mạnh, bị hai quyền đập trúng, lại không có tản ra, mà trực hướng quỹ đạo vận hành, đâm vào trên lôi đài. Ầm ầm. Nếu không phải lôi đài trải qua thủ đoạn gia cố đặc thù, chỉ sợ sẽ bị nguyên tử phong bạo thôn phệ. Tiểu tử, chết đi. Cao Triển bất chấp mình đang triệu hoán ma thần chi nộ, hoàn toàn là thiêu đốt khí huyết chiến đấu, hiện tại mục tiêu của hắn chỉ có một, là mau chóng đánh bại đối thủ. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, biết rõ Cao Triển ngưng kết tu la pháp thân, thực lực tăng lên ít nhất gấp đôi, cũng biết lợi hại, không thể chọi cứng. Cũng không kinh hãi, tay dẫn pháp quyết, một đạo huyễn chỉ từ sau lưng của hắn bay ra, ở trên đỉnh đầu xoay quanh một vòng, ngưng kết ra chân long pháp tướng. Đi! Giang Trần vung hai tay lên, chân long pháp tướng nương theo khí tức chân long cường đại, dương nanh múa vuốt đánh tới tu la pháp thân của Cao Triển. Vẫn là cứng đối cứng. Tu la pháp thân của ngươi là lợi hại, nhưng chân long pháp tướng tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Pháp thân đối chiến pháp tướng, hưu chết về tay ai cũng khó mà nói. Không thể không nói, uy năng của chân long pháp tướng là cực kỳ mạnh. Tuy tu la pháp thân của Cao Triển cuồng bạo, nhưng bị chân long pháp tướng khẽ quấn, liền không thoát ra được. Cả hai tựa như số mệnh oan gia, vừa đụng vào nhau, liền giết túi bụi. Mà lúc này, trên không trung, Kim Ấn Quân Chủ cùng ma thần ảo ảnh, cũng chiến đến hừng hực khí thế. Kim Ấn Quân Chủ bởi vì vừa mới thức tỉnh không lâu, thực lực còn đang không ngừng uốn nhưỡng. Mà ma thần ảo ảnh bởi vì không phải bản thể ma thần, sức chiến đấu cũng người không còn một. Kể từ đó, cả hai ngược lại đấu thành lực lượng ngang nhau. Bất quá, Kim Ấn Quân Chủ có nguyên từ Kim Sơn làm chỗ dựa, có năng lượng cung cấp liên tục không ngừng. Bởi vậy, thực lực của Kim Ấn Quân Chủ còn đang không ngừng tăng lên. Mà ma thần ảo ảnh cuối cùng chỉ là huyết ẩm ma thần đao triệu hoán ra ma thần, chỉ là một ý niệm của ma thần thức tỉnh, hình thành hình chiếu pháp tướng mà thôi. Bản thân hình chiếu pháp tướng này, không có khả năng không ngừng tăng thực lực lên. Giang Trần thấy rất rõ ràng, không ngừng thúc giục nguyên từ Kim Sơn, dẫn động kim nguyên lực liên tục không ngừng, làm cho Kim Ấn Quân Chủ càng đánh càng hăng. Kim Ấn Quân Chủ dù sao cũng là linh thể đắc đạo hơn 10 vạn năm. Theo thần trí của hắn không ngừng thức tỉnh, lực lượng cũng sẽ tăng trưởng không ngừng. Chỉ một lúc sau, ma thần ảo ảnh cũng chỉ có phần bị đánh rồi. Rầm rầm rầm. Quyền cương của Kim Ấn Quân Chủ nện trên ma thần ảo ảnh. Ma thần ảo ảnh kia giống như ngọn nến bị một trận gió thổi qua, thiếu chút nữa liền dập tắt. Kim Ấn Quân Chủ một chiêu đắc thủ, liền ra chiêu liên tục, như đánh bao cát, đánh đến ma thần ảo ảnh không ngừng suy yếu, pháp thân không ngừng thu nhỏ lại. Hiển nhiên, kim nguyên lực của ma thần ảo ảnh này bị quyền cương của Kim Ấn Quân Chủ không ngừng hấp thu, tiêu hao như vậy so sánh, chiến đấu liên tiếp cận khâu cuối cùng rồi. Phá hủy nó. Giang Trần nhìn thấy Kim Ấn Quân Chủ chiếm cứ thượng phong, thần thức liên tục truyền âm. Kim Ấn Quân Chủ nhếch miệng cười cười, yên tâm, nó khẳng định xong đời. Kim Ấn Quân Chủ bị phong ấn ở trong nguyên tử Kim Sơn, trở thành nguyên tử Kim Sơn thủ hộ giả, hơn 10 vạn năm buồn tẻ, khiến nó tích lũy không ít cảm xúc mặt trái. Cho nên, loại chiến đấu thống khoái đầm đìa này là cơ hội để nó biểu đạt cảm xúc tốt nhất, nó làm sao có thể buông tha. Ma thần ảo ảnh đáng thương, bị quyền cước của Kim Ấn Quân Chủ đánh liên tục, pháp thân không ngừng nhỏ đi. Phía dưới Cao Triển thấy một màn như vậy, cũng là lòng nóng như lửa đốt. hiện tại, Cao Triển có chút đâm lao phải theo lao rồi. Ma thần ảo ảnh tràn đầy nguy cơ, mà tu la pháp thân của hắn, vậy mà cũng không cách nào lấy được ưu thế, bị chân long pháp tướng của đối phương cuốn lấy chật vật không chịu nổi. Đây quả thực là toàn bộ phương diện bị áp chế. Giang Trần nhìn thấy Kim Ấn quân chủ chiếm cứ thượng phong, tất nhiên là nhất cổ tác khí, nguyên tử Kim Sơn lại lớn mạnh lần nữa, làm cho khí thế của Kim Ấn quân chủ không ngừng để thăng. Diệt cho ta. Giang Trần vung tay lên, phảng phất muốn ngưng tụ tất cả lực lượng vào một kích này. Kim Ấn quân chủ đạt được mệnh lệnh của Giang Trần, cũng dồn tất cả lực lượng, hung hăng đánh về phía ma thần ảo ảnh tràn đầy nguy cơ kia. Đôi tay như là kìm lớn, một phát bắt được ma thần ảo ảnh. Hai tay chấn động, ma thần ảo ảnh giống như một mảnh vải rách, xoẹt một tiếng, bị kéo thành hai nửa. Kim Ấn quân chủ uy phong lẫm lẫm, hai tay như đồng rội sắt đúc giơ lên cao cao, không ngừng gào rú, âm thanh chấn vân tiêu, truyền khắp toàn bộ Lưu Ly Vương thành. Khí thế mạnh, làm cho tất cả người xem trợn mắt há hốc mồm. Ma thần chi nộ bị triệt để đập chết, trong lòng Cao Triển đột nhiên co lại. Kim Ấn quân chủ giữ tợn cười một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp từ trên không trung lao xuống. Bàn tay lớn chúi xuống, hướng tu la pháp thân của Cao Triển áp đi. Tu la pháp thân vốn đã bị chân long pháp tướng cuốn lấy, nhìn thấy cự nhân hùng hổ từ trên cao lao xuống, quả thực có một loại cảm giác như, trời sập đỉnh đầu cảm giác được một cỗ lực lượng hủy diệt hết thảy áp xuống, Cao Triển có một loại nguy cơ thiên băng địa liệt, tánh mạng ngay ở sớm tối. Tu luyện tu la sát đạo, để cho hắn đối với sinh tử có mẫn cảm cực độ. Rốt cuộc, Cao Triển bất chấp dây dưa với chân long pháp tướng, ngay tại chỗ lăn một vòng, chỉ muốn thoát khỏi Kim Ấn quân chủ trấn áp. Tốc độ của hắn nhanh, nhưng Kim Ấn quân chủ từ trên không lao xuống, tốc độ còn nhanh hơn. Cũng may Cao Triển căn bản không có ý định chọi cứng, chỉ liên tục lùi bước. Nhưng dù vậy, vẫn bị Kim Ấn quân chủ đập trúng một tát. Cao Triển vốn đã là nỏ mạnh hết đà, bị một trưởng khí thế 10 phần kia đập trúng, trong miệng cuồng phun máu tươi, như một con ruồi bị vì đập ruồi đập bay, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra lôi đài, ầm ầm rơi vào trong bụi bậm. Phanh, ngã trên mặt đất, cực kỳ thảm thiết, kích thích cho bụi đầy trời. Giờ khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Phảng phất cái thế giới này bỗng nhiên đóng băng, thanh âm động lại, thế giới cũng dừng lại. Đúng vậy, tất cả mọi người bị một màn kinh người kia trấn trụ rồi. Mấy hơi thở sau, toàn trường mới bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm sét. Tất cả người đang xem cuộc chiến, đều điên cuồng vỗ tay, trên mặt cả đám đỏ bừng, thỏa thích hoan hô, cổ động. Bọn hắn quả thực quá phấn chấn. Chân Đan Vương là thần tượng của cả Lưu Ly Vương Thành, mà thần tượng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, dùng phương thức tốt nhất thuyết minh lực lượng của thần tượng. Cho dù đối mặt thiên tài cấp thiếu chủ cao không thể chạm, thiên tài top 10 của thiếu chủ bảng, Chân Đan Vương vẫn cường thế đả bại đối thủ như trước. Thế giới võ đạo, trong nội tâm từng võ giả đều có một anh hùng mộng. Có lẽ bọn hắn không thực hiện được giấc mộng này, nhưng bọn hắn sẽ kìm lòng không được đem mộng tưởng anh hùng này ký thác vào trên người thần tượng. Mà Chân Đan Vương nhiều lần dùng tư thái cường thế, trở thành anh hùng của Lưu Ly Vương Thành. Lúc này đây, Chân Đan Vương bỗng nhiên nổi tiếng, lại lần nữa từ anh hùng đan đạo chuyển biến thành anh hùng võ đạo, hoàn thiện hình tượng của hắn, cái này làm cho cả Lưu Ly Vương Thành lâm vào trong vui mừng. Giờ khắc này bọn hắn đã hoàn toàn quên mất Phàn Thiếu Chủ. Phàn Thiếu Chủ là ai? So sánh với Chân Đan Vương, cho dù là Phàn Thiếu Chủ, vậy cũng phải đứng sang bên cạnh. Phàn Thiếu Chủ là cường đại, có lẽ thực lực võ đạo còn mạnh hơn Chân Đan Vương. Thế nhưng mà Phàn Thiếu Chủ ở Lưu Ly Vương Thành, cũng không có làm qua nhiều sự tình kinh thiên động địa như vậy. Hơn nữa niên kỷ của Phàn Thiếu Chủ cũng lớn hơn Chân Đan Vương. Có lẽ Chân Đan Vương đến cái tuổi của Phàn Thiếu Chủ, thành tựu còn cao hơn Phàn Thiếu Chủ. Ít nhất, Chân Đan Vương đả bại Đan Hỏa Thành, công tích vĩ đại như vậy, cũng không phải là Phàn Thiếu Chủ có thể so sánh. Mà trên Lưu Ly Vương Tháp Hội, Chân Đan Vương dùng tư thái hắc mã, một đường nghịch tập, loại quật khởi này, cũng không phải Phàn Thiếu Chủ có thể so sánh. Hiện tại, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, chỉ cần cho Chân Đan Vương thời gian, ở trên võ đạo siêu việt Phàn Thiếu Chủ, hoàn toàn là sự tình có khả năng. Trải qua trận chiến này, thần tượng mới của Lưu Ly Vương Thành, triệt để sinh ra đời. Chân Đan Vương, vạn tuế. Chân Đan Vương, Chân Đan Vương. Lập Chân Đan Vương làm thiếu chủ, chúng ta ủng hộ Chân Đan Vương. Tương lai của Lưu Ly Vương Thành, cần Chân Đan Vương. Chân Đan Vương sẽ dẫn Lưu Ly Vương Thành đi về hướng huy hoàng. Đám võ giả phía dưới, khàn cả giọng hô hào, bọn hắn dùng hết lực lượng toàn thân, cơ hồ muốn xé vỡ yết hầu, muốn đem tiếng hô trong lòng bọn họ, truyền đạt cho bảy đại đế, truyền đạt cho những trưởng khống giả chính thức của Lưu Ly Vương Thành, muốn bọn hắn nghe rõ, muốn bọn hắn nghe được lựa chọn trong nội tâm của con dân Lưu Ly Vương Thành. Trong lúc nhất thời, tin tức Chân Đan Vương chiến thắng, truyền khắp toàn bộ Lưu Ly Vương Thành. Ở rất nhiều nơi hẻo lánh trong Lưu Ly Vương Thành, mọi người đều tự phát từ trong nhà đi ra, ở đầu đường, cuối hẻm chúc mừng. Có lẽ trong bọn hắn, không phải mỗi người đều hiểu rõ Chân Đan Vương, có lẽ rất nhiều người thậm chí còn không biết Chân Đan Vương là ai. Nhưng mà truyền thuyết về Chân Đan Vương, lại không ai chưa từng nghe qua. Những thứ khác không nói, chỉ cần Chân Đan Vương đánh bại Đan Hỏa Thành không ai bì nổi, liền đủ trở thành anh hùng của Lưu Ly Vương Thành. Mà thế giới võ đạo là thế giới cần có anh hùng nhất, tôn trọng anh hùng nhất. Trong dân gian Lưu Ly Vương Thành, các loại phiên bản sớm đã miêu tả Chân Đan Vương thành anh hùng của Lưu Ly Vương Thành, nhất là trận chiến giữa hắn và Kê Lang Đan Vương, càng coi là cuộc chiến tôn nghiêm, cuộc chiến địa vị của Lưu Ly Vương Thành. Người trong Lưu Ly Vương Thành xưa nay rất đoàn kết, sau khi Phản Thiếu Chủ vẫn lạc, bọn hắn rất cần một thanh niên hào kiệt đến bổ khuyết địa vị thiếu thốn trong nội tâm bọn hắn. Dưới loại tình huống này, Giang Trần đúng thời cơ mà sinh. Đương nhiên, đây hết thảy, tự nhiên có Khổng Tước Đại Đế ở sau lưng âm thầm thôi động. Bất quá, trọng yếu nhất vẫn là Giang Trần dựa vào thực lực cùng thiên phú kinh người, chinh phục Lưu Ly Vương Thành. Nghe đến tiếng hô này, lần thứ nhất Giang Trần cảm giác được mình đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới này, dung nhập Thần Uyên Đại Lục, chính thức xem mình là một thành viên của thế giới này. Người không phải Thảo Mộc, ai có thể vô tình. Nhìn từng khuôn mặt lạ lẫm nhưng đáng yêu, vì mình kích động, vì mình hoan hô, vì mình vỗ tay, cùng bi cùng vui. Mặc dù Giang Trần là người của hai thế giới, giờ phút này trong lòng cũng có một dòng nước ấm kích động. Nguyên lai cảm giác bị người yêu mến, được người sùng bái, là rất tốt. Trong nội tâm Giang Trần cảm khái, cái này cùng tiền thế bị người kính ngưỡng là bất đồng. Kiếp trước, hắn dựa vào là địa vị thiên đế chi tử, để cho người khác ngưỡng mộ. Mà ở kiếp này, là chân chính dựa vào cố gắng của mình, dựa vào thực lực cùng mị lực của mình, để cho người khác kính ngưỡng mình phát ra từ đáy lòng. Hai cảm giác này là hoàn toàn bất đồng. Đáng tiếc, thiếu chủ bài danh chiến, tối đa chỉ có thể khiêu chiến 3 lượt. Bằng không thì Chân Đan Vương khẳng định còn có hy vọng tiếp tục đi tới. Đúng vậy, Chân Đan Vương khiêu chiến tên thứ 8 Cao Triển, nhất định là bởi vì hắn đối với thiên tài top 10 không có khái niệm gì. Bằng không thì dù hắn khiêu chiến top 5, cũng có hy vọng. Không có sao, tên thứ 8 đã tiến vào đệ nhất đội, tiến vào đệ nhất khu. Chân Đan Vương còn trẻ, qua 10 năm 20 năm, chờ hắn lớn lên, người bài danh trước hắn chỉ sợ sẽ chủ động nhường ra vị trí. Ân, thật sự là chờ mong Chân Đan Vương đại biểu Lưu Ly Vương Thành chúng ta chinh phục Thượng Bát Vực, đánh khắp Thượng Bát Vực trẻ tuổi vô địch thủ. Hắc hắc, đây là tất nhiên. Mặc dù Thượng Bát Vực nhiều thiên tài, thế nhưng mà thiên tài đan vũ song tuyệt, chỉ có Chân Đan Vương của chúng ta, những người khác, phi. Toàn bộ Lưu Ly Vương Thành, bây giờ nói đến Chân Đan Vương, đều là vẻ mặt kiêu ngạo. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đã coi Chân Đan Vương là đại biểu kiệt xuất nhất của Lưu Ly Vương Thành. Nói thật, 7 thiên tài bài danh trước trên thiếu chủ bảng kia, tuy không phải người người đều bị Giang Trần phát huy trấn trụ, nhưng ít ra có 3-4 cái, trong nội tâm đang âm thầm may mắn. May mắn cái gì? May mắn thứ hạng chiến chỉ có 3 cơ hội, mà Chân Đan Vương đã dùng hết 3 lượt, sẽ không thể khiêu chiến nữa, bằng không thì địa vị của bọn hắn, chỉ sợ sẽ tràn đầy nguy cơ. Càng may mắn chính là, lần thứ 3 Chân Đan Vương khiêu chiến là Cao Triển, mà không phải bọn hắn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Đứng ở góc độ của Cao Triển suy nghĩ một chút, đổi bọn hắn đi lên, có lẽ kết cục cũng sẽ đồng dạng như Cao Triển. Dùng bọn hắn đoán chừng, Chân Đan Vương này, có lẽ thật sự có thực lực trùng kích top 3. Đáng tiếc, vẫn là quá bảo thủ. Dùng ta xem, huynh đệ ta khiêu chiến tên thứ 5, cũng có hy vọng chiến thắng. Thắng bại ít nhất là 5 năm. Cơ Tam công tử vô cùng đau đớn, ở đó bóp cổ tay thở dài, vì Giang Trần cuối cùng nhất chỉ có thể bài danh thứ 8 mà cảm thấy đáng tiếc. Lão Tam, Chân Đan Vương leo đến một bước này, một đường thắng liên tiếp, bài danh thứ 8 hay thứ 5, khác nhau đã không lớn. Cho dù là người bài danh top 5, hiện tại ai dám không thừa nhận thành tích cùng địa vị của hắn. Bàn Long Phiệt chủ ngược lại là thấy càng sâu một ít. Cơ Tam công tử cười hắc hắc, lời nói mặc dù như thế, thế nhưng mà xếp hạng thứ 5, sẽ đẹp mắt hơn một ít. Bàn Long Phiệt chủ than nhẹ một tiếng, có ít người chú định là thiên tài, cho dù trước kia vô danh. Chỉ cần có được sân khấu thuộc về hắn, hắn sẽ bỗng nhiên nổi tiếng. Lão Tam, ngươi có thể cùng Chân Đan Vương kết làm huynh đệ, là sự tình thông minh nhất ngươi làm, cũng là may mắn lớn nhất của ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, sợ rằng ai cũng không hoài nghi Khổng Tước Đại Đế sẽ lập Chân Đan Vương, làm thiếu chủ của Lưu Ly Vương Thành. Cơ Tam công tử vỗ ngực, Phiệt chủ yên tâm, ta cũng sẽ cố gắng, để cho người trong thiên hạ biết, Cơ Lão Tam ta xứng cùng Chân Đan Vương kết làm huynh đệ. Nếu như trước kia, Cơ Tam công tử thật đúng là không có tin tưởng gì. Thế nhưng mà sau khi có được Chân Long huyết, Cơ Tam công tử lại tin tưởng rất nhiều. Bàn Long Phiệt chủ không biết hắn ở đâu ra tin tưởng, bất quá chứng kiến hắn nói như vậy thì phi thường hài lòng. Thiếu chủ bài danh chiến này, tiếp đến sẽ không có quá nhiều huyền niệm. hắc mã lớn như chân đan vương, đoán chừng sẽ không còn nữa. Từ thứ 20, trực tiếp giết đến thứ 8, loại vượt qua này, hoàn toàn chính xác là không thể nào phát sinh lần nữa. Trong Lưu Ly Vương Thành, Tu La Đại Đế chứng kiến Cao Triển bị đánh bay ra lôi đài, lửa giận thiếu chút nữa không áp chế được. Lại thua rồi. Từ khi chân đan vương này xuất hiện ở Lưu Ly Vương Thành, Tu La Đại Đế cảm thấy sự nghiệp của nhất mạch mình, một mực đều thất bại. Hôm nay, ngay cả người thừa kế Tu La sát đạo đắc ý nhất của mình, vậy mà cũng bại trong tay tiểu tử kia. Như vậy xuống dưới, mình tân tân khổ khổ mưu đồ nghiệp lớn ngàn năm, chẳng lẽ phải ngâm nước nóng sao? Cao Triển bị đánh bay ra lôi đài, mặc dù không chết, thậm chí không có bị thương nặng, thế nhưng mà một thiên tài tu luyện Tu La sát đạo, một khi tao ngộ đả kích cả thể xác lẫn tinh thần, kết cục chỉ có hai. Hoặc là bị kích thích, biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, tiến thêm một bước ngộ đạo, từ nay về sau đi về hướng đỉnh phong. Cái này cần đạo tâm kiên định, có quyết đoán, có thể tiêu diệt hết bóng mờ, tiêu diệt hết cảm xúc mặt trái trong trận chiến kia. Hai, là từ nay về sau không còn phấn chấn, biến thành thế hệ bình thường. Trong lịch sử, loại người này cũng không ít, thậm chí có thể nói chiếm 7-8 phần. Tuy Tu La Đại Đế giận dữ, nhưng không có mất chừng mực, cũng không có giận chó đánh mèo, mà sắc mặt nghiêm trọng quét một vòng. Phía dưới là Nhật Nguyệt Tinh Tam Hoàng, còn có thủ tịch chân truyền đệ tử Lý Kiến Thành. Nhật Nguyệt Tinh Tam Hoàng là phụ tá đắc lực dưới trướng Tu La Đại Đế, địa vị tương đương với Khổng Tước Thánh Sơn Tứ Đại Hoàng giả. Mà Lý Kiến Thành thì là môn đồ đắc ý nhất của Tu La Đại Đế, cũng là người nối nghiệp Tu La Đại Đế chỉ định. Tương đương với phản thiếu chủ năm đó. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Năm đó, phản thiếu chủ một mực truy cầu khí độ, truy cầu hoàn mỹ, truy cầu thu mua nhân tâm. Mà Lý Kiến Thành thì truy cầu cao điệu, truy cầu bá khí, truy cầu khí thế của thượng vị giả. Cho nên Lý Kiến Thành rất ít đi làm cử động thu mua nhân tâm gì. Ở Lưu Ly Vương Thành từ trên xuống dưới xem ra, Lý Kiến Thành là nhân vật cao cao tại thượng, là thiên tài tuyệt đỉnh, cao đến không thể chạm. So sánh xuống, bọn hắn cảm thấy phản thiếu chủ càng chân thật một ít, càng thân thiết một ít. Đương nhiên, nếu như nói Lưu Ly Vương Thành, cần tìm mấy thiên tài cùng phản thiếu chủ lực lượng ngang nhau, cái thứ nhất mọi người nghĩ tới là Lý Kiến Thành. Đúng vậy, Tu La Đại Đế nhất mạch Lý Kiến Thành. Võ đạo chi lộ của người này, bá đạo hung hăng càn quấy, cho dù là phản thiếu chủ ở thời kỳ đỉnh phong, nhiều lắm chỉ có thể miễn cưỡng áp chế hắn. Hơn nữa, tục truyền, mấy năm gần đây Lý Kiến Thành đang tu luyện một môn công pháp cực kỳ lợi hại. Một khi công pháp đại thành, mặc dù là phản thiếu chủ, chỉ sợ chống lại hắn cũng phải nhượng bộ lui binh. Bởi vì tu luyện công pháp, làm cho Lý Kiến Thành ở những năm này, danh tiếng có chút bị sư đệ Cao Triển siêu việt, thế nhưng mà trên thực tế, cũng không phải thiên phú võ đạo của Lý Kiến Thành không bằng Cao Triển. Mấu chốt nhất là, võ đạo chi lộ của Lý Kiến Thành bá đạo, hung hăng càn quấy, nhưng tâm tư của hắn lại cực kỳ tỉ mỉ, rất có phong phạm một đời kiêu hùng. Cho nên, ở trong vòng luẩn quẩn dưới trướng Tu La Đại Đế, thiên tài trẻ tuổi, lén lút gọi Lý Kiến Thành là thái tử. Gọi cái tên này, dã tâm tự nhiên rõ rành rành rồi. Kiến Thành, Cao Triển bại, ngươi đối đãi như thế nào? Ánh mắt của Tu La Đại Đế dừng lại ở trên người Lý Kiến Thành, nhàn nhạt hỏi. Lý Kiến Thành biểu lộ lạnh nhạt, Cao Triển bại, bại không phải thực lực, hay là nội tình. Chân đan vương kia át chủ bài tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn quấy dày tiết tấu của Cao Triển sư đệ, thậm chí là áp chế. Tu La Đại Đế gật đầu. Lai lịch của chân đan vương này, đích thật là một nghi vấn. Bất quá Khổng Tước Đại Đế cực lực muốn đẩy người này lên, đã là sự tình rất rõ ràng rồi. Nguyệt Hoàng nhịn không được nói, bệ hạ, Khổng Tước Đại Đế muốn lập chân đan vương làm thiếu chủ, như vậy Khổng Tước Thánh Sơn hắn còn muốn hưởng mấy ngàn năm số mệnh sao? Không chịu giao quyền khống chế Lưu Ly Vương Thành đến trong tay bệ hạ. Đối với Tu La Đại Đế nhất mạch mà nói, bọn hắn không cam lòng chỉ làm tam đương gia trên danh nghĩa, nhị đương gia trên thực tế. Bọn hắn thời khắc đều đang chuẩn bị thay thế Khổng Tước Đại Đế. Kể cả các đại phiệt thế tục cũng quay chung quanh chủ đề này tiến hành. Ví dụ như Vương Đình Đại Phiệt năm đó, từng bước một tới gần Bàn Long Đại Phiệt, là vì tạo thế, bọn hắn muốn chế tạo một loại cục diện toàn diện áp chế Khổng Tước Thánh Sơn nhất mạch. Đáng tiếc, từ khi chân đan vương này xuất hiện, phương diện Tu La Đại Đế có thể nói là liên tiếp bại lui. Vốn là Vương Đình Đại Phiệt bị diệt, lại nghe nói Khổng Tước Đại Đế muốn lập thiếu chủ mới. Thay thế phản thiếu chủ đã vẫn lạc, hôm nay Cao Triển lại bị chân đan vương cường thế đánh bại. Một loạt đả kích này, đối với sự nghiệp của Tu La Đại Đế nhất mạch, tuyệt đối là đả kích chí mệnh, làm cho các loại bố cục mà bọn hắn tân tân khổ khổ làm ra, hoàn toàn trở thành phù vân. Cho nên, vấn đề này của Nguyệt Hoàng, cũng khiến người khác cảm giác cộng minh. Bọn hắn đều quan tâm, đến cùng Khổng Tước Đại Đế có thể thoái vị cho Tu La Đại Đế hay không? Vấn đề này, huyền mà không quyết, đối với sự nghiệp của Tu La Đại Đế nhất mạch mà nói, tuyệt đối là đả kích cực lớn. Sắc mặt của Tu La Đại Đế lành lạnh, Khổng Tước Đại Đế làm việc, gần đây rất quỷ dị. Hôm nay đã có tin đồn như vậy, không có lửa làm sao có khói, chỉ sợ việc này, cũng có mấy phần chân thật. Mượn tư thái đại hắc mã của Chân Đan Vương, đây hết thảy đều không phải là không có khả năng. Nguyệt Hoàng nóng nảy, chẳng lẽ chúng ta toan tính mưu sự, cứ như vậy uổng phí. Tu La Đại Đế lạnh lùng nói, tuy kế hoạch bị ngăn trở tạm thời, nhưng còn chưa tới trình độ như ngươi nói. Khổng Tước Đại Đế lòng mang thiên hạ, hắn vội vã muốn lập thiếu chủ như thế, tất nhiên có nguyên nhân sâu xa. Hơn nữa ma tộc dục dịch, Khổng Tước Đại Đế tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Chân Đan Vương này lại yêu nghiệt, nhưng không có 100-200 năm phát triển, là không chống nổi đại cục của Lưu Ly Vương Thành. 100-200 năm thời gian, nếu như chúng ta còn tìm không thấy cửa đột phá, vậy thì đáng đời thất bại. Mọi người nghe vậy, đều như có điều suy nghĩ. Nguyệt Hoàng cũng nở nụ cười, cũng đúng. Chân Đan Vương kia lại yêu nghiệt, cũng không quá đáng là người trẻ tuổi mà thôi. Đến kế thừa đại vị chính thức còn kém xa lắm. Trong lúc này, ai biết có thể có ngoài ý muốn gì hay không? Hai đại hoàng giả khác cũng gật đầu. Tu La Đại Đế nhìn về phía Lý Kiến Thành, Kiến Thành, sự thật chứng minh, năm đó đường đi của Phản Thiếu Chủ cùng đường đi của Chân Đan Vương hôm nay là nhất trí. Bọn hắn đều thu mua dân tâm. Ở phương diện này, nếu như ngươi thực có chí hướng, cũng nên suy nghĩ một chút. Ưu điểm lớn nhất của Lý Kiến Thành là hắn biết suy nghĩ, biết nghe ý kiến của người khác. Như có điều suy nghĩ, Lý Kiến Thành gật gật đầu, sư tôn, chuyện này ta sẽ chăm chú suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của Chân Đan Vương chính thịnh, mọi người nên bảo trì tâm thái. Quyền thế chi tranh, không ở một sớm một chiều. Năm đó Phản Thiếu Chủ phong quang hạng gì, nói vẫn là còn chẳng phải vẫn lạc. Tu La Đại Đế cười nhạt nói. Hắn làm trưởng khống giả nhất mạch, lúc này tự nhiên phải ủng hộ sĩ khí. Sư tôn nói rất đúng, hiện tại chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Khổng Tước Đại Đế còn, cách cục của Lưu Ly Vương Thành sẽ không thay đổi. Chỉ cần Khổng Tước Đại Đế ly khai, cách cục của Lưu Ly Vương Thành, tự nhiên sẽ biến. Lý Kiến Thành cũng gật đầu phụ họa. Nói rất hay. Tu La Đại Đế lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc kệ như thế nào, Kiến Thành ngươi bây giờ là đứng đầu thiếu chủ bảng. Điểm này, ai cũng không phủ nhận được. Bởi vì Phản Thiếu Chủ vẫn lạc, thiếu chủ bảng lần này, Lý Kiến Thành là đứng đầu không hề tranh luận. Mà Khổng Tước Đại Đế nhất mạch, ngoại trừ Phản Thiếu Chủ ra, chân truyền thứ hai tên Chu Diễn, là một thiên tài kiếm đạo. Bởi vì niên kỷ trẻ một chút, cho nên danh tiếng của hắn không bằng Phản Thiếu Chủ cùng Lý Kiến Thành. Hôm nay Phản Thiếu Chủ vẫn lạc, hắn ở thiếu chủ bảng, bài danh cũng chỉ có thể sau Lý Kiến Thành, xếp hạng thứ hai. Xếp hạng thứ hai, có người nói bởi vì hắn là chân truyền dưới trướng Khổng Tước Đại Đế. Là bài danh mà người khác nhường lại. Bởi vì xếp hạng thứ ba chính là đệ nhất chân truyền dưới trướng Nghiêm Hoa Đại Đế. Thủy Như Thiên, một thân thiền đạo ý cảnh, đã đến nơi tuyệt hảo, thậm chí không kém Lý Kiến Thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất nhiều người đều cho rằng, Thủy Như Thiên so với Chu Diễn càng có tư cách xếp hạng thứ hai. Đương nhiên, đến cùng ai có thể xếp hạng thứ hai, bài danh chiến tiếp đến, nhất định sẽ có kết quả. Giang Trần ngồi ở vị trí thuộc về tên thứ 8 của thiếu chủ bảng. Địa vị thoáng cái trở nên cực kỳ hiển hách. Mà tên thứ 9 cùng thứ 7 bên cạnh hắn là hoàn toàn không dám cảm thấy Chân Đan Vương không xứng với vị trí này. Trái lại, bọn hắn ẩn ẩn còn cảm giác được một tia áp lực. Ngồi ở bên người thiên tài như vậy, rất dễ để cho thế nhân sinh ra so sánh. Sự so sánh này, coi như là những thiên tài đỉnh cấp như bọn hắn, cũng khó tránh khỏi có chút tự ti mặc cảm. Bài danh chiến tiếp tục. Giang Trần là từ vị trí thứ 20 bắt đầu khiêu chiến. Hắn khiêu chiến hoàn tất, là đến phiên thiên tài thứ 19 khởi xướng khiêu chiến. Như thế không ngừng kéo dài, 10 ngày sau, tất cả mọi người top 10 cũng đã hoàn thành khiêu chiến. Mà những ngày này, Giang Trần ngồi ở trên vị trí thứ 8, lại phòng thủ kiên cố, căn bản không có người điểm danh khiêu chiến hắn. Tên thứ 9 cùng thứ 7 bên cạnh hắn, thậm chí tên thứ 6 đều có người khiêu chiến qua, duy chỉ có hắn an ổn như núi, không ai lựa chọn khiêu chiến. Hiện tại, Giang Trần đả bại Cao Triển, triệt để đạt vị trí, để cho những người khác của thiếu chủ bảng biết thực lực của hắn rất mạnh, càng để cho những người kia rõ ràng, Chân Đan Vương này không dễ chọc. Còn lại, là trong top 10 khiêu chiến. Lo lắng cũng không lớn, tên thiên tài thứ 10, lựa chọn khiêu chiến tên thiên tài thứ 9, cuối cùng thua trận. Tên thiên tài thứ 9, thì nhảy qua Giang Trần, lựa chọn thiên tài thứ 7, kết quả vẫn kém một chiêu, khiêu chiến thất bại. Bởi như vậy, Giang Trần ở thiếu chủ bảng, nhiệm vụ bài danh chiến đã xong. Bởi vì lúc trước hắn là từ dưới khiêu chiến lên thứ 8, đã không còn cơ hội khiêu chiến. Tiếp đến là tên thứ 7 khiêu chiến thiên tài phía trước. Nếu là khiêu chiến lên, vậy tên thứ 7 chỉ có khiêu chiến phía trước, tự nhiên sẽ không có chuyện gì của hắn. Tên thứ 7 cùng tên thứ 6 tầm đó, đã xảy ra một lần va chạm thảm thiết, cuối cùng tên thứ 6 thắng thảm. Cái giá lớn của thắng thảm là để cho hắn không có lực lượng khiêu chiến top 5. Tranh đoạt top 5, mọi người vốn cho rằng sẽ rất kịch liệt, kết quả lại vô cùng hòa khí. Tên thiên tài thứ 5 Vương Đông Vũ lựa chọn buông tha. Tên thứ 4 Diệp Phiêu Linh, đến từ Thương Hải Đại Đế Nhất Mạch, khiêu chiến tên thứ 2 Chu Diễn, lại bị Chu Diễn dùng kiếm kỹ cường đại đánh bại. Tên thứ 3 Thủy Như Thiên, trực tiếp khiêu chiến đệ nhất danh Lý Kiến Thành. Sau một phen khổ chiến, cuối cùng nhất vẫn là Lý Kiến Thành hơn nửa chù. Về phần tên thứ 2 Chu Diễn, 3 ngày sau, để cho Lý Kiến Thành đạt được nghỉ ngơi nguyên vẹn, lựa chọn khiêu chiến Lý Kiến Thành, cuối cùng như Thủy Như Thiên, vẫn hơi kém nửa chù. Bởi như vậy, khiêu chiến bài danh cuối cùng chấm dứt. Bài danh trước 7, cùng bài danh trước kia hoàn toàn nhất trí, không có bất kỳ biến hóa nào. Tên thứ 8 Chân Đan Vương, là đại hắc mã của thiếu chủ bài danh chiến. Mà ngoại trừ Chân Đan Vương ra, hắc mã lớn nhất là Cơ Tam Công Tử, xếp hạng 21. Dùng thân phận đệ tử đại phiệt sát nhập thiếu chủ bảng, đây cũng là một cái duy nhất. Thiếu chủ bảng bài danh chiến chấm dứt, Lưu Ly Vương Tháp hội kéo dài hơn mấy tháng, cũng hoàn thành đại bộ phận hạng mục. Tiếp đó, là ban thưởng những người chiến thắng rồi. Top 36 đan tháp chi đấu, tiến vào đan tháp tu luyện. Top 36 võ tháp chi đấu, thì có thể tiến vào chủ tháp tu luyện. Người trên thiên tài bảng, có thể tiến vào võ tháp tu luyện. Lưu Ly Vương Tháp tổng cộng có 3 tháp. Ngoại trừ chủ tháp ra, còn có võ tháp cùng đan tháp. So sánh với nhau mà nói, vẫn là thiên tài võ đạo càng có ưu thế. Bởi vì thiên tài trên thiếu chủ bảng có thể tiến vào chủ tháp, mà thiên tài trên thiên tài bảng, dù không vào được chủ tháp, còn có thể đi võ tháp. Tuy thu hoạch cùng kỳ ngộ trong võ tháp không bằng chủ tháp, nhưng cũng rất có lực hấp dẫn. Ít nhất đối với thiên tài trên thiên tài bảng mà nói, là tuyệt đối có lực hấp dẫn. Dù sao, ba tháp này 60 năm mới mở ra một lần. Mà danh ngạch cũng ít đến thương cảm, trong vô số võ giả, tuyển ra 200-300 người, đại biểu toàn bộ Lưu Ly Vương Thành, tự nhiên là vinh quang vô thượng. Đương nhiên, trước khi ba tháp mở ra, Lưu Ly Vương Tháp hội này còn cần hoàn thành một ít nghi thức điển lễ. Dù sao, một thịnh hội khó được như thế, nếu như không làm chút nghi thức, đúng là vẫn còn thiếu một chút gì đó. Lúc này, bảy đại đế cũng toàn bộ hiện thân. Trên quảng trường trước Lưu Ly Vương Tháp, ít nhất tụ tập 30 vạn người. Mà tất cả thiên tài trổ hết tài năng, toàn bộ ở khu vực hạch tâm của quảng trường, tiếp nhận bảy đại đế kiểm nghiệm cùng cổ vũ. Ngoại trừ các mạch của bảy đại đế ra, còn có 28 đại phiệt, cùng với một ít thế gia cường đại, đều có một chỗ cắm rùi. Điển lễ hoạt động, ngoại trừ khen ngợi ra, còn có thể cho một ít ban thưởng. Đương nhiên, loại ban thưởng này so với vào Lưu Ly Vương Tháp tu luyện, lại chỉ là tượng trưng. Nhưng loại đồ vật này, lại tượng trưng cho vinh quang, mỗi người đều sẽ không cự tuyệt. Khổng Tước Đại Đế một thân hoa phục ngũ sắc, tinh thần lộ ra vô cùng phấn chấn, đế giả khí tượng, càng làm cho phong phạm Lưu Ly Vương thành đệ nhất nhân của hắn hiển thị rõ hoàn toàn. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi Khổng Tước Đại Đế lên tiếng. Khổng Tước Đại Đế khoan thai cười nói, Lưu Ly Vương thành ta từ xưa có truyền thống, Lưu Ly Vương Tháp hội là ngày lễ lớn nhất, thịnh hội náo nhiệt nhất của Lưu Ly Vương thành ta. Lưu Ly Vương Tháp hội lần này lại có một đám tuổi trẻ tài tuấn bộc lộ tài năng. Bổn đế không thể không nói, đây là một lần thịnh hội phi thường thành công. Thiên tài lần này hàm lượng cũng cực cao, trình độ đặc sắc cũng là hiếm thấy trong gần ngàn năm qua. Chẳng những thiên tài đan đạo xuất hiện lớp lớp, phương diện võ đạo cũng có nhân tài đông đúc. Càng khó được là, lần này bài danh trên thiếu chủ bảng, giết ra hai thất hắc mã, phá vỡ thiếu chủ bảng yên lặng trước sau như một. Lúc này, bổn tọa cũng muốn tuyên bố một sự kiện. Nói đến đây, Khổng Tước Đại Đế cố ý dừng lại một chút. Nhất thời, tất cả thanh âm trong hiện trường lập tức cứng lại, thoáng cái bốn phía trở nên im ắng. Ánh mắt mọi người, đều sáng quắc mà nhìn Khổng Tước Đại Đế. Muốn tuyên bố một sự kiện. Chẳng lẽ nói, an bài Chân Đan Vương, rốt cục có thuyết pháp minh xác sao? Chẳng lẽ sự tình lập Chân Đan Vương làm thiếu chủ, rốt cục rơi xuống bụi bậm, xuất hiện kết cục đã định sao? Tất cả mọi người đầy cõi lòng chờ mong nhìn Khổng Tước Đại Đế. Mà bên bảy đại đế, có người kinh ngạc, có người như có điều suy nghĩ, có người tựa hồ sớm có chủ ý, có người thì nhíu mày không nói. Phản ứng riêng phần mình, đều là vô cùng giống nhau. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.